Đấu phá, đa tử đa phúc ta chế tạo tối cường gia tộc chương 257 tới chương 289. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lần này, tam đại trưởng lão của phần Viêm Cốc có thể nói là bị vả mặt một cách triệt để, ai nấy đều lộ ra vẻ xấu hổ. Đường Hỏa Nhi đứng bên cạnh Đường Chấn, đôi mắt đẹp nhìn về phía Gió Sớm cũng liên tục ánh lên vẻ khác lạ. Tiếp đó, Gió Sớm được Đường Chấn và mọi người nhiệt tình mời vào trong phần Viêm Cốc. Gió Sớm, nếu ngươi đã mang Hỏa Bồ Đan tới, thì lời hứa trước kia, phần Viêm Cốc ta tuyệt đối không nuốt lời. Trong đại điện, Đường Chấn trực tiếp tuyên bố trước mặt đông đảo trưởng lão và đệ tử phần Viêm Cốc rằng sẽ gả Đường Hỏa Nhi cho Gió Sớm. Đường Cốc chủ quả nhiên có khí phách. Nghe vậy, Gió Sớm gật đầu cười, cách làm người của Đường Chấn khiến hắn rất hài lòng. Hỏa Nhi tiểu thư vậy mà lại được gả cho gã này, hắn rốt cuộc có lai lịch gì? Bất kể hắn có lai lịch gì, hắn đã lấy được Hỏa Bồ Đan, Cốc chủ cũng đã quyết định rồi, chúng ta còn có thể có biện pháp gì chứ? Cũng phải, quyết định của Cốc chủ không ai có thể thay đổi. Các trưởng lão và đệ tử có mặt đều thấp giọng nghị luận, một số người còn ném về phía Gió Sớm ánh mắt hâm mộ. Hơn nữa, vì uy nghiêm của Đường Chấn, không ai dám phản đối chuyện này. Hỏa Nhi, dẫn vị hôn phu tương lai của con đi tham quan phần Viêm Cốc của chúng ta đi. Sau đó, Đường Chấn còn sắp xếp cho Đường Hỏa Nhi và Gió Sớm ở riêng để bồi dưỡng tình cảm. Vâng. Nghe lời Đường Chấn, Đường Hỏa Nhi ngược lại không hề tỏ ra e thẹn, chỉ nhẹ gật đầu. Đi theo ta. Đường Hỏa Nhi trực tiếp đi đến trước mặt Gió Sớm, dẫn hắn ra khỏi đại điện. Phần Viêm Cốc tuy được xây dựng trong núi, bị phong ấn không gian bao bọc, nhưng diện tích bên trong lại vô cùng rộng lớn. Đường Hỏa Nhi và Gió Sớm dạo bước trong cốc, đi rất lâu cũng chưa đến được biên giới. Trên đường đi, Đường Hỏa Nhi tỏ ra tự nhiên và phóng khoáng, giới thiệu rất tốt về một vài cảnh vật, nhưng giữa hai người vẫn không có hành động nào quá phận của nam nữ. Hỏa Nhi tiểu thư, hôm nay đến đây thôi. Bây giờ Hỏa Bồ Đan đã luyện chế xong, cô nên chữa trị tai họa ngầm trong cơ thể trước đi. Trời dần tối, Gió Sớm kết thúc buổi bồi dưỡng tình cảm của hai người. Được. Đường Hỏa Nhi mỉm cười, sau đó quay người rời đi. Sau một ngày trò chuyện, ấn tượng của nàng đối với Gió Sớm rất tốt, trong lòng đã chấp nhận cuộc hôn nhân này. Đêm đó, sau khi đến căn phòng mà Đường Chấn sắp xếp, Gió Sớm liền trực tiếp tiến vào tiểu thế giới, dạy dỗ Tiêu Huân Nhi một phen. Vài ngày không gặp, Tiêu Huân Nhi cũng rất nhớ Gió Sớm, muốn được lĩnh giáo sự giáo dục bằng côn bổng của hắn. Nàng không hổ là người đã kích hoạt hoàn toàn huyết mạch tuyệt phẩm, lại cùng Gió Sớm tu luyện Long Phượng Quyết, tốc độ tu luyện tăng vùng vụt, bây giờ đã đến tu vi đấu linh, ước chừng một thời gian nữa là có thể tu luyện đến cảnh giới đấu vương. Do đó, lần này mức độ giáo dục mà Tiêu Huân Nhi nhận được rõ ràng mạnh hơn trước, Gió Sớm cũng rất tán thưởng sự tiến bộ của nàng. Ngày hôm sau, vào giữa trưa, Gió Sớm mới từ tiểu thế giới đi ra. Cảm nhận được một luồng khí tức bên ngoài, hắn chậm rãi đẩy cửa phòng bước ra. Bên ngoài phòng là một mảnh hoa viên, trong hoa viên trồng rất nhiều loại hoa rực rỡ sắc màu, gió nhẹ thổi qua, cả sân vườn đều thoang thoảng hương hoa, làm cho người ta có cảm giác tâm thần yên tĩnh. Đợi lâu như vậy, cuối cùng ngươi cũng tỉnh ngủ rồi. Gió Sớm vừa đẩy cửa phòng, một giọng nói trong trẻo dễ nghe đột nhiên vang lên. Hắn nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy ở một góc hoa viên, Đường Hỏa Nhi đang ngồi xếp bằng, thân trên thẳng tắp. Nhìn từ bên cạnh, vừa vặn tạo thành một đường cong quyến rũ từ chiếc cổ trắng ngọc thon dài đến bờ mông cong vút. Gió Sớm gật đầu cười, hỏi, cô đến lúc nào vậy, sao không gõ cửa trực tiếp? Đường Hỏa Nhi đứng dậy, dáng người cao ráo càng lộ ra vẻ duyên dáng yêu kiều. Nàng bước nhanh về phía Gió Sớm, rồi nở một nụ cười rạng rỡ, gõ cửa trực tiếp không phải sẽ làm phiền ngươi nghỉ ngơi sao? Ngươi xem, tối qua ta đã dùng Hỏa Bồ Đan ngươi mang đến, ta đã khỏi rồi, khí sắc có phải tốt hơn nhiều so với trước không? Vì hai người đứng rất gần, Gió Sớm có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng từ người Đường Hỏa Nhi. Ngẩng đầu lên, hắn vừa vặn có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp, trắng nõn pha chút hồng hào của nàng. Gia nhân trước mặt, trong từng cái nhìn, đều toát lên vẻ tự nhiên hào phóng, tư thế hiên ngang, mang một sức hút khác lạ, khiến Gió Sớm không khỏi muốn lập tức cho nàng một trận giáo dục bằng côn bổng. Khí sắc đúng là tốt hơn nhiều rồi. Nhưng ta có cách có thể làm cho khí sắc của cô còn tốt hơn bây giờ. Gió Sớm cười gật đầu nói. Cách gì? Nghe vậy, Đường Hỏa Nhi tò mò tiến lại gần Gió Sớm. Sau này sẽ nói. Gió Sớm nghiêm túc trả lời. À, ngươi nói đi. Không được, sau này tự nhiên sẽ cho cô biết. Thần thần bí bí cứ luôn nói sau này rốt cuộc là ngày nào. Thấy Gió Sớm không nói, giọng điệu của Đường Hỏa Nhi cũng trở nên có chút oán trách. Hỏa Nhi tiểu thư, 3 tháng sau, ta sẽ đến cưới cô. Sau này, tự nhiên sẽ nói cho cô biết. Gió Sớm đáp lại. Được, Ta chờ ngươi. Nghe gió sớm nói sẽ chuẩn bị cưới mình, khuôn mặt Đường Hỏa Nhi hiếm khi đỏ bừng lên. Những viên đan dược này cô cứ cầm lấy, có thể giúp cô tu luyện. Trước khi rời đi, gió sớm tặng cho Đường Hỏa Nhi một ít quà. Vậy sau đó ngươi định đi đâu, về Tây Bắc Đại Lục sao? Đường Hỏa Nhi nhận lấy quà, hỏi. Sẽ không. Trước đó, có lẽ sẽ đi đan vực một chuyến tạm biệt. Nói xong câu này, gió sớm liền trực tiếp rời khỏi phần viêm cốc. Khi gió sớm bay khỏi dãy núi lửa phần viêm, đến vị trí đặc kỳ truyền tống không gian, huyết mạch tinh thạch đã dung hợp trong cơ thể đột nhiên có phản ứng. Cảm nhận được sự dị động của huyết mạch tinh thạch, gió sớm lập tức hủy bỏ kế hoạch đi Cổ Long đảo tìm Tử Nghiên, nhanh chóng sử dụng kỳ truyền tống không gian quay trở về Gia Mã Đế Đô. Dựa theo tính toán thời gian, lần này hẳn là Vân Vận sắp sinh. Sau khi trở về, gió sớm liền lập tức chạy đến bên ngoài hành cung của Vân Vận, quả nhiên thấy Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác đang lo lắng chờ đợi ở ngoài. A, phu nhân, cố thêm chút nữa, đã thấy đầu rồi. Việc sinh con dường như không liên quan gì đến tu vi cao thấp. Tiểu Y Tiên tu vi còn chưa đến đấu sư, mà Vân Vận tu vi đã đạt đến đấu hoàng cao giai, lại không thuận lợi như lúc Tiểu Y Tiên sinh. Từng tiếng kêu đau đớn từ trong phòng truyền ra. Phu quân, người cứ yên tâm đi. Lão sư trước khi sinh đã hỏi thăm kinh nghiệm của mấy người chúng ta, còn học hỏi một chút kiến thức từ bà đỡ, sẽ không có chuyện gì đâu. Thấy vẻ mặt lo lắng của gió sớm, Nạp Lan Yên Nhiên bước tới an ủi. A, a. Theo tiếng kêu đau đớn không ngừng của Vân Vận từ trong phòng truyền ra, những lời an ủi vừa rồi của Nạp Lan Yên Nhiên không có chút tác dụng nào. Gió sớm căng thẳng đến mức đi đi lại lại. Mặc dù tin chắc sẽ không có nguy hiểm lớn gì xảy ra, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Vân Vận cũng đủ khiến lòng hắn rối như tơ vò. Phu nhân, sắp được rồi, đã ra được một nửa rồi. A, a, wa wa. Trong cơn chờ đợi lo lắng, cuối cùng, tiếng khóc trẻ sơ sinh vang dội đã vang lên từ trong phòng. Ngay sau đó, thân hình gió sớm lóe lên, khi cửa phòng còn chưa mở, hắn đã thuấn di vào trong phòng, đến bên giường Vân Vận. Vận Nhi, mau ăn cái này vào. Đến bên cạnh Vân Vận, gió sớm nhanh chóng đút Phục Nguyên Đan vào miệng nàng. Dưới tác dụng dược hiệu mạnh mẽ của Phục Nguyên Đan, khí sắc trên mặt Vân Vận nhanh chóng hồi phục. Hù Phong, thiếp cuối cùng cũng sinh được con rồi. Vân Vận sắc mặt hồng nhuận, thở phào nhẹ nhõm. Vất vả cho nàng rồi, Vận Nhi. Gió sớm ánh mắt dịu dàng nhìn Vân Vận. Mỹ nhân này không chỉ dạy hắn tu luyện, đối nhân xử thế, mà còn sinh con cho hắn. Tình cảm của gió sớm dành cho Vân Vận rất đặc biệt, mặc dù nàng lớn tuổi hơn hắn, nhưng hắn luôn cảm thấy Vân Vận rất cần được che chở. Không vất vả, chỉ tiếc là ta đã chuẩn bị bài vở quá kỹ. Vân Vận cười lắc đầu, rồi chuyển ánh mắt sang chiếc tả lót trong lòng thị nữ bên cạnh. Bệ hạ, Vân phu nhân, là một tiểu công chúa. Thị nữ rất hiểu chuyện, đặt đứa bé lên giường để cả Vân Vận và gió sớm đều có thể nhìn thấy. Đứa bé trong tả có làn da trắng nõn, đôi tay nhỏ mềm mại không xương, đôi mắt to đen lấy ánh lên vẻ lanh lợi. Thật đáng yêu. Nhìn đứa bé trong tả, trái tim Vân Vận như tan chảy, trên người toát ra ánh hào quang của tình mẫu tử. Vận Nhi, hay lần này nàng đặt tên cho con nhé. Gió sớm đùa với đứa bé, nhẹ giọng nói với Vân Vận. Được thôi. Nghe lời gió sớm, Vân Vận khẽ gật đầu, không từ chối. Phong, đứa bé này trông thật có linh khí, hay là gọi nó là Vân Linh nhé. Suy nghĩ một lúc, Vân Vận cười nói. Vân Linh, hay lắm, cứ gọi là Vân Linh đi. Gió sớm cũng mỉm cười, rất hài lòng với cái tên mà Vân Vận đặt cho con. Con ơi, con có tên rồi nhé. Ôm đứa bé vào lòng, gương mặt gió sớm cũng tràn đầy nụ cười. Sau đó, Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác cũng đến bên giường thăm hỏi. Thấy Vân Vận không sao, Nạp Lan Yên Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cười nói, lão sư, có phải là do chuẩn bị bài vở quá kỹ nên ngược lại dễ xảy ra vấn đề không? Cũng gần như vậy. Nghe vậy, Vân Vận lúng túng gật đầu. Nàng đúng là vì biết trước một số chuyện nên lo được lo mất, suy nghĩ quá nhiều, suýt nữa dẫn đến khó sinh. Sau khi ở lại chăm sóc Linh Nhi cùng Vân Vận một thời gian, gió sớm mới từ từ trở về mật thất tu luyện. Trở lại mật thất, gió sớm lập tức nói với hệ thống, mở gói quà. Đinh. Chúc mừng túc chủ tăng thêm 100 năm tuổi thọ. Đinh. Chúc mừng túc chủ, tốc độ tu luyện của tất cả mọi người được ghi trên vạn thế gia phả tăng thêm 1%. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được thẻ trải nghiệm tứ chuyển đấu tôn đỉnh phong. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được đấu kỹ công tiếp linh hồn thiên giai sơ cấp diệt hồn thương. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được kỳ truyền tống không gian. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 10 viên bồ đề đan. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được dục hỏa đan. Đinh. Chúc mừng Túc chủ nhận được một viên kinh nghiệm đan trung cấp. Toàn bộ phần thưởng trên đã được phát xong, mời Túc chủ kiểm tra và nhận. Theo lời nói trong lòng gió sớm, trong đầu hắn lại liên tục vang lên mấy tiếng thông báo của hệ thống. Tốt lắm, lại có kinh nghiệm đan trung cấp. Nghe tiếng thông báo của hệ thống, gió sớm rất hài lòng. Hắn nhanh chóng lấy kinh nghiệm đan ra sử dụng, lần này, viên kinh nghiệm đan trung cấp đã giúp tu vi của hắn thuận lợi đột phá đến nhị tinh đấu tôn. Điều này cũng có liên quan đến việc lần trước sử dụng kinh nghiệm đan, hắn đã chạm đến ngưỡng nhất tinh đấu tôn trung kỳ. Nếu không, một viên kinh nghiệm đan trung cấp khó có thể giúp hắn đột phá một sao ở giai đoạn đấu tôn. Sau khi sử dụng xong kinh nghiệm đan, gió sớm mới bắt đầu xem xét những phần thưởng chưa từng xuất hiện trước đây. Diệt hồn thương, đây là một quyển đấu kỹ công kích linh hồn đơn thể, vô cùng thích hợp cho gió sớm ở giai đoạn hiện tại. Dục hỏa đan thì dùng để giúp người khác thôn phệ và luyện hóa dị hỏa. Thứ này đối với gió sớm không có tác dụng gì, nhưng sau này nếu người bên cạnh hắn có nhu cầu luyện hóa dị hỏa, thì có thể tặng cho họ. Lần này lại tặng một bộ kỳ truyền tống không gian nữa, xem ra sau này sử dụng không cần phải tính toán chi ly như trước nữa. Nhìn 18 lá cờ đen vừa xuất hiện trong không gian hệ thống, gió sớm trong lòng vô cùng hài lòng. Đêm đó, gió sớm không rời đi mà đến hậu cung, cùng Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi và những người khác an ủi một phen. Phải nói rằng, những người phụ nữ này, mỗi người đều có một hương vị riêng. Thỉnh thoảng nếm thử cũng là một trải nghiệm tuyệt vời. Phong ca, huynh nói là Tử Nghiên đã tìm thấy tộc nhân của mình. Nàng ấy là vương tộc huyết mạch còn sót lại của Thái Hư Cổ Long tộc, một trong tam đại ma thú gia tộc sao? Nghe gió sớm kể về một số chuyện ở Trung Châu, Vân Vận và những người khác đều rất kinh ngạc. Nàng không phải là vương tộc huyết mạch duy nhất. Gió sớm lắc đầu nói. Vậy còn có những vương tộc huyết mạch khác, Tử Nghiên không phải sẽ rất nguy hiểm sao? Nghe gió sớm nói, Vân Vận nghĩ đến tình thế của Thái Hư Cổ Long tộc, không khỏi có chút lo lắng. Chuyện này không cần lo lắng, người mang huyết mạch vương tộc còn lại tuyệt đối không thể làm hại Tử Nghiên. Gió sớm cười cười, không giải thích quá nhiều. Dù sao, bí mật của Lão Long Hoàng đối với Vân Vận và những người khác vẫn còn quá xa vời. Một đêm xuân qua đi, gió sớm sảng khoái tinh thần bước ra khỏi phòng. Tiếp theo, hắn định đến Cổ Long Đảo, đón Tử Nghiên về. Sau khi sử dụng kỳ truyền tống không gian, thân ảnh gió sớm trong nháy mắt đã xuất hiện trong tòa cung điện cổ mà hắn đã rời đi lần trước. Sự xuất hiện đột ngột của gió sớm, ngay cả tam trưởng lão của Đông Long Đảo với thực lực bán thánh cao cấp cũng không hề cảm nhận được. Ngay sau đó, gió sớm chủ động tỏa ra khí tức của mình. Vút! Vút! Kẻ nào tự tiện xông vào nơi đây? Khi gió sớm tỏa ra khí tức, lập tức có vài tên thủ vệ Long Đảo xông vào, ngay sau đó, tam trưởng lão Trúc Ly cũng đã đến. Thì ra là tiểu hữu gió sớm mấy người các ngươi lui ra đi. Nhìn thấy người đến là gió sớm, Trúc Ly trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bởi vì ông ta gần như chỉ cảm nhận được khí tức của gió sớm trong khoảnh khắc vừa rồi. Thủ đoạn của gió sớm khiến Trúc Ly vô cùng kinh ngạc, nhưng bây giờ ông ta cũng không có hành động gì khác, chỉ ra lệnh cho những thủ vệ Long tộc rời đi. Tiểu hữu gió sớm, xem ra trên người cậu có rất nhiều bí mật, lại có thể lặng lẽ tiến vào sâu trong bí địa của Long đảo ta. Sau khi cho các thủ vệ lui ra, Trúc Ly nở một nụ cười ấm áp, chậm rãi nói với gió sớm, chắc hẳn luồng khí tức vừa rồi cũng là do tiểu hữu cố ý tỏa ra phải không? Trúc Ly trưởng lão đoán không sai, gió sớm đột ngột đến thăm Long đảo, nếu còn che giấu khí tức thì thật là thiếu sót. Nghe vậy, gió sớm gật đầu cười. Không sao, có một vài bí mật là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, tiểu hữu gió sớm là phu quân của Tử Nghiên, đối với Thái Hư Cổ Long tộc ta không phải người ngoài, có được những năng lực này cũng là một chuyện tốt. Đối với câu trả lời của gió sớm, Trúc Ly trưởng lão cũng không để tâm, ngược lại còn rất thưởng thức tính cách thẳng thắn của hắn. Ngay sau đó, Trúc Ly tiếp tục hỏi, tiểu hữu gió sớm lần này đến là để tìm Tử Nghiên phải không? Đúng vậy, ta muốn đưa Tử Nghiên về. Gió sớm gật đầu, nói thẳng. Đưa về. Tiểu hữu gió sớm, tại sao cậu lại đột ngột đưa ra quyết định này? Để Tử Nghiên ở lại Đông Long đảo tiếp nhận truyền thừa của tộc ta không tốt sao? Trúc Ly có chút nghi hoặc. Tiếp nhận truyền thừa. Nghe Trúc Ly nói, gió sớm đột nhiên nghĩ đến, những chủng tộc ma thú có lịch sử lâu đời như thế này đều sẽ để lại cho hậu nhân một chút nội tình truyền thừa. Giống như trong nguyên tác, Tử Nghiên sở hữu một số đấu kỹ cao thâm cũng là nhờ những truyền thừa cổ long đó, hơn nữa còn có thể trực tiếp nhận được quán đỉnh tu vi của tiền nhân. Vậy, Tử Nghiên bây giờ cũng đang tiếp nhận truyền thừa sao? Gió sớm nhíu mày hỏi. Đúng vậy, lần truyền thừa này, nếu tiếp nhận thành công, có thể giúp Tử Nghiên ghi nhớ rất nhiều đấu kỹ bí mật của Long tộc ta. Trúc Ly gật đầu nói, chắc còn cần khoảng một tháng nữa. Trong lúc truyền thừa không thể bị gián đoạn. Đã nói là sẽ nhanh chóng đến đón nàng, không ngờ một lần truyền thừa lại cần nhiều thời gian như vậy. Nghe Trúc Ly giải thích, gió sớm lộ vẻ cười khổ. Trúc Ly trưởng lão, nếu đã như vậy, đợi Tử Nghiên tiếp nhận xong truyền thừa, ta sẽ lại đến đây tìm nàng. Gió sớm có chút bất đắc dĩ nói. Được, lần sau khi Tử Nghiên tiếp nhận truyền thừa xong, lão phu sẽ kịp thời chuyển lời cho cháu ấy. Nghe vậy, Trúc Ly gật đầu cười. Vậy gió sớm xin cáo từ trước. Nói xong, gió sớm vung tay, trực tiếp xé ra một vết nứt không gian cực lớn bên cạnh mình. Cái này. Nhìn thấy thủ đoạn này của gió sớm, Trúc Ly lại một lần nữa bị chấn kinh. Ngay cả thái hư cổ long tộc của họ, muốn làm được điều này ít nhất cũng cần thực lực ngũ tinh đấu tôn trở lên. Tiểu hữu gió sớm, cậu càng ngày càng khiến lão phu kinh ngạc. Trúc Ly chấn kinh nói. Trúc Ly trưởng lão, lần sau gặp lại. Gió sớm cười cười, không giải thích nhiều, trực tiếp bước vào vết nứt không gian. So với những thứ này, nếu hắn bộc lộ kỳ truyền tống không gian, biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt, chỉ sợ Trúc Ly sẽ còn kinh ngạc hơn nữa. Ra khỏi không gian hư vô, gió sớm đến một nơi cách Phần Viêm Cốc hơn vạn dặm, nơi này đã rất gần với đan vực. Lần này đi đường chỉ có một mình, hắn dứt khoát triệu hồi con ma thú bát giai đỉnh phong mà hệ thống đã thưởng trước đó, hư không lôi ưng. Tốc độ di chuyển của con ma thú này về cơ bản tương đương với một số thánh giả của nhân loại. Xác định đúng phương hướng, gió sớm trực tiếp ngồi trên hư không lôi ưng di chuyển trong thông đạo không gian. Dọc đường, gió sớm tranh thủ thời gian, tiến vào tiểu thế giới, cùng Tiêu Huân Nhi và Linh U rèn luyện một phen. Đương nhiên, cả Tiêu Huân Nhi và Linh U cộng lại cũng không thể nào là đối thủ của gió sớm. Sau khi đánh bại hai người, gió sớm dự định sẽ tu luyện thật tốt. Hiện tại, tu vi của hắn đã đạt đến nhị tinh đấu tôn, tác dụng của đấu tôn thăng tinh đan thực tế đã vượt qua cả kinh nghiệm đan trung cấp. Dù sao, một viên đấu tôn thăng tinh đan có thể giúp gió sớm ổn định tăng một sao tu vi, trong khi kinh nghiệm đan trung cấp lại có chút miễn cưỡng. Thậm chí, khi tu vi của gió sớm cao hơn một chút, hai viên kinh nghiệm đan trung cấp cũng chưa chắc đủ để hắn tăng một sao. Trước tiên cứ dùng một viên để nâng cao tu vi đã, bảo vật để trên người mà không tiêu hóa mới là lãng phí. Sau khi rèn luyện xong, gió sớm đến một góc của tiểu thế giới ngồi xếp bằng, rồi không chút do dự nuốt một viên đấu tôn thăng tinh đan. Loại đan dược này có thể dùng liên tục 3 lần, cả 3 lần đều có hiệu quả. Theo lý thuyết, gió sớm có thể nhờ đó mà ổn định đột phá đến ngũ tinh đấu tôn. 4 ngày sau, gió sớm từ tiểu thế giới đi ra, lúc này, cảnh giới tu vi của hắn đã thành công đạt đến tam tinh đấu tôn. Cũng sắp đến thánh đan thành rồi. Xem lại bản đồ, gió sớm thu hư không lôi ưng, một con thú lớn dễ gây chú ý, vào tiểu thế giới. Thay vào đó, hắn cưỡi tử vong thú, tiến vào một lỗ sâu không gian của thành thị gần nhất, hướng về thánh đan thành. Đi được vài giờ, phía xa của lỗ sâu không gian, một vòng sáng bạc ẩn hiện, tỏa ra dao động không gian kinh người. Thấy vậy, gió sớm không chút do dự, trực tiếp lái thuyền không gian xuyên qua vòng sáng bạc. Dao động không gian kịch liệt khiến cả thuyền không gian rung lắc dữ dội, nhưng sự rung lắc này chỉ kéo dài chưa đến 3 giây rồi từ từ tan biến. Ánh sáng bạc tràn ngập tầm mắt của gió sớm cũng dần yếu đi. Một lúc sau, ánh sáng bạc đột nhiên bùng lên, ánh sáng chói mắt khiến gió sớm theo thói quen khẽ nheo mắt lại. Lúc này, bên tai gió sớm vang lên từng tràng tiếng ồn ào. Mắt từ từ mở ra, xuất hiện trong tầm mắt của gió sớm là một quảng trường khổng lồ hoàn toàn được xây bằng đá nham thạch đỏ thẫm. Quảng trường này, mắt thường không nhìn thấy điểm cuối, thứ duy nhất có thể thấy là một đường viền đỏ kéo dài đến tận cùng tầm mắt. Nhìn bộ dạng này, chắc hẳn ít nhất cũng rộng đến vài ngàn mét, người đứng trong đó như một con kiến nhỏ bé, không hề gây chú ý. Giờ phút này, quảng trường đỏ thẫm người qua lại tấp nập, tiếng huyên náo không ngừng vang lên. Ngay khi gió sớm bước ra, không gian phía sau vẫn không ngừng nổi lên những dao động xoắn vặn kịch liệt. Từng chiếc thuyền không gian không ngừng lướt ra, cuối cùng nhanh chóng nhỏ lại, còn những bóng người trong đó thì như những hạt đậu, không ngừng rơi xuống từ trên không. Rõ ràng, đây là một điểm hạ cánh của lỗ sâu không gian. Lượng người đông đúc như vậy, gần như không một thành thị nào có lỗ sâu không gian có thể sánh bằng. Nơi này chính là ngoại vực của Thánh Đan Thành sao? Ta nhớ là, loại quảng trường không gian khổng lồ như thế này, ở ngoại vực có đến 8 cái. Thật là một thủ bút khổng lồ. Nhìn quảng trường khổng lồ này, gió sớm không khỏi thầm cảm thán. Thánh Đan Thành được chia thành ngoại vực và nội vực, đều thuộc địa bàn của Đan Tháp, một thế lực hàng đầu trên đại lục. Thánh Đan Thành này tuy gọi là thành, nhưng lại không phải là những thành thị bình thường có thể so sánh. Nếu xét về diện tích, có lẽ nó đã lớn bằng nửa Hắc Giác vực. Ngay cả cường giả đấu tông muốn đi qua thành thị này cũng phải bay mất nửa ngày. Đi vào Thánh Đan Thành, dù chỉ là ngoại vực, mức độ sầm uất trên đường phố cũng hơn hẳn bất kỳ thành phố nào mà gió sớm từng đi qua. Tại trung tâm thực sự của Trung Châu này, việc cưỡi một vài con phi hành thú lục giai, dù vẫn thu hút nhiều sự chú ý, nhưng cũng không có gì kỳ lạ. Bởi vì ở đây, ngay cả luyện dược sư lục phẩm dường như cũng trở nên cực kỳ bình thường. Chỉ mới vào ngoại vực một lát, gió sớm đã gặp phải 2-3 người đeo huy chương luyện dược sư lục phẩm. Quả nhiên, con người vẫn nên đến những nơi lớn hơn để mở mang tầm mắt. Nếu không, giống như ở Gia Mã Đế Quốc trước đây, một luyện dược sư lục phẩm đã được tôn sùng đến địa vị cực cao. Nhìn hai vị luyện dược sư lục phẩm đang đi song song trong tầm mắt, Gió Sớm khóe miệng nở một nụ cười, cảm thán nói. Cùng ngày, Gió Sớm ở ngoại vực nghe được một tin tức. Thì ra, vào thời gian bình thường, Thánh Đan Thành cũng không có nhiều luyện dược sư đến vậy. Lần này có nhiều luyện dược sư đến như vậy, chủ yếu là vì hai ngày nữa, Thánh Đan Thành sẽ tổ chức một buổi hội giao dịch dành riêng cho giới luyện dược. Giao dịch hội của các luyện dược sư sao, đến lúc đó đi xem thử, xem ở nơi như thế này thì giao dịch hội có thể có món đồ tốt nào xuất hiện. Gió Sớm thầm thì trong lòng, sau đó tùy tiện tìm một tửu lâu ở ngoại vực để nghỉ lại. Theo thời gian trôi qua, màn đêm cũng dần dần buông xuống từ phía chân trời, bao trùm cả Thánh Đan Thành trong bóng đêm mờ ảo. Trên ban công của tửu lâu, Gió Sớm chắp tay đứng, ngẩng đầu nhìn những vì sao sáng chói trên bầu trời, trong mắt lộ ra một vẻ tò mò. Bầu trời đêm của Thánh Đan Thành này, so với những nơi khác, có vẻ càng thêm tràn đầy linh tính. Xem ra, phía trên này chính là nơi giam giữ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, tinh vực. Hai tay đặt sau lưng, Gió Sớm lặng lẽ đứng dưới bầu trời sao vô tận, đột nhiên nảy sinh ý nghĩ muốn đi vào xem thử. Ngay sau đó, đôi mắt hắn chậm rãi nhắm lại. Trong khoảnh khắc mắt hắn nhắm lại, lực lượng linh hồn bàng bạc như thủy triều từ giữa trán khuếch tán ra, sau đó lan tỏa về phía bầu trời sao rực rỡ. Rất nhanh, luồng lực lượng linh hồn này đã xuyên qua một tầng hàng rào năng lượng kỳ dị, tiến vào một vùng đất đen kịt. Trong tầm nhìn của linh hồn, một con cự long gần như không thấy điểm cuối đang uốn lượn cuộn mình. Đôi mắt cự long nhắm chặt, trên thân thể lượn lờ một loại hỏa diễm màu tím đen quỷ dị. Đây chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao, không hổ là dị hỏa xếp hạng thứ 9 trên bảng dị hỏa. Nhìn thấy con cự long và ngọn lửa màu tím đen trên thân nó, Gió Sớm thầm lẩm bẩm. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, còn được gọi là Tam Thiên Tinh Không Diễm Viêm Hỏa, xếp hạng thứ 9 trên bảng dị hỏa, có màu tím đen, hình thành trong tinh không, có thể hấp thu lực lượng của các vì sao để không ngừng trở nên mạnh mẽ. Dị hỏa này không tồn tại trong lòng đất mà hình thành ở nơi xa xôi trong tinh không. Cổ tịch từng ghi lại, khi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hình thành, trời giáng ngân hỏa, ngàn dặm đất đai như sa mạc, ngày đêm không phân biệt, sao không xuất hiện, mặt trời không mọc. Vì ở nơi mà người thường khó có thể đến được trong tinh không, nên thời gian tồn tại của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thường sẽ lâu hơn các dị hỏa khác, và chính điều này đã cho nó đủ thời gian để tiến hóa. Do đó, phần lớn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa được phát hiện đều thuộc loại thiên địa linh vật có linh trí siêu phàm, dù tìm được cũng rất khó bắt giữ. Loại dị hỏa này có một năng lực đặc biệt, đó chính là Tam Thiên Tinh Thần thể chất trong truyền thuyết, có thể hấp thu lực lượng của các vì sao để cường hóa bản thân hoặc chữa thương. Do đó, một số cường giả đã từng chiến đấu với người sở hữu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa gọi nó là bất tử thể. Loại thể chất này, dưới ánh sao, khả năng hồi phục gần như có thể so sánh với long tượng chi thể của Gió Sớm. Theo ý nghĩ của Gió Sớm, sau này nếu người bên cạnh hắn có người thích hợp để luyện hóa dị hỏa, có thể lấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này đi. Hơn nữa, dục hỏa đan mà hệ thống thưởng trước đó có thể giúp người khác luyện hóa dị hỏa rất tốt. Kẻ nào dám cả gan dòm ngó tinh vực của Đan Thành? Ngay khi Gió Sớm đang do dự, một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên trong sâu thẳm linh hồn hắn. Tiếng quát đột ngột xuất hiện mang theo một luồng uy áp khổng lồ, tác động lên lực lượng linh hồn của Gió Sớm. Tuy nhiên, uy áp linh hồn như vậy cũng không thể gây ra mối đe dọa nào cho Gió Sớm. Thậm chí có thể nói, nó rất yếu. Dù sao, cảnh giới linh hồn của Gió Sớm bây giờ, sau khi dung hợp hai đạo nguyên hồn vi hình, đã đạt đến linh cảnh hậu kỳ. Ngay cả ở Đan Tháp, người có lực lượng linh hồn mạnh hơn Gió Sớm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi uy áp linh hồn này cuốn tới, luồng lực lượng linh hồn của Gió Sớm đột nhiên ngưng tụ, sau đó trực tiếp huyễn hóa thành một bóng mờ Gió Sớm. Linh hồn, đối với các cường giả của thời đại này, là một thứ quá ư hư vô mờ mịt, lực lượng linh hồn cũng không màu không hình, khó lòng phòng bị. Một linh hồn có hình người thật sự như thế này, rất ít người từng thấy. Dù sao, việc ngưng tụ linh hồn hư vô thành hình người và tồn tại lâu không tan là một việc vô cùng khó khăn. Mà những điều này, đối với Gió Sớm, lại vô cùng dễ dàng. Linh hồn hư ảnh. Sau khi Gió Sớm ngưng tụ ra linh hồn hư ảnh, trong không gian hư vô lập tức vang lên một tiếng kinh ngạc nhỏ. Ha ha, ta hôm nay đến đây chỉ vì tò mò về Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này, các hạ không cần kinh hoảng. Linh hồn hư ảnh của Gió Sớm hướng về một phía nào đó hơi chắp tay, sau đó trực tiếp tan biến ngay tại chỗ. Đã xảy ra chuyện gì, tại sao vừa rồi lại xuất hiện dao động linh hồn mạnh như vậy? Trong hư vô, một giọng nói già nua chậm rãi vang lên. Ngay sau đó, vài thân ảnh từ các hướng khác nhau lao đến, nhanh chóng giáng xuống nơi linh hồn hư ảnh của Gió Sớm vừa biến mất. Lúc trước có người dòm ngó tinh vực, nhưng may là chưa làm kinh động Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nếu không lại là một phen phiền phức. Có thể phát hiện ra là ai không? Không có, lực lượng linh hồn của người này cực mạnh, ta đoán chừng đã rất gần với lực lượng linh hồn của hội trưởng. Hơn nữa, hắn vừa rồi còn hiển hóa ra linh hồn hư ảnh, nhưng ta cũng không nhìn rõ mặt mũi thật của hắn. Chẳng lẽ là người của hồn điện? Đối với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, bọn chúng cũng có hứng thú rất lớn. Bên cạnh, một giọng nói thấp và nghi hoặc khác lặng lẽ vang lên. Không biết, nhưng khí tức mà người đó để lại không giống của hồn điện. Tăng cường cảnh giới đi. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hấp thu tinh thần chi quang sẽ ngày càng mạnh hơn, chúng ta không thể cứ mãi phong ấn nó được. Nhưng nó lại có oán niệm khá lớn với chúng ta, một khi phá vỡ phong ấn, chỉ sợ cả Thánh Đan Thành đều sẽ bị nó phá hủy. Mặt khác, chuyện này phải nhanh chóng báo cáo cho hội trưởng. Sau một hồi nghị luận, những bóng người ở đây dần dần tan đi. Linh lực thoát khỏi tinh vực, gió sớm cũng chậm rãi quay về gian phòng trong tửu lầu, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau đó, trong một thoáng suy nghĩ, hắn liền tiến thẳng vào tiểu thế giới, khí tức hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Đêm dài thế này, gió sớm đương nhiên sẽ không hưởng thụ một mình. Có Tiêu Huân Nhi và Linh U, những mỹ nhân như vậy bầu bạn mới không cô quạnh. Phong ca, chàng đã đến rồi. Thấy gió sớm xuất hiện, Tiêu Huân Nhi và Linh U lập tức yêu kiều lướt tới, mỗi người kéo lấy một cánh tay của hắn. Hôm nay, để chiều lòng gió sớm, Tiêu Huân Nhi đã cố ý thay một bộ tất chân màu lục, khiến cho khí chất của nàng không ngừng biến đổi giữa thanh thuần và quyến rũ. Linh U thì khỏi phải nói, nàng luôn nắm bắt rất chắc cách phối đồ, một thân váy lưới đen trắng đã thể hiện hoàn hảo vóc dáng mê người của mình. Sau một phen đại chiến kịch liệt, Tiêu Huân Nhi thực lực không bằng Linh U, sớm đã dựa vào lòng gió sớm say ngủ phấn chiến như vậy suốt hai ngày, gió sớm cuối cùng mới từ tiểu thế giới bước ra. Lúc này, dù đã mất đi một ít tinh nguyên, nhưng hắn vẫn vô cùng sảng khoái. Rời khỏi tửu lâu, gió sớm đi thẳng theo con đường đã hỏi thăm từ trước, hướng về địa điểm của buổi giao dịch luyện dược sư. Hội giao dịch luyện dược sư của Thánh Đan Thành có danh tiếng cực lớn trong khu vực này. Buổi giao dịch này không hề vàng thau lẫn lộn như những nơi khác. Nếu phải phân chia đẳng cấp, hội giao dịch luyện dược sư này chắc chắn thuộc hàng thượng đẳng, vượt xa những hội giao dịch thông thường. Địa điểm của hội giao dịch nằm ở ngoại vực của Thánh Đan Thành, nhưng khu vực đó lại không hề tầm thường, nó nằm ở điểm giao nhau giữa ngoại vực và nội vực. Nghe nói hội giao dịch này có sự chống lưng của Đan Tháp nên mới có thể phát triển lớn mạnh đến vậy. Cũng chính vì thế, những vật phẩm được trao đổi trong hội giao dịch này cực ít khi xảy ra chuyện giết người cướp của, bởi lẽ trong đan vực này, chưa có ai có thể thoát khỏi sự truy sát của Đan Tháp. Hội giao dịch luyện dược sư. Đứng trước một công trình kiến trúc vô cùng rộng lớn, gió sớm nhìn lên tấm biển gỗ màu xanh nhạt có 6 chữ rồng bay phượng múa, không khỏi lau mồ hôi lạnh, cái tên của hội giao dịch này thật đúng là ngắn gọn và chuẩn xác. Lúc này, phía trước hội giao dịch xe ngựa nườm nượp, dòng người qua lại như thủy triều. Vô số người mặc bào phục luyện dược sư, trong những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh, ung dung đi qua lớp lớp hộ vệ ở cửa, tiến vào bên trong. Sau khi xác định mục tiêu, gió sớm cũng mỉm cười, thong thả bước về phía cổng lớn. Ngay khi những hộ vệ mặt mày lạnh lùng định cản hắn lại, một luồng linh lực mạnh mẽ đột nhiên dâng lên từ người gió sớm. Uy áp linh hồn khổng lồ này ngay lập tức khiến những thủ vệ thực lực không thấp cảm nhận được áp lực cực lớn, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tiền bối, mời vào. Linh lực mạnh mẽ như vậy khiến đám thủ vệ không chút nghi ngờ về đẳng cấp luyện dược sư của gió sớm. Họ kính cẩn cúi chào hắn rồi làm một động tác mời vào. Thấy thái độ của đám thủ vệ thay đổi, gió sớm hài lòng gật đầu. Nhưng ngay lúc hắn sắp bước vào cánh cổng lớn, xung quanh lại truyền đến một trận xôn xao bàn tán đặc biệt. Mau nhìn kìa, yêu nữ của Tào gia tới rồi. Tào gia bây giờ ở Thánh Đan Thành có thể nói là đang như mặt trời ban trưa. Yêu nữ của Tào gia chẳng lẽ là Tào Dĩnh? Nghe thấy những âm thanh này, gió sớm cũng tò mò quay đầu nhìn lại. Khi gió sớm vừa quay đầu, đám đông chen chúc phía sau không biết từ lúc nào đã tự động tách ra một lối đi. Một bóng hình uyển chuyển, nhẹ nhàng cất bước, chậm rãi đi tới. Khi bóng hình uyển chuyển đó xuất hiện, không khí xung quanh dường như ngưng động lại trong giây lát. Nữ tử có thân hình cao ráo, một thân y phục màu đen toát lên vẻ khí chất cao ngạo. Làn da trắng như tuyết, mái tóc đen được búi thành ba lọn tùy ý xõa trên vai. Gương mặt nàng hơi gầy nhưng lại vô cùng tinh xảo, tựa như một món đồ sứ khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay. Nữ tử đứng trước cửa hội giao dịch, đôi mắt hẹp dài hơi lười biếng liếc nhìn một vòng, toát lên vẻ quyến rũ động lòng người. Giữa lúc mọi người xung quanh còn đang thất thần vì vẻ quyến rũ của nàng, khóe môi thon dài của nữ tử lại từ từ nhếch lên một đường cong nhàn nhạt. Ngay khoảnh khắc đường cong ấy hiện lên, gương mặt vốn gầy gò mà quyến rũ kia bỗng chốc tràn ngập yêu khí. Đôi mắt lười biếng của cô gái áo đen chậm rãi đảo qua bốn phía, và bất cứ ai bị ánh mắt nàng lướt qua, trong lòng đều dấy lên một cảm giác nóng rực xen lẫn kiên dè. Phong tình của cô gái này quả thực rất có sức dụ hoặc, nhưng ẩn dưới sự dụ hoặc đó lại là một sự kiên dè sâu đến tận xương tủy. Hầu như tất cả mọi người ở đây đều đã từng nghe qua danh tiếng của cô gái này. Yêu nữ Tào gia, Tào Dĩnh, một trong những người được đề cử cho vị trí cự đầu Đan Tháp trong tương lai. Danh hiệu phía trước nghe có lẽ không quá vang dội, nhưng danh hiệu người ứng cử cho vị trí cự đầu Đan Tháp lại đủ để khiến vô số người xem nàng như một nữ thần cao cao tại thượng. Đan Tháp, thánh địa trong lòng tất cả các luyện dược sư trên đại lục. Thậm chí có thể nói không chút khoa trương rằng, cự đầu của Đan Tháp chính là lãnh tụ tinh thần trong lòng vô số luyện dược sư. Tào Dĩnh, thiên tài kiệt xuất nhất từ trước đến nay của Tào gia. 15 tuổi đã trở thành đệ tử thân truyền của một trong tam cự đầu Đan Tháp. 17 tuổi tấn cấp lục phẩm luyện dược sư. Cứ theo đà phát triển này, trăm năm sau, nàng tuyệt đối có thể trở thành một ứng cử viên cho vị trí cự đầu Đan Tháp, thậm chí nếu có cơ duyên, còn có thể xóa bỏ hai chữ ứng cử viên, trở thành một nữ cự đầu Đan Tháp thực sự. Đối với một nữ tử có thành tựu cao như vậy, những vòng hào quang chói lọi trên đầu nàng quả thực đủ để khiến mọi người phải ngước nhìn. Chật chật, danh xưng yêu nữ này quả nhiên không ngoa. Nhìn ngắm gia nhân yêu diễm vừa xuất hiện, gió sớm thầm chật lưỡi tán thưởng. Khí chất của Tào Dĩnh ở một phương diện nào đó khá giống với Medusa nữ vương, nhưng cả hai lại có sự khác biệt về bản chất, mỗi người một vẻ. Dường như cảm nhận được ánh mắt không chút che giấu của gió sớm đang đứng ngay phía trước mình, thiếu nữ áo đen khẽ nhíu mày. Nhưng nàng không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy có chút kinh ngạc vì dung mạo trẻ trung của hắn. Vị công tử này, không biết có tiện cho tiểu nữ biết quý danh của chàng không? Giây tiếp theo, Tào Dĩnh cất bước, tiến lên vài bước đến gần gió sớm, cất lên một giọng nói trong trẻo như chuông bạc. Tình huống gì thế này? Yêu nữ lại chủ động hỏi tên tiểu tử này. Tiểu tử này là ai? Trông lạ mặt quá, chắc không phải người của năm gia tộc lớn đâu. Gã này cũng không đeo huy chương luyện dược sư, chắc không phải luyện dược sư đâu, sao lại được yêu nữ đối đãi như vậy? Khi Tào Dĩnh hỏi tên gió sớm, mọi người xung quanh đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chỉ có hai tên thủ vệ lúc trước là thấy bình thường. Ngửi thấy làn hương thoang thoảng từ người gia nhân trước mặt, gió sớm nhếch miệng cười, khẽ đáp, gió sớm. Tào Dĩnh này dường như cực kỳ nhạy bén với linh lực, gió sớm biết rằng, lý do nàng chủ động đến chào hỏi mình hoàn toàn là vì luồng uy áp linh hồn mà hắn vừa thể hiện ra. Gió sớm. Họ thần chẳng lẽ là người của Huyền Minh Tông? Nghe lời của gió sớm, đôi mắt đen lấy của Tào Dĩnh lộ ra vẻ suy tư. Cái tên gió sớm này rõ ràng không phải của người trong năm gia tộc lớn của Đan Vực, nên nàng đã chuyển hướng nghi ngờ sang Huyền Minh Tông. Gió sớm công tử, tuổi còn trẻ mà đã có linh lực như vậy, quả thực khiến tiểu nữ có chút kinh ngạc. Không biết chàng và Huyền Minh Tông có quan hệ gì? Tào Dĩnh mỉm cười, kinh ngạc hỏi. Bởi vì, trong cảm nhận của nàng lúc nãy, luồng linh lực mà gió sớm phóng ra tuyệt đối đã đạt đến cảnh giới mà chỉ thất phẩm luyện dược sư mới có được, trong khi tuổi tác của gió sớm lại còn nhỏ hơn cả nàng, trong chỉ khoảng 17, 18 tuổi. Huyền Minh Tông là cái thái gì, ta chưa từng nghe qua. Nghe câu hỏi của Tào Dĩnh, gió sớm lắc đầu, trả lời một cách tùy ý, trong lời nói còn mang theo vẻ xem thường Huyền Minh Tông. Câu trả lời như vậy khiến Tào Dĩnh ngay lập tức xóa bỏ nghi ngờ gió sớm đến từ Huyền Minh Tông. Gió sớm công tử, chàng vừa rồi định vào hội giao dịch luyện dược sư này sao? Tào Dĩnh chuyển chủ đề, không tiếp tục truy hỏi đến cùng, dù sao hành vi như vậy cũng rất bất lịch sự. Không sai, Tào Dĩnh tiểu thư, ta lần này là lần đầu tiên tới Đan Vực, muốn xem thử trên hội giao dịch luyện dược sư của Đan Vực có thứ gì tốt xuất hiện không? Nghe vậy, gió sớm gật đầu, thẳng thắn đáp. Ta cũng là lần đầu tiên một mình vào hội giao dịch luyện dược sư. Gió sớm công tử hay là đi cùng ta đi, ta cũng có thể giới thiệu sơ qua cho công tử. Nghe lời gió sớm, Tào Dĩnh liền đưa ra lời mời. Ý kiến không tồi. Gió sớm khẽ gật đầu, tán thành đề nghị của Tào Dĩnh. Chuyện gì thế này, Tào Dĩnh lại chủ động mời người này vào hội giao dịch luyện dược sư. Gã này rốt cuộc là ai, vừa rồi nghe lời hắn nói, dường như cũng chẳng coi Huyền Minh Tông ra gì. Hắc hắc, gã này đang ra vẻ thôi, dám công khai sỉ nhục Huyền Minh Tông, nếu để người của Huyền Minh Tông biết được. E là có trò hay để xem rồi. Nghe cuộc đối thoại của gió sớm và Tào Dĩnh, những người xung quanh không khỏi phát ra những tiếng suýt xoa ngưỡng mộ, cũng có vài kẻ không ngại chuyện lớn cố tình thổi phồng chuyện gió sớm xem thường Huyền Minh Tông lúc nãy. Gió sớm không để tâm đến những chuyện này, hắn thong thả quay người, cùng Tào Dĩnh bước vào cổng lớn của hội giao dịch. Sau cánh cổng là một lối đi rộng rãi và mát mẻ. Gió sớm và Tào Dĩnh sánh vai bước đi, men theo lối vào trong, âm thanh náo nhiệt lập tức ập tới, rót thẳng vào tai. Đứng ở cửa lối đi, gió sớm đưa mắt quét một vòng, hiện ra trước mặt là một đại sảnh cực kỳ rộng lớn. Trong đại sảnh, có vô số bệ đá được sắp xếp ngay ngắn, giống như những sạp hàng rong. Sau các bệ đá, một vài bóng người trông như chủ sạp đang ngồi xếp bằng với thần thái lười biếng, hoàn toàn không giống người làm ăn. Lượng người ở đây đông đến mức đáng sợ, và phần lớn trong số họ đều mặc bào phục của luyện dược sư. Rõ ràng, họ đều là luyện dược sư. Thỉnh thoảng họ sẽ dừng bước trước một vài bệ đá, cẩn thận quan sát những món đồ trên đó. Nếu có thứ gì vừa mắt, họ sẽ dừng lại để thương lượng điều kiện trao đổi với chủ sạp. Ha ha, gió sớm công tử, Hội giao dịch luyện dược sư này cũng phân chia khu vực theo đẳng cấp. Ở đây chỉ là khu vực hạng 3. Tầng 2 thuộc về hạng 2, cần đạt đến đẳng cấp lục phẩm luyện dược sư mới được vào. Còn tầng 3 mới thực sự là khu vực hạng nhất, nơi đó ít nhất phải là thất phẩm luyện dược sư hoặc cường giả đấu tông mới có thể tiến vào. Nhìn thấy ánh mắt Gió Sớm đang đánh giá xung quanh, Tào Dĩnh mỉm cười, nhẹ giọng giới thiệu. Nghe vậy, Gió Sớm gật đầu, rồi nói, nếu đã như vậy, hay là chúng ta lên tầng trên xem trước đi. Những thứ ở tầng 1 này tuy cao cấp hơn so với những khu chợ giao dịch thông thường bên ngoài, nhưng lại chẳng thể thu hút được Gió Sớm. Vì vậy, chỉ liếc qua một lượt, hắn đã mất hứng thú đi dạo tiếp. Được thôi, ta cũng đang có ý này. Trước lời đề nghị của Gió Sớm, Tào Dĩnh hơi ngạc nhiên, nhưng vừa nghĩ đến thực lực mà hắn đã thể hiện trước đó, nàng liền cảm thấy thông suốt, khẽ gật đầu nói, những món đồ ở đó đều đã được sàng lọc nghiêm ngặt, hơn nữa những người ở đó ai cũng là kẻ có mắt nhìn tinh tường, muốn nhặt được món hời từ tay họ không phải là chuyện dễ dàng đâu. Sau khi đã thống nhất ý kiến, Gió Sớm và Tào Dĩnh không chần chừ, trực tiếp bước lên tầng 2. Với điều kiện của Tào Dĩnh, việc vào tầng 2 đương nhiên không thành vấn đề, dù sao trên ngực nàng cũng đang đeo một chiếc huy chương lục phẩm luyện dược sư do đang tháp cấp. Các thủ vệ thấy Gió Sớm đi cùng Tào Dĩnh cũng không hề ngăn cản, trực tiếp cho cả hai đi qua. Vừa vào tầng 2, tiếng huyên náo lập tức giảm đi không ít. Tầng 2 có diện tích không nhỏ, những viên thủy tinh lấp lánh được trải trên mặt đất, sáng bóng như gương, nhìn đến có chút chói mắt. Trên nền thủy tinh này cũng có không ít đài thủy tinh, những vật trên đài chỉ cần nhìn từ xa cũng biết là hàng tốt hơn nhiều so với những món đồ ở đại sảnh tầng 1. Lượng người ở tầng 2 này cũng ít hơn tầng dưới, và tố chất cũng tốt hơn nhiều. Mọi người đều yên tĩnh xem xét những món đồ mình vừa ý, sau đó nhỏ giọng thương lượng điều kiện trao đổi với chủ sạp. Gió Sớm công tử, tầng 2 này thế nào, có hứng thú xem qua không? Thấy Gió Sớm vừa lên lầu đã đứng yên tại chỗ, Tào Dĩnh tò mò hỏi. Những thứ này khá hơn tầng dưới một chút, nhưng cũng không có gì hấp dẫn ta. Nghe vậy, Gió Sớm lắc đầu nói. Chẳng lẽ Gió Sớm công tử muốn lên tầng cao nhất? Nghe câu trả lời của Gió Sớm, Tào Dĩnh kinh ngạc nói, nơi đó chỉ có thất phẩm luyện dược sư hoặc cường giả đấu tông mới được vào thôi đấy. Ha ha, Tào Dĩnh tiểu thư, chẳng phải ngay từ đầu cô cũng định lên tầng cao nhất đó sao? Gió Sớm cười cười, hỏi ngược lại. Hắn đã cảm nhận được linh lực của yêu nữ Tào Dĩnh này đã bước vào cấp độ thất phẩm luyện dược sư, nên mới tự tin như vậy. Nghe vậy, Tào Dĩnh càng thêm kinh ngạc, nàng không ngờ Gió Sớm lại có thể nhìn thấu thực lực của mình. Gió Sớm công tử, phải công nhận rằng, năng lực cảm nhận của chàng rất mạnh. Tào Dĩnh tán thưởng một câu. Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của Gió Sớm, nàng đưa tay gỡ chiếc huy chương lục phẩm luyện dược sư trên ngực xuống, rồi lại từ trong nạp giới lấy ra một chiếc huy chương thất phẩm luyện dược sư đeo lên. Tào Dĩnh tiểu thư, cảm giác của cô cũng không yếu. Hơn nữa, có nhiều chỗ còn ẩn giấu rất sâu, khiến người ta khó mà nắm bắt. Nghe lời khen của Tào Dĩnh, Gió Sớm cũng không từ chối, ngược lại còn khen lại nàng một câu. Trên Trung Châu này, tàng long ngọa hổ. Gió Sớm công tử ẩn giấu thực lực hùng hậu, mới thực sự là làm người ta kinh ngạc. Nghe vậy, khóe môi Tào Dĩnh cũng nhếch lên một đường cong đầy quyến rũ, yêu khí tràn ngập, giống như một yêu tinh giáng trần. Trong lời nói bình thản của nàng lại ẩn chứa đầy sự tán thưởng và coi trọng đối với Gió Sớm. Người cùng thế hệ có thể khiến một kẻ cao ngạo như nàng phải nhìn nhận một cách chính thức, cho đến nay, vẫn chưa có mấy ai. Nhìn thấy nụ cười yêu mị của Tào Dĩnh, trong mắt Gió Sớm cũng lộ ra vẻ tán thưởng, đương nhiên, điểm tán thưởng của hai người chắc chắn là không giống nhau. Gió Sớm công tử, chúng ta đi thôi. Đối diện với ánh mắt nhìn thẳng của Gió Sớm, Tào Dĩnh chuyển hướng nhìn về phía đầu cầu thang, khẽ nói. Ở cửa cầu thang có hai lão giả đang đứng, cả hai đều có khuôn mặt tươi cười ôn hòa, nhưng bộ bào phục trên người cho thấy họ là người của hội giao dịch này. Trên ngực họ không có huy chương luyện dược sư, nhưng từ luồng đấu khí bàn bạc toát ra, rõ ràng hai người này là hai cường giả đấu tông thực lực hùng hậu. Khi Tào Dĩnh và Gió Sớm đi tới đầu cầu thang, một lão giả áo bào vàng liếc nhìn chiếc huy chương thất phẩm luyện dược sư trên người Tào Dĩnh, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó mỉm cười nói, "Tào Dĩnh tiểu thư, đây là lần đầu tiên thấy cô tự mình đến tầng cao nhất của hội giao dịch luyện dược sư này đấy." Rõ ràng, Tào Dĩnh không phải lần đầu vào tầng cao nhất này, nhưng trước đây đều là hộ tống các trưởng bối đi cùng, lần này là lần đầu tiên nàng dựa vào thực lực của chính mình mà đến. Tuổi còn trẻ đã trở thành thất phẩm luyện dược sư, thiên phú này khiến vị cường giả đấu tông này cũng rất ngưỡng mộ, thậm chí không dám đắc tội. Dù sao, tương lai của Tào Dĩnh là không thể đo lường, thân phận và địa vị như vậy không cho phép họ không coi trọng. Vị này là... Một lão giả khác chú ý đến Gió Sớm đang đi song song với Tào Dĩnh, phát hiện hắn không đeo bất kỳ huy chương luyện dược sư nào, liền tò mò hỏi. Gió Sớm công tử là bạn của ta muốn dẫn chàng cùng lên. Nghe vậy, Tào Dĩnh nhanh chóng trả lời lão giả. Nàng biết Gió Sớm không muốn bộc lộ thực lực, hành động này của nàng coi như đã giúp gió sớm tiếp tục che giấu thực lực rất tốt. Được, bạn của Tào Dĩnh tiểu thư, tự nhiên có thể đi lên. Nghe lời Tào Dĩnh, hai vị lão giả lập tức nhìn gió sớm bằng con mắt khác, dù sao, người có thể được yêu nữ Tào Dĩnh gọi là bạn bè quả thực rất hiếm. Mời đi theo ta. Nói xong, lão giả áo bào vàng liền đi trước dẫn đường, gió sớm và Tào Dĩnh thông thả đi theo sau. Đi theo sau lưng lão giả áo bào vàng, hai người thuận lợi đi qua một đoạn cầu thang không dài. Nhưng chỉ trong đoạn cầu thang ngắn ngủi chưa đầy 20 mét này, gió sớm đã phát hiện có không dưới 5 luồng ánh mắt mờ ảo từ những nơi bí ẩn bắn ra, quét qua người họ một lượt. Ha ha, xem ra những người này mới thực sự là người đảm bảo cho hội giao dịch luyện dược sư hoạt động bình thường. Đối với những ánh mắt này, gió sớm không hề để tâm, bước chân hắn chậm rãi đặt lên bậc thang cuối cùng, và rồi, tầng cao nhất của hội giao dịch luyện dược sư đã hiện ra trong tầm mắt hắn. Tầng cao nhất này so với hai tầng dưới không rộng bằng, nhưng trang trí lại vô cùng tinh tế. Ở đây không có vẻ lấp lánh như tầng 2, thay vào đó là những viên ô ngọc màu xanh nhạt được lát kín khắp nơi, tràn ngập không gian tầng trên cùng này. Trên tầng cao nhất được lát đầy ô ngọc này, số người cực kỳ ít, nhìn qua cũng chỉ có vài chục người lác đác. Vài chục người này, nếu đặt ở bên ngoài, ai nấy đều là những cường giả hoặc đại sư luyện dược thực thụ đủ để gây nên chấn động. Sự xuất hiện của gió sớm và Tào Dĩnh lập tức thu hút sự chú ý của một số người trên tầng cao nhất, ngay lập tức có những ánh mắt chuyển đến. Khi nhìn thấy huy chương trên người Tào Dĩnh, trong mắt những người này đều thoáng qua chút kinh ngạc, bất kể là người quen biết Tào Dĩnh hay không, đều như nhau. Những người không biết Tào Dĩnh thì thầm đoán xem vị thất phẩm sơ cấp luyện dược sư trẻ tuổi này rốt cuộc là ai. Đương nhiên, dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng những người này đều biết quy củ của tầng cao nhất, nên sẽ không đến hỏi hay cố tình dò hỏi người khác, bởi vì đây được xem là một điều cấm kỵ, sẽ khiến người khác khó chịu. Ha ha, Tào Dĩnh tiểu thư, cô và bạn của cô cần thứ gì, có thể nói với ta. Ta có lẽ có thể cung cấp một chút thông tin. Lão già áo bào vàng cười nói. Nghe vậy, Tào Dĩnh hơi do dự, sau đó khẽ nói, ta cần 3 loại dược liệu, lục hợp quả, tuyết liên mộc, và sư tử rễ chùm. Lục hợp quả, tuyết liên mộc, sư tử rễ chùm đều là những dược liệu quý hiếm, nhưng ta nhớ hôm nay hình như vừa có một cây tuyết liên mộc xuất hiện, đi theo ta. Lão già áo bào vàng lẩm bẩm một tiếng, sau đó lập tức nhớ ra điều gì đó, dẫn Tào Dĩnh và gió sớm đi về phía một quầy hàng. Vừa đến đã tìm được một loại dược liệu cần thiết, trên mặt Tào Dĩnh lại hiện lên một nụ cười. Tào Dĩnh và gió sớm đi theo lão già áo bào vàng một đoạn, sau đó dừng lại ở một góc phía bắc của tầng lầu. Lúc này ở đây có một cái đài bằng ngọc thạch, hàn khí lượn lờ từ trên đài lan tỏa ra, khiến cho nhiệt độ nơi đây cũng giảm xuống không ít. Xung quanh đài ngọc còn tụ tập không ít người, hiển nhiên là có hứng thú với những món đồ được trưng bày trên đó. Ánh mắt của gió sớm lướt qua đài ngọc, dừng lại trên người một lão giả tóc xám phía sau. Lão giả này ăn mặc lôi thôi, mặt mày biến nhác, đang gục trên đài ngọc, chẳng thèm để ý đến đám đông vây xem xung quanh, cứ thế mà ngoáy tai. Ha ha, Yến lão, cây tuyết liên mộc của ngài hôm nay bán được chưa? Lão giả áo bào vàng chen vào bên cạnh đài ngọc, cười nói với lão giả tóc xám lôi thôi. Chưa đâu, đám này toàn xem chứ không mua, còn chê đắt, phỉ phui, tầng dưới rẻ đấy, chê đắt thì xuống dưới mà mua. Lão giả lôi thôi trợn trắng mắt, không hề giữ ý tứ mà nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Dáng vẻ của lão giả này tuy khó coi, nhưng trên người lại đeo một chiếc huy chương thất phẩm cao cấp luyện dược sư, rõ ràng, đối phương là một thất phẩm cao cấp luyện dược sư. Thế vậy, một số người xung quanh không khỏi có chút lúng túng, nhưng ở nơi thế này lại không tiện tranh cãi với người khác, đành phải ngượng ngùng rời đi. Gió sớm cũng bị thái độ của lão giả lôi thôi này làm cho sững sờ, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt bắt đầu lướt trên đài ngọc. Thất phẩm sơ cấp, cô nhóc không tồi. Chú ý đến huy chương thất phẩm của Tào Dĩnh. Trong mắt lão giả hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó cầm lấy một cốc dược liệu bằng gỗ trắng như tuyết, chắc cô muốn cái tuyết liên mộc này. Không sai. Thấy món đồ lão giả cầm trong tay, Tào Dĩnh gật đầu cười, nói, Yến lão, nói giá đi. Muốn tuyết liên mộc, một viên thất phẩm trung cấp đan dược. Lão giả lôi thôi nhếch miệng nói. Thất phẩm trung cấp đan dược. Nghe vậy, Tào Dĩnh khẽ nhíu mày, nàng biết đối phương đang cố ý ép giá, bèn nói thẳng, Yến lão, tuyết liên mộc này tuy quý, nhưng ngài ra giá một viên thất phẩm trung cấp đan dược thì có hơi đắt. Hay là ta ra một viên thất phẩm sơ cấp đan dược, ngài bán nó cho ta đi. Hắc hắc, thất phẩm sơ cấp thì thất phẩm sơ cấp, nhưng điều kiện là phải lấy ra được viên đan dược vừa ý ta. Lão giả lôi thôi cười hì hì, rồi giọng điệu thay đổi, nói tiếp. Rõ ràng, cái giá thất phẩm trung cấp lúc trước chỉ là cố ý muốn treo người mà thôi. Lão giả lôi thôi này dù hình tượng không được đẹp mắt, nhưng không thể không nói những món đồ lão bán ra quả thực đều là hàng cao cấp. Mấy món dược liệu hiếm có khác cũng thu hút sự chú ý của Tào Dĩnh, giá cả cũng khá đắt đỏ. Ngay lúc Tào Dĩnh đang lướt mắt trên đài ngọc, nàng bỗng nhiên thấy tay của gió sớm đặt lên một miếng đồng màu vàng nhạt. Trên miếng đồng này còn phủ đầy những mảng rỉ sét màu xanh lục, nhìn kỹ có thể thấy trên miếng đồng dường như có những hoa văn khá kỳ dị. Những món đồ trên đài ngọc đều có vẻ ngoài rất bắt mắt, nhìn qua là biết đồ không tầm thường. Chỉ có miếng đồng màu vàng nhạt này là trông như rác rưởi trong đống bảo vật, không hề thu hút sự chú ý, thấy gió sớm lại cầm lên một món đồ trông không có gì đặc biệt như vậy, Tào Dĩnh trong lòng dấy lên vẻ nghi hoặc. Bởi vì, trong lúc dò xét, nàng không hề nhìn ra miếng đồng này có bất kỳ điểm khác thường nào, dường như nó chỉ là một miếng đồng bình thường không thể bình thường hơn. Gió sớm công tử, chẳng lẽ chàng có hứng thú với miếng đồng này? Tào Dĩnh nhếch miệng cười, tò mò hỏi. Hoa văn trên miếng đồng này có chút hương vị viễn cổ. Gió sớm gật đầu cười. Vật từ thời viễn cổ. Nghe vậy, Tào Dĩnh cũng thấy hứng thú, liền nói, có thể cho ta xem một chút không? Đối với yêu cầu này của Tào Dĩnh, gió sớm không từ chối, thản nhiên đưa miếng đồng cho nàng. Đa tạ gió sớm công tử. Tào Dĩnh cảm ơn một tiếng, sau đó đưa tay nhận lấy miếng đồng. Miếng đồng vừa đến tay, một cảm giác lạnh lẽo nhàn nhạt liền truyền đến, đương nhiên, đây không phải là do miếng đồng kỳ dị, mà là vì đã ở trong hàng khí quá lâu. Tào Dĩnh có chút hứng thú lật xem miếng đồng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt nó, cảm giác thô ráp giống hệt như một miếng đồng bình thường. Nếu không phải trên đó có khắc những hoa văn phức tạp, e là không ai xem nó là bảo vật gì. Những hoa văn phức tạp này, ngay cả Tào Dĩnh cũng xem không hiểu, hơn nữa vì có một ít rỉ sét nên hoa văn cũng bị biến dạng, khó mà nhìn rõ hoàn toàn. Thứ này lại là vật từ thời viễn cổ. Nhìn miếng đồng, Tào Dĩnh trong lòng thực sự cảm thấy không thể tin được, dù nàng có dò xét thế nào cũng không phát hiện ra miếng đồng này có nửa điểm khác thường. Tiểu hữu này mắt nhìn thật tốt, thế mà liếc một cái đã nhìn ra miếng đồng này đến từ thời viễn cổ. Lão giả Lôi Thôi giờ đây hai mắt híp lại nhìn gió sớm, trên mặt mang theo một tia tán thưởng. Miếng đồng này vì đặt ở chỗ lão giả, không chỉ một người có hứng thú, trước đó cũng không ít người đến dò xét, nhưng cuối cùng không có ai đổi nó đi. Thứ này giá cả thế nào? Gió sớm hỏi thẳng. Một quyển đan phương thất phẩm cao giai. Ngoáy ngoáy lỗ tai, lão giả Lôi Thôi thản nhiên nói. Miếng đồng này mà bán đắt thế sao? Nghe lão giả báo giá, Tào Dĩnh cũng hơi kinh ngạc, bèn hỏi, Yến lão, miếng đồng này có gì khác thường mà khiến ngài coi trọng như vậy? Không biết, chỉ biết nó là vật từ thời viễn cổ. Lão giả Lôi Thôi nhếch miệng, hùng hồn nói. Những người vây xem xung quanh cũng vì câu trả lời của lão giả Lôi Thôi mà không nhịn được bật cười, hiển nhiên là rất ít khi gặp được một chủ sạp cực phẩm như vậy. Hắc hắc, thứ này có tác dụng gì, có lẽ vị tiểu hữu bên cạnh cô sẽ biết. Nhìn phản ứng của khách xem xung quanh, lão giả cười hắc hắc, chỉ vào gió sớm. Nghe vậy, ánh mắt của Tào Dĩnh cũng từ miếng đồng chuyển sang gương mặt anh tuấn của gió sớm, trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Tào Dĩnh tiểu thư, cô nếu đổi lấy thứ này, hẳn sẽ không chịu thiệt đâu. Ánh mắt Tào Dĩnh quét tới, gió sớm cười cười, khẽ nói. Gió sớm công tử, ý của chàng là, muốn nhường thứ này cho ta. Nghe vậy, trên gương mặt Tào Dĩnh nở một nụ cười, gương mặt quyến rũ mang theo yêu khí làm người ta không thể kháng cự. Nhưng mà thứ này, nếu có thể hạ giá một chút thì tốt hơn. Gió sớm gật đầu nói, không hề để ý đến cảm nhận của lão giả Lôi Thôi bên cạnh. Nghe lời gió sớm, sắc mặt lão giả Lôi Thôi trầm xuống, vừa định mở miệng thì nghe Tào Dĩnh nói, Yến lão, ta còn không biết ngài thích ép giá nữa đấy, món này, một quyển đan phương thất phẩm trung cấp. Nói xong câu này, Tào Dĩnh liền trực tiếp lấy ra một quyển trục đặt lên đài ngọc, sau đó thu lại miếng đồng thần bí kia. Một quyển đan phương thất phẩm trung giai, đối với Tào Dĩnh mà nói cũng là một cái giá không nhỏ. Nhưng lúc này, nàng lại rất tin tưởng gió sớm, nguyện ý đánh cược một lần. Được rồi, mang đi đi. Khó khăn lắm mới làm được hai vụ làm ăn, còn bị mấy đứa trẻ các ngươi trả giá. Thấy vậy, lão giả Lôi Thôi cười mắng một tiếng, nhưng động tác trên tay lại không hề chậm chạp, nhanh chóng thu lại quyển đan phương mà Tào Dĩnh lấy ra. Tiếp theo, gió sớm và Tào Dĩnh tùy tiện đi dạo một lúc rồi rời khỏi hội giao dịch luyện dược sư. Trong lúc đó, Tào Dĩnh cũng rất hiểu chuyện không hỏi về bí mật của miếng đồng, dù sao ở nơi đó người đông phức tạp. Gió sớm công tử, bây giờ chàng có thể nói cho ta biết bí mật của thứ này rồi chứ? Đi ra đến đường lớn, Tào Dĩnh cuối cùng cũng không nhịn được tò mò hỏi. Không được, người ở đây vẫn còn quá nhiều, dễ gây chấn động. Gió sớm lắc đầu nói. Vậy, hay là gió sớm công tử đến phủ của ta ngồi một lát? Tào Dĩnh thăm dò hỏi. Đến chỗ ở của cô càng không được. Gió sớm tiếp tục lắc đầu, sau đó nói, hay là chúng ta thuê phòng nói chuyện đi. Thuê phòng. Được thôi, nơi đó đúng là yên tĩnh hơn phủ của ta. Nghe lời gió sớm, Tào Dĩnh chỉ do dự một thoáng rồi gật đầu đồng ý ngay. Tiếp đó, gió sớm dẫn Tào Dĩnh đi thẳng đến một tửu lâu gần đó, thuê một căn phòng. Những người trong tửu lâu đa số đều ném về phía gió sớm những ánh mắt ngưỡng mộ. Dung mạo và khí chất yêu mị của Tào Dĩnh, dù đặt ở đâu cũng sẽ thu hút một lượng lớn ánh nhìn. Giờ đây gió sớm lại dẫn một đại mỹ nhân như vậy đến tửu lâu thuê phòng, tự nhiên bị rất nhiều ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ dõi theo. Gió sớm không hề để tâm đến ánh mắt của người khác, sau khi làm xong thủ tục, liền trực tiếp dẫn Tào Dĩnh lên lầu. Nhưng Tào Dĩnh lại không được tự nhiên như gió sớm. Xuất thân từ Tào gia, một trong năm gia tộc lớn của Đan Vực, nàng cũng có chỗ đứng trong nội thành Thánh Đan, chưa bao giờ có kinh nghiệm ở lại tửu lâu bên ngoài. Lần này đồng ý đến thuê phòng cùng gió sớm, ngoài việc muốn biết bí mật của miếng đồng, còn liên quan đến cảm giác mới lạ, muốn thử một lần trong lòng nàng. Rất nhanh, gió sớm và Tào Dĩnh đã cùng nhau bước vào một căn phòng sang trọng trên tầng 5. Không khí của tửu lâu này cũng có chút đặc biệt. Quan sát cách bài trí trong phòng, Tào Dĩnh tò mò nhìn ngó, sau đó nhẹ giọng bình luận một câu. Tào Dĩnh tiểu thư thấy mới lạ à, hay là đêm nay ở lại đây luôn đi. Gió sớm đóng cửa phòng lại, tùy ý nói. Không được, hay là chúng ta nghiên cứu miếng đồng trước đi. Nghe gió sớm đề nghị qua đêm ở đây, Tào Dĩnh vội vàng cười lắc đầu, sau đó lấy miếng đồng thu được ở hội giao dịch lúc trước đặt lên bàn. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào miếng đồng bình thường không thể bình thường hơn này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì, dù nàng có nhìn thế nào đi nữa, cũng không thu được nửa điểm thông tin hữu dụng từ hoa văn trên miếng đồng. Ha ha, Tào Dĩnh tiểu thư, nếu bí mật trên đó dễ dàng tìm ra như vậy, thì sớm đã bị người khác mua đi rồi, làm gì còn đến lượt chúng ta hôm nay ngồi mát ăn bát vàng. Nhìn Tào Dĩnh đang cẩn thận suy ngẫm về miếng đồng, gió sớm nhếch miệng cười một nụ cười cao thâm khó đoán, nhẹ nhàng nói. Vậy phiền gió sớm công tử nói cho ta biết, thứ này rốt cuộc có bí mật gì? Nhìn biểu cảm của gió sớm, Tào Dĩnh không hề khó chịu, mà còn rất phối hợp với lời nói của hắn. Dễ nói. Thấy vậy, gió sớm cười một tiếng, rồi hai ngón tay cong lại, một tia đấu khí màu bạc ngưng tụ ở đầu ngón tay, hóa thành một cây kim nhỏ màu bạc. Sau đó, hắn cầm cây kim đấu khí cực kỳ ngưng tụ này, cẩn thận chích vào những mảng rỉ sét màu xanh lục trên bề mặt miếng đồng. Đấu khí lôi thuộc tính, ra là chàng không phải luyện dược sư nhưng không phải luyện dược sư mà lại có linh lực mạnh như vậy, quả là chuyện lạ. Thấy đấu khí lôi thuộc tính tỏa ra từ đầu ngón tay gió sớm, Tào Dĩnh thầm nghĩ, trước đây nàng còn tưởng gió sớm cũng giống mình, là một luyện dược sư có thiên phú cực tốt. Tiếp theo, dưới ánh mắt chăm chú của Tào Dĩnh, gió sớm cẩn thận điều khiển cây kim đấu khí, cạo sạch những mảng rỉ sét màu xanh lục trên miếng đồng. Chẳng lẽ phải cạo hết những mảng rỉ sét này mới có thể thấy được bí mật thực sự của miếng đồng? Nhìn hành động của gió sớm, Tào Dĩnh thầm đoán. Nhưng ngay khi Tào Dĩnh tưởng rằng gió sớm sắp giải mã bí mật của miếng đồng, hắn lại tùy ý ném miếng đồng bay đi dưới ánh mắt có phần ngỡ ngàng của nàng. Cái này! Nhìn hành động đó của gió sớm, Tào Dĩnh thực sự không hiểu hắn đang giở trò gì. Ha ha! Thấy biểu cảm của Tào Dĩnh, gió sớm nhếch miệng cười, sau đó lòng bàn tay hơi cong lại, một luồng hấp lực bùng phát. Hút hết những mảng rỉ sét màu xanh lục trên bàn vào lòng bàn tay, rồi ngưng tụ thành một viên bi đồng màu xanh lục to bằng ngón tay cái. Tào Dĩnh tiểu thư, bí mật thực sự không nằm ở miếng đồng, mà là ở trong những mảng rỉ sét không đáng chú ý này. Vật từ thời viễn cổ, làm sao có thể suy đoán theo lẽ thường được. Gió sớm cong ngón tay, búng viên bi đồng màu xanh lục về phía Tào Dĩnh, nói, dùng lửa nung nó, cô sẽ phát hiện ra bí mật. Bí mật giấu trong rỉ sét đồng. Nghe vậy, Tào Dĩnh có chút bán tín bán nghi. Giây tiếp theo, nàng cong ngón tay, một ngọn lửa đỏ rực từ từ bùng lên trong lòng bàn tay nàng. Ngọn lửa này có màu đỏ tươi cực kỳ nổi bật, thậm chí trông còn đậm đặc hơn cả máu tươi. Trong đó mơ hồ có thể thấy một bóng hình nhỏ bé, giống như một tinh linh lửa, không ngừng sôi trào bay lượn. Lại là huyết yêu diễm hỏa, Tào Dĩnh tiểu thư quả nhiên gia sản phong phú. Nhìn ngọn lửa xuất hiện trong tay Tào Dĩnh, gió sớm nhếch miệng cười, tán thán. Huyết yêu diễm hỏa thực ra không thể tính là lửa tự nhiên. Nói là lửa nhân tạo cũng không đúng. Bởi vì thứ này không phải dùng lửa để ngưng tụ, mà cần thu thập máu của gần 1.000 con ma thú hỏa thuộc tính, sau đó dung hợp những loại máu đầy khí tức hỏa thuộc tính này lại với nhau, cuối cùng mượn năng lượng hỏa thuộc tính trong máu để ngưng tụ thành hình dạng ngọn lửa. Uy lực của huyết yêu diễm hỏa không nhỏ, nhưng phương pháp chế tạo nó lại quá hà khắc. Nếu không có tài lực lớn chống lưng, tuyệt đối không thể nào thu thập được máu của gần 1.000 loại ma thú mang thuộc tính hỏa diễm. Thấy gió sớm liếc một cái đã nhận ra ngọn lửa mình dùng, nụ cười trên mặt Tào Dĩnh càng thêm quyến rũ, rất kinh ngạc trước sự uyên bác của hắn. Tiếp đó, Tào Dĩnh cẩn thận nhận lấy viên bi đồng màu xanh lục, dùng huyết yêu diễm hỏa bao bọc lấy nó. Qua một phen nung nấu này, Tào Dĩnh mới phát hiện ra điểm đặc biệt của mảng rỉ sét đồng này. Chỉ thấy, viên bi đồng dù bị ngọn lửa huyết hồng tăng nhiệt độ thế nào cũng không hề có dấu hiệu tan chảy. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Trong lòng có chút vui mừng, Tào Dĩnh vội vàng tăng nhiệt độ lên. Cứ như vậy gần 10 phút sau, viên bi đồng màu xanh lục mới có dấu hiệu tan chảy. Khi quá trình tan chảy tăng lên, màu xanh lục trên viên bi đồng dần phai nhạt, từng hạt bụi màu và nhạt cực kỳ nhỏ bé lặng lẽ rơi ra từ rỉ sét đồng tan chảy, sau đó lơ lửng trong ngọn lửa, lấp lánh như những tinh linh, mang lại một cảm giác linh tính cực kỳ nồng đậm. Rất nhanh, viên bi đồng hoàn toàn biến mất, năm hạt bụi màu vàng nhạt, lấp lánh ánh sáng đầy linh tính, lơ lửng trong ngọn lửa. Dù ngọn lửa huyết hồng có nung nấu thế nào, chúng cũng không hề có nửa điểm biến hóa. Đây là... Kinh ngạc nhìn năm hạt bụi màu vàng nhạt trong ngọn lửa, Tào Dĩnh có chút mờ mịt, thứ này rõ ràng không nằm trong nhận thức của nàng. Gió sớm công tử, tiếp theo xin chàng giải thích. Sau khi nhìn một lúc, Tào Dĩnh hướng ánh mắt về phía gió sớm, mỉm cười duyên dáng, bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng xòe ra trước mặt, hoàng mỹ không tì vết, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, khiến người ta run sợ. Khụ, nếu ta đoán không sai, thứ này hẳn là dựng linh bụi chỉ tồn tại vào thời viễn cổ. Thấy Tào Dĩnh bày ra tư thái quyến rũ như vậy, gió sớm trong lòng dâng lên một ngọn tà hỏa suýt nữa thì bùng phát. Hắn ho nhẹ một tiếng để đè nén cảm giác đó xuống, sau đó chậm rãi nói, so với thứ này, một quyển đan phương thất phẩm trung cấp, cô xem như nhặt được món hời lớn rồi đấy. Phải không? Nghe lời này của gió sớm, trên gương mặt tinh xảo yêu kiều của Tào Dĩnh lập tức hiện lên một nụ cười động lòng người, che miệng cười nói, vậy không biết dựng linh bụi này có ích lợi gì? Dựng linh bụi này, ở thời viễn cổ cũng khá có tiếng tăm, bởi vì nó không chỉ là một vật cần thiết để luyện chế đan dược bát phẩm trở lên, mà nếu dung nhập vào linh hồn, còn có thể thai nghén linh hồn, từ từ tăng cường linh khí trong linh hồn, từ đó đặt chân vào cái gọi là linh cảnh. Gió sớm giải thích. Nghe lời này, trong mắt Tào Dĩnh lập tức ánh lên vẻ vui mừng. Không ngờ, vật nhỏ trong không chút bắt mắt này lại có thần thông lớn đến vậy. Vào thời viễn cổ, một số luyện dược sư sau khi chạm đến linh cảnh, đều sẽ dốc toàn lực để có được dựng linh bụi này. Thứ này giống như một thỏi nam châm có thể hấp dẫn linh tính, nếu dung nhập vào linh hồn, có thể làm cho linh khí trong linh hồn trở nên dồi dào hơn trong vô thức. Gió sớm cười cười, nói. Nghe vậy, Tào Dĩnh khẽ gật đầu, niềm vui trong mắt không thể che giấu. Cái gọi là linh cảnh này, cần linh hồn phải có được linh tính của đan dược, mà tiền đề của hiệu quả này là phải làm cho linh hồn tràn ngập đủ linh khí. Không ngờ một chút đồ chơi nhỏ này lại có thể tăng thêm linh khí trong linh hồn. Loại dựng linh bụi này, chỉ có một số ít bác phẩm luyện dược sư sau khi biết được phương pháp luyện chế mới có thể luyện chế ra được. Nhưng ta nghĩ bây giờ phương pháp luyện chế dựng linh bụi này cũng đã thất truyền, cho dù là cự đầu của đan tháp cũng không thể lấy ra được bảo vật như vậy đâu. Gió sớm tiếp tục giải thích. Gió sớm công tử, chàng thật là hiểu biết sâu rộng, hoàn toàn không tương xứng với dung mạo 18 tuổi của chàng chút nào. Tào Dĩnh dùng tay ngọc vén lọn tóc xanh rủ xuống trán, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười quyến rũ, đôi mắt đầy mê hoặc nhìn chằm chằm vào gương mặt gió sớm, cực kỳ nghiêm túc nói. Vậy, Tào Dĩnh tiểu thư đang nghi ngờ ta là một lão yêu quái nào đó có thuật trú nhan sao? Bị Tào Dĩnh nhìn chằm chằm như vậy, gió sớm ngay cả mắt cũng không chớp một cái, hắn cũng chăm chú nhìn vào Tào Dĩnh, người có gương mặt luôn nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười trên mặt Tào Dĩnh, nếu là một thiếu niên chưa có nhiều kinh nghiệm sống, thật sự là có chút không chống đỡ nổi. Nhưng gió sớm là ai, đủ loại mỹ nữ hắn đều đã tiếp xúc qua, đối mặt với tình huống này, hắn vô cùng thành thạo. Lão yêu quái, sao có thể chứ, ta tin vào cảm giác của mình. Tào Dĩnh duỗi thẳng cánh tay ngọc thon dài, vóc dáng mềm mại như rắn hoàn toàn lộ ra, khiến gió sớm trong lòng lại có chút nóng rực. Cảm giác gì? Gió sớm tiếp tục nhìn chằm chằm vào gương mặt yêu diễm làm say lòng người kia, truy vấn. Cái này. Bị gió sớm nhìn chăm chú như vậy, trên gương mặt Tào Dĩnh lại hiện lên một vệt hồng, nhưng đôi mắt lại không hề rời đi. Cảm giác này không nói nên lời được, tóm lại trong mắt ta, chàng chính là ở độ tuổi này, nhưng lại có vẻ trưởng thành hơn người bình thường. Tào Dĩnh cười giải thích. Được rồi, tạm thời coi như cô qua ải. Gió sớm cười cười, không tiếp tục hỏi nữa. Tiếp theo, ánh mắt Tào Dĩnh chuyển hướng về năm hạt bụi màu vàng nhạt trên bàn. Trầm ngâm một lát, nàng chậm rãi vẫy tay, một hạt dựng linh bụi liền lơ lửng trước mặt nàng. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào hạt dựng linh bụi này, Tào Dĩnh từ từ nhắm mắt lại. Ngay lúc nàng nhắm mắt, một luồng hấp lực đột nhiên hiện lên, dưới luồng hấp lực đó, hạt bụi sáng lấp lánh màu vàng nhạt lập tức hóa thành một luồng sáng nhỏ, bắn thẳng vào trán nàng rồi biến mất không thấy đâu. Khi hạt dựng linh bụi này dung nhập vào trán, thân thể mềm mại quyến rũ của Tào Dĩnh lập tức khẽ rung lên. Trong thoáng chốc, Tào Dĩnh nhíu mày, cố nén cảm giác đau âm ỉ trong cảm nhận của nàng, hạt dựng linh bụi kia giống như một viên đạn, hung hăng đập vào linh hồn, sau đó xuyên thấu vào trong. Dù lộ ra vẻ mặt đau đớn như vậy, Tào Dĩnh vẫn trông vô cùng quyến rũ, hơn nữa còn mang theo một cảm giác khác thường khiến người nhìn vào phải đau lòng. Thấy Tào Dĩnh ngay trước mặt mình đã trực tiếp hấp thu dựng linh bụi, gió sớm trong lòng có chút vui mừng. Dù sao, hành động như vậy của Tào Dĩnh cũng tương đương với việc đã hoàn toàn tin tưởng hắn. Rất nhanh, giữa thiên địa xung quanh đột nhiên tràn ngập một loại dao động kỳ dị. Từng luồng khí lưu khác thường cực kỳ nhạt, từ trong không gian dao động thẩm thấu ra, cuối cùng từ từ xâm nhập vào vầng trán láng miệng của Tào Dĩnh. Đây chính là linh khí sao? Cùng với việc luồng khí lưu khác thường này nhập thể, Tào Dĩnh trong lòng dấy lên một trận kinh hỉ. Nàng có thể cảm nhận được, trong đầu mơ hồ xuất hiện một hạt sáng màu vàng nhạt, một loại hấp lực kỳ dị từ hạt sáng đó tỏa ra. Lực hút này không mạnh, nhưng lại giống như có một loại lực lượng quỷ dị, rút ra linh khí mà vô số cường giả cũng bó tay không có cách nào từ giữa thiên địa. Linh khí tựa như khí tức hỗn độn, từ từ thẩm thấu ra từ không gian, sau đó liên tục không ngừng tiến vào mi tâm của Tào Dĩnh. Việc thu nạp linh khí như vậy kéo dài gần 3 giờ đồng hồ, ánh sáng và lực hút từ hạt sáng màu vàng nhạt mới từ từ yếu đi. Rõ ràng, dựng linh bụi này không thể kéo dài quá lâu. Cùng với việc ánh sáng từ hạt sáng ngày càng ảm đạm, một lúc sau, một tiếng tách nhỏ vang lên trong đầu Tào Dĩnh. Hạt dựng linh bụi trong đầu nàng vốn sắp tan biến, lại đột nhiên bùng phát ra một luồng ánh sáng mạnh mẽ. Ngay sau đó, một giọng nói già nua cực kỳ mơ hồ, giống như một tiếng thở dài, vang lên trong đầu nàng. Hồn cực điểm bế phòng thủ thiên linh nạp linh rèn hồn. Giọng nói già nua mơ hồ, khe khẽ vang vọng trong đầu Tào Dĩnh, tựa như tiếng phản âm, khiến người ta có cảm giác hoang mang. Nghe nói một số cường giả có thể để lại ấn ký linh hồn trên một số vật thể, nếu ta đoán không sai, giọng nói già nua lúc nãy hẳn là do một cường giả viễn cổ để lại. Sau khi giọng nói đó biến mất, Tào Dĩnh suy tư, miệng lẩm bẩm. Gió sớm công tử, ta vừa rồi có phải có chút thất thố không? Giây tiếp theo, Tào Dĩnh mới đột nhiên nhận ra, gió sớm đang đứng ngay bên cạnh mình. Mọi biểu cảm trên mặt nàng vừa rồi đều bị gió sớm nhìn thấy hết. Lập tức, trên gương mặt nàng lại ửng lên một vệt hồng, cảm thấy có chút lúng túng. Không sao, có được kỳ ngộ thế này, nghiêm túc một chút là rất bình thường. Gió sớm bình tĩnh đáp lại, hóa giải sự lúng túng trong lòng Tào Dĩnh. Tào Dĩnh tiểu thư, chắc hẳn lần này cô thu hoạch rất lớn nhỉ? Gió sớm công tử, trong khoảng thời gian vừa rồi, ta cảm nhận được sự tồn tại của linh khí giữa thiên địa một cách cực kỳ rõ ràng. Tào Dĩnh gật đầu, trên gương mặt yêu diễm hiện lên một vệt kinh ngạc và vui mừng khó che giấu. Linh khí là một loại năng lượng cực kỳ huyền diệu giữa trời đất, nó không có uy năng mạnh mẽ như đấu khí, nhưng đối với linh hồn lại là vật đại bổ. Thứ này tựa như hỗn độn, rất khó cảm ứng. Vào thời viễn cổ, những luyện dược sư tu luyện pháp quyết tu luyện linh hồn có thể cảm ứng được sự tồn tại của linh khí và thu nạp nó. Nhưng ở thời đại ngày nay, những pháp quyết tu luyện linh hồn đã cực kỳ khan hiếm, rất ít luyện dược sư biết cách cảm ứng và thu nạp linh khí. Cho dù trong đan tháp vẫn còn cất giữ pháp quyết tu luyện linh hồn, nhưng loại bí bảo cấp độ đó, dù Tào Dĩnh là đệ tử thân truyền của một trong tam cự đầu đan tháp, bây giờ cũng chưa có tư cách để tu luyện. Giờ đây, để có thể cảm ứng lại được linh khí, Tào Dĩnh tiếp tục nhắm mắt lại, nhưng lại không thể nào tiến vào trạng thái kỳ diệu lúc trước được nữa. Dù sao, linh khí loại vật này đối với luyện dược sư bây giờ thật sự là quá xa xỉ. Đúng rồi, đoạn khẩu quyết thần bí lúc nãy. Chợt nhớ ra điều gì đó, Tào Dĩnh khẽ mấp máy môi, không ngừng niệm đi niệm lại đoạn khẩu quyết thần bí có được từ dựng linh bụi. Kéo dài khoảng nửa canh giờ, không gian yên tĩnh trong phòng cuối cùng cũng lại nổi lên một tia gợn sóng nhỏ. Trong cảm nhận của nàng, khoảng không vốn tràn đầy năng lượng trời đất này đột nhiên xuất hiện từng luồng khí lưu cực kỳ nhỏ, nhàn nhạt như hỗn độn. Những luồng khí này ẩn giấu rất sâu, bị năng lượng trời đất đậm đặc che lấp. Nếu không phải vì khẩu quyết kia, Tào Dĩnh chắc chắn không thể nào tìm ra được chúng. Linh khí, quá tốt rồi, ta có thể cảm ứng được linh khí từ giữa trời đất. Tào Dĩnh tâm thần chăm chú nhìn những luồng khí lưu cực kỳ nhạt này, niềm vui sướng trong lòng không thể che giấu được. Biểu cảm vui sướng từ tận đáy lòng như vậy, Tào Dĩnh trước đây rất ít khi có, nhưng hôm nay lại liên tục xuất hiện nhiều lần. Tất cả những điều này đều là vì đã gặp được gió sớm. Trong một hồi vui mừng, Tào Dĩnh có thể cảm nhận được, linh khí mà nàng cảm ứng được từ giữa trời đất cực kỳ nhạt và cũng cực kỳ yếu ớt. Dù thỉnh thoảng được hút vào trong cơ thể, chỉ cần vận chuyển một chút là sẽ bị năng lượng trời đất xung quanh nghiền nát, không trách được lại rất ít người có thể cảm ứng được sự tồn tại của linh khí. Hiện tại, chỉ cần thu nạp thành công những linh khí này, thì cùng với việc linh khí dần dần tràn ngập linh hồn của Tào Dĩnh sớm muộn cũng sẽ tiến vào cái gọi là linh cảnh. Và đến lúc đó, trình độ luyện dược của nàng tất nhiên có thể đạt đến cấp độ bát phẩm tông sư. Thất phẩm là đại sư, bát phẩm là tông sư. Chỉ chênh nhau một phẩm ngắn ngủi, lại thể hiện sự khác biệt khó có thể vượt qua giữa hai cấp bậc này. Mặc dù với tài năng của Tào Dĩnh, sau này tất nhiên có thể trở thành bát phẩm luyện dược sư, nhưng sau khi hấp thu dựng linh bụi và sớm nắm giữ pháp quyết tu luyện, nàng có thể không ngừng rút ngắn thời gian cần thiết cho quá trình này. Không đúng, ta dường như không hấp thu được loại vật này. Đột nhiên, Tào Dĩnh lại nhíu mày, nàng phát hiện ra, đoạn pháp quyết vô danh kia mặc dù cho nàng khả năng cảm ứng linh khí, nhưng lại không cho nàng phương pháp thu nạp linh khí. Linh khí loại vật này không giống như năng lượng trời đất có thể tùy ý hấp thu, thứ này cực kỳ yếu ớt, chỉ cần hơi ép một chút là sẽ từ từ tiêu tán. Nếu không có pháp môn đặc thù để tách nó ra khỏi năng lượng trời đất, thì căn bản không thể hấp thu thành công. Tình huống này, gió sớm trước đây cũng từng gặp phải, nhưng lúc đó hắn đã tạm thời mượn thân xác Dược Trần và tu luyện pháp quyết tu luyện linh hồn do Dược Trần cung cấp mới giải quyết được vấn đề này. Còn pháp quyết mà Tào Dĩnh có được từ Dựng Linh Bụi lại không hoàn chỉnh, chỉ là bản tàn khuyết, mặc dù cũng có thể hấp thu linh khí, nhưng hiệu suất lại vô cùng thấp. Sau khi nỗ lực tu luyện một canh giờ, Tào Dĩnh cuối cùng cũng thành công dung nhập một tia linh khí vào trong linh hồn. Theo sợi linh khí này ẩn vào mi tâm, Tào Dĩnh lập tức cảm thấy trong đầu truyền đến một cảm giác mát mẻ nhẹ nhàng. Đây là hiện tượng chỉ xuất hiện sau khi linh khí trong linh hồn tăng trưởng, rõ ràng, biện pháp này tuy chậm, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn là không có thu hoạch gì. Hô pháp quyết tu luyện này không hoàn chỉnh, hấp thu linh khí quả nhiên gian khổ. Tào Dĩnh thở dài một hơi, gò má trắng nõn hơi ửng hồng, lộ ra một chút bất đắc dĩ. Sự trả giá và thu hoạch thế này quả thực không tương xứng, nhưng lúc này nàng cũng không còn cách nào khác. Dù sao, thịt mũi cũng là thịt. Nếu để những thất phẩm cao cấp luyện dược sư khác biết Tào Dĩnh ở tuổi này đã có thể thu nạp linh khí, dù chỉ là một sợi nhỏ, e rằng họ sẽ phải ghen tị đến mắt đỏ như máu. Cách của cô đúng là chậm thật, hơn một canh giờ mới dung hợp được một tia linh khí. Nghe tiếng thở dài của Tào Dĩnh, gió sớm gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Một tia linh khí, gió sớm công tử, làm sao chàng biết, chẳng lẽ chàng cũng có thể cảm ứng linh khí? Nghe câu trả lời tùy ý này của gió sớm, phản ứng của Tào Dĩnh lại vô cùng mãnh liệt, bởi vì người chưa chạm đến cảnh giới này căn bản không thể cảm ứng được sự tồn tại của linh khí. Chẳng lẽ gió sớm công tử chàng đã sớm đạt đến bước này rồi? Tào Dĩnh ngẩng đầu, chiếc cổ thon dài trắng như tuyết được phô bày hoàn mỹ, đặc biệt chói mắt. Ta quả thực đã sớm có thể cảm ứng và hấp thu linh khí. Thấy phản ứng kịch liệt của Tào Dĩnh, gió sớm gật đầu cười, lời nói rất bình thản. Trời à, rốt cuộc hắn là ai? Tuổi còn trẻ đã đến được bước này, hơn nữa, lại còn không phải là một luyện dược sư. Nhận được câu trả lời khẳng định của gió sớm, Tào Dĩnh trong lòng vô cùng chấn kinh, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào gương mặt gió sớm, dường như muốn nhìn thấu hắn từ trong ra ngoài. Giờ khắc này, Tào Dĩnh mới nhận ra, những điều khiến người ta kinh ngạc về gió sớm trước đây, dường như không chỉ đơn giản là sự uyên bác, mà là hắn thực sự có thực lực như vậy. Gió sớm công tử, xem ra chàng đã sớm có pháp quyết tu luyện linh hồn, cho nên lần này mới không thèm để ý đến Dựng Linh Bụi này, mà nhường cơ hội đổi lấy miếng đồng cho ta. Có phải không? Trên mặt Tào Dĩnh hiếm khi lộ ra một nụ cười giảo hoạt, khác với cảm giác quyến rũ trước đó. Ánh mắt nàng nhìn gió sớm một cách kỳ lạ, hơn nữa còn ẩn chứa vẻ mong đợi. Ha ha, Tào Dĩnh tiểu thư, trong lòng cô có phải đang nghĩ, làm sao để ta dạy cô pháp quyết tu luyện linh hồn không? Nhìn thấy Tào Dĩnh lộ ra biểu cảm khác thường như vậy, gió sớm cười cười, nói thẳng. Vậy, gió sớm công tử, chàng có nguyện ý dạy ta không? Nghe gió sớm nói thẳng thắn như vậy, Tào Dĩnh trong lòng thoáng có chút lúng túng. Nhưng ngay sau đó, khóe môi nàng lại nhếch lên một đường cong tràn ngập quyến rũ, yêu khí tràn ngập, giống như một yêu tinh giáng trần. Một đôi mắt hẹp dài xinh đẹp, ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn vào mắt gió sớm. Hành động này trông hệt như đang dùng mỹ nhân kế với hắn vậy. Giống như một tiểu yêu tinh mê người như cô, ta đoán không có bao nhiêu nam nhân sẽ từ chối đâu. Nhìn Tào Dĩnh đang quyến rũ tột độ trước mắt, giọng điệu của gió sớm đột nhiên trở nên trêu chọc. Nghe vậy, Tào Dĩnh không hề bực bội, nụ cười trên gương mặt ngược lại càng thêm quyến rũ, che miệng cười duyên nói, gió sớm công tử, nói như vậy, chàng sẽ không từ chối tiểu nữ tử rồi. Nghe Tào Dĩnh dùng cách xưng hô tiểu nữ tử yếu mềm như vậy, gió sớm thật sự có chút không chịu nổi, liền nói, muốn ta dạy cô pháp quyết tu luyện linh hồn là có điều kiện. Ồ, đôi mắt đẹp như nước mùa xuân của Tào Dĩnh cố ý lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó đôi môi đỏ mọng hé mở, khẽ nói, nếu pháp quyết mà gió sớm công tử dạy đạt đến mong đợi của ta, ta có thể đáp ứng chàng bất kỳ điều kiện gì, đương nhiên, phải trong phạm vi năng lực của ta. Yên tâm, pháp quyết của ta sẽ không làm Tào Dĩnh tiểu thư thất vọng đâu. Thấy Tào Dĩnh sảng khoái như vậy, gió sớm cũng cười hứa hẹn một câu. Lần này, hắn không có ý định giấu nghề. Đã quyết định thu nạp Tào Dĩnh vào hậu cung, một chút phần thưởng sớm cũng không sao, hơn nữa, tính cách của Tào Dĩnh như vậy, hắn rất thích. Tào Dĩnh tiểu thư, pháp quyết tu luyện linh hồn ta sắp dạy cô, tên là Uẩn Linh Quyết. Pháp quyết này, cô nếu học được, không được tùy tiện tiết lộ cho người khác, ngay cả sư phụ của cô cũng không được nói, nếu không, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Gió sớm công tử xin yên tâm, miệng của tiểu nữ luôn rất kín. Tào Dĩnh đưa gương mặt lại gần gió sớm, để lộ hàm răng trắng như tuyết, dù động tác có phần phóng khoáng, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc. Làn hương thoang thoảng ập đến, gió sớm nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, trong lòng dấy lên một tia gợn sóng. Giây tiếp theo, gió sớm khẽ động bàn tay, một quyển trục đen như mực, toát ra khí tức cổ xưa liền xuất hiện trong tay hắn. Đây chính là pháp quyết tu luyện linh hồn sao? Cảm nhận được khí tức cổ xưa tỏa ra từ quyển trục màu đen mà gió sớm đưa tới, đôi mắt trong veo của Tào Dĩnh ánh lên vẻ vui mừng. Rất nhanh, nàng liền không kìm được mà đưa linh lực tràn vào quyển trục. Quá trình này kéo dài rất lâu, Thời gian từng chút một trôi đi, tâm thần Tào Dĩnh hoàn toàn đặt vào trong quyển trục. Sắc trời cũng dần tối lại, rất nhanh, trong thành Thánh Đan đã rải xuống ánh sao lấp lánh đặc trưng. Một lúc sau, tại mi tâm của Tào Dĩnh đột nhiên truyền đến một tia dao động kỳ dị, ngay sau đó, năng lượng trời đất xung quanh cũng bị kéo theo. Từ trong năng lượng trời đất, vô số linh khí bị rút ra, điên cuồng tràn vào mi tâm của Tào Dĩnh. Tốc độ tràn vào của linh khí này phải nói là gấp cả nghìn lần so với lúc Tào Dĩnh niệm đoạn pháp quyết không hoàn chỉnh kia. Khi dao động này ngày càng lớn, năng lượng trời đất trong phạm vi vài dặm xung quanh cũng xuất hiện một sự biến đổi vi diệu. Đương nhiên, sự biến đổi này người bình thường không thể phát giác được, ngay cả một số thất phẩm cao cấp luyện dược sư cũng khó mà nhận ra. Tình huống này kéo dài khoảng một canh giờ, Tào Dĩnh mới từ từ dừng lại. Lúc này, Tào Dĩnh chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía gió sớm tràn đầy sự rung động và vui mừng. Tốc độ thu nạp linh khí này phải nhanh hơn lúc nãy cả nghìn lần, chẳng trách hắn lại nói ta ngay cả sư tôn cũng không được cho biết. Nhìn ánh mắt rất bình tĩnh của gió sớm, Tào Dĩnh trong lòng suy nghĩ vô cùng phức tạp. Nàng phát hiện, người đàn ông trước mặt này nắm giữ những thứ mà trước đây nàng không thể nào sánh bằng. Pháp quyết tu luyện linh hồn như vậy, một khi tin tức lan ra, e rằng cả đan vực thậm chí cả đại lục đều sẽ phải sôi trào. Rốt cuộc hắn có lai lịch gì và tại sao lại đối xử tốt với mình như vậy? Trái tim của Tào Dĩnh lúc này đã có chút rối loạn, sự tò mò đối với gió sớm không thể nào đè nén được. Thiên phú của cô không tồi, chỉ mới lần đầu tiên đã đạt được hiệu quả này. Gió sớm thu lại quyển trục, nói với giọng tán thưởng. Gió sớm công tử, cảm ơn chàng, vật quý giá như vậy mà chàng cũng nguyện ý cho ta. Tào Dĩnh hướng về gió sớm chắp tay, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ cảm kích. Nói thật, pháp quyết tu luyện linh hồn như vậy đã vượt xa sức tưởng tượng của nàng, tốc độ thu nạp linh khí đó chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Tào Dĩnh tiểu thư, nếu cô thực sự muốn cảm ơn ta, thì đêm nay ở lại đây cùng ta thưởng thức ánh sao tuyệt vời này thế nào? Nghe câu nói này của Tào Dĩnh, gió sớm liền ngỏ lời mời với nàng. Ánh sao? Nghe vậy, Tào Dĩnh chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, lúc này nàng mới nhận ra, trời đã tối từ lúc nào. Đây là lần đầu tiên nàng ở bên ngoài muộn như vậy. Trước đây, trừ những lúc đến Đan Tháp Bế Quan tu luyện, nàng đều sẽ về nhà trước khi trời tối. Được thôi. Chỉ chần chừ một lát, Tào Dĩnh liền như ma xui quỷ khiến mà gật đầu đồng ý giữa nụ cười xinh đẹp, gương mặt tinh xảo của nàng lộ ra vẻ quyến rũ động lòng người. Nữ nhân này giống như một con hồ ly tinh hại nước hại dân, mỗi một nụ cười, một cái nhíu mày đều đủ để khiến đàn ông điên cuồng. Đi thôi. Thấy Tào Dĩnh gật đầu, gió sớm trực tiếp nắm lấy bàn tay thon dài trắng nõn của nàng. Khoảnh khắc gió sớm nắm lấy tay mình, thân thể uyển chuyển của Tào Dĩnh đột nhiên rung lên, một cảm giác tê dại kỳ lạ trong nháy mắt lan ra khắp cơ thể. Đây là cảm giác mà nàng chưa từng trải qua. Lần đầu tiên có tiếp xúc thân mật như vậy với người khác phái, Tào Dĩnh lại không hề có nửa điểm kháng cự, cứ như vậy để mặc cho gió sớm nắm lấy tay mình. Tiếp theo, Tào Dĩnh bị gió sớm kéo tay, chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Ánh mắt xuyên qua cửa sổ, nhìn ra màn đêm mông lung và những vì sao lấp lánh trên bầu trời, Tào Dĩnh lại không có chút tâm trạng nào để thưởng thức. Lúc này, toàn bộ tâm trí của nàng đều đặt lên người đàn ông bí ẩn còn nhỏ hơn mình 1-2 tuổi đang đứng bên cạnh. Gió sớm công tử, trước đây chàng nói, dạy ta pháp quyết tu luyện phải đưa ra một điều kiện, sẽ không phải chỉ là để ta cùng chàng ngắm sao chứ. Sự yên tĩnh này kéo dài một lát, Tào Dĩnh cuối cùng cũng không nhịn được mà chủ động bắt chuyện. Sau khi nói ra câu này, trái tim nhỏ bé của nàng đập thình thịch không ngừng, lòng bàn tay đang bị gió sớm nắm cũng đã thấm ra mồ hôi. Tào Dĩnh tiểu thư, cô thấy sao? Cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng Tào Dĩnh, gió sớm hơi nghiêng người, gương mặt kề sát vào gương mặt yêu diễm ướt át của nàng, khẽ nói. Giờ khắc này, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Tào Dĩnh có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ miệng gió sớm. Nàng bản năng lùi lại nửa bước, sở dĩ là nửa bước, là vì phía sau nàng đã chạm vào tường. Giây tiếp theo, gió sớm cũng tiến lên nửa bước, lần nữa áp sát toàn bộ cơ thể vào Tào Dĩnh. Tư thế này trông hệt như một màn bích đông kinh điển, nhưng đối với một thiếu nữ chưa từng trải sự đời như Tào Dĩnh, hiệu quả lại vô cùng rõ rệt. Giờ khắc này, khi bị gió sớm áp sát, gương mặt nàng đỏ bừng, không kìm được mà nhắm chặt hai mắt. Thấy Tào Dĩnh không hề trốn tránh, chỉ e thẹn như một cô em gái nhà bên, Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Hắn tiếp tục áp sát lại gần Tào Dĩnh, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn. Tiếp xúc ở cự ly gần như vậy, hương thơm thanh tao thoang thoảng từ người Tào Dĩnh không ngừng lan tỏa, khiến tâm thần hắn như say như mê. Về phía Tào Dĩnh, nàng nhắm nghiền mắt, cảm nhận hơi thở nóng rực phả vào mặt. Vệt ửng hồng trên má nhanh chóng lan xuống cổ, ngay cả vành tai cũng trở nên bỏng rát. Giờ khắc này, tâm trạng nàng vô cùng phức tạp. Rõ ràng mới tiếp xúc với Phong chưa đầy một ngày, còn chưa hiểu sâu về hắn, thế nhưng bây giờ, nàng lại không hề kháng cự sự tiếp xúc thân mật này. Tình huống này kéo dài một lúc, Tào Dĩnh dần dần thích ứng, tim cũng không còn đập nhanh như trước. Chỉ có điều, khi Phong bắt đầu có hành động tiếp theo, cơ thể Tào Dĩnh lại bất giác khẽ rung lên. Nàng vội vàng mở mắt, đưa tay ngọc ra nắm lấy bàn tay đang chuẩn bị làm càn của Phong, ánh mắt dường như có chút oán trách, nhưng rồi lại lập tức trở nên kiên định. Chàng có cưới ta không? Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào mắt Phong, hỏi một cách vô cùng nghiêm túc. Sẽ. Đối mặt với câu hỏi này của Tào Dĩnh, Phong không chút do dự gật đầu. Nhận được câu trả lời hài lòng, Tào Dĩnh nở một nụ cười quyến rũ, đôi mắt ngập tràn vẻ mê hoặc. Ngay sau đó, vài luồng năng lượng vô hình bỗng nhiên đóng sập tất cả cửa sổ trong phòng lại, ngăn không cho ánh sao trời bên ngoài chiếu vào. Mất đi ánh sao rực rỡ, không khí trong phòng lại dần trở nên kiều diễm, một chút xuân ý bắt đầu lan tỏa. Tại Thánh Đan Thành, trong một trang viên vô cùng rộng lớn, một lão già áo bào trắng đang đứng trong sân, chau mày nhìn mấy người đến báo cáo. Tào Dĩnh vẫn chưa về sao? Vẫn chưa à, sáng nay Tào Dĩnh tiểu thư nói đi tham gia hội giao dịch của luyện dược sư, sau đó vẫn chưa thấy về. Chúng ta đã phái người đi tìm rồi, tin rằng sẽ sớm có tung tích của Tào Dĩnh tiểu thư. Người đàn ông trung niên dẫn đầu cúi đầu, lắc đầu nói. Phế vật! Nếu nhà đầu đó xảy ra chuyện gì, lão phu sẽ ném hết các ngươi vào lò luyện đan. Nghe câu trả lời, lửa giận trong mắt lão già áo bào trắng như muốn phun ra, một luồng uy áp khổng lồ giáng xuống, khiến mấy người trước mặt có chút không thở nổi. Còn không mau đi tìm. Đứng ngay ra đó làm gì? Thật sự muốn lão phu ném các ngươi vào lò sao? Dưới tiếng quát của lão giả, mấy người kia vội vàng cung kính gật đầu đáp lại. Đúng lúc này, một bóng đen từ bên ngoài lướt tới. Tam trưởng lão, có tin tức của Tào Dĩnh tiểu thư rồi. Bóng đen đi tới trước mặt lão giả áo bào trắng, vô cùng cung kính nói. Nghe vậy, gương mặt căng thẳng của lão giả thoáng giãn ra một chút, lập tức hỏi, nàng đang ở đâu? Nghe người ta nói Tào Dĩnh tiểu thư hôm nay sau khi tham gia hội giao dịch của luyện dược sư thì đã cùng một nam tử trẻ tuổi vào khách điếm. Khách điếm? Nàng đến đó làm gì? Nghe vậy, trên mặt lão giả không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Đi xem thử. Ngay sau đó, lão giả áo bào trắng dẫn theo một đoàn người hùng hổ rời khỏi trang viên Tào gia. Phong ca, lần sau ta nhất định sẽ cố gắng làm chàng hài lòng hơn. Trong phòng, Tào Dĩnh với vẻ mặt quyến rũ, tựa như chim non nép vào lòng Phong, mang theo chút áy náy nói. Vì vậy, bây giờ hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau, cảm nhận hơi ấm từ đối phương. Thế nhưng, nhìn vẻ mặt có chút chưa thỏa mãn của Phong, trong lòng Tào Dĩnh lại thoáng chút tự trách. Dĩnh nhi, không sao đâu, nàng đã làm rất tốt rồi. Nhìn Tào Dĩnh hiểu chuyện như vậy, ánh mắt Phong vô cùng dịu dàng. Phong ca, ta thật sự không ngờ chàng đến từ Tây Bắc Đại Lục mà lại có được thành tựu như vậy. Ánh mắt Tào Dĩnh vô cùng mơ màng, đầu ngón tay mềm mại khẽ lướt trên người Phong, chất giọng nũng nịu ấy nghe thôi đã khiến toàn thân khô nóng khó nhịn. Đột nhiên, nàng và Phong cùng lúc khẽ nhíu mày. Trong cảm ứng linh hồn của cả hai, dường như có một nhóm người tu vi không tầm thường đang nhanh chóng tiến lại gần khách điếm này. Phong ca, hình như là người trong gia tộc đến tìm ta. Tào Dĩnh ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như nước nhìn về phía Phong, giải thích. Dĩnh nhi, người trong gia tộc nàng đến, nàng có lo lắng không? Phong dùng tay nâng chiếc cằm trắng như tuyết tựa cổ thiên nga của Tào Dĩnh, nhẹ giọng hỏi. Có gì mà phải lo lắng chứ, hôn sự của ta, ta tự mình có thể quyết định. Coi như bọn họ biết cũng không làm gì được ta. Nghe vậy, Tào Dĩnh không chút do dự lắc đầu, trên mặt không có một gợn sóng. Là thiên chi kiêu nữ của Tào gia, lại là đệ tử thân truyền của một trong các cự đầu Đan Tháp, nàng quả thực có bản lĩnh đó, căn bản không cần phải lo đến chuyện liên hôn gia tộc. Đương nhiên, trong Tào gia cũng không ai dám có ý định đó với nàng. Không hổ là yêu nữ, đủ mạnh mẽ. Ta thích. Nghe câu trả lời của Tào Dĩnh, Phong vô cùng hài lòng. Ngay sau đó, cả hai cùng mặc lại y phục rồi đi ra ban công. Chỉ là, hai chân của Tào Dĩnh vẫn luôn khép chặt, dáng đi cũng trở nên có chút kỳ quặc. Tam trưởng lão, các ngài về đi, ta không sao. Chậm chậm đi ra ban công, Tào Dĩnh trực tiếp vẫy tay về một hướng nào đó trên bầu trời. Trên bầu trời đêm, Tam trưởng lão Tào gia cùng những người khác nghe thấy tiếng của Tào Dĩnh thì cũng lập tức dừng lại. Tên nhóc đó là ai, sao lại ở cùng với Tào Dĩnh tiểu thư? Lại còn ở trên ban công của khách điếm. Đúng vậy, tại sao Tào Dĩnh tiểu thư lại ở riêng với một người đàn ông trong khách điếm? Khi nhìn thấy Phong đang đứng bên cạnh Tào Dĩnh, đám người Tào gia bắt đầu xì xào bàn tán. Tào Dĩnh, chẳng lẽ tối nay con định ở lại đây sao? Tam trưởng lão Tào gia cố nén sự kinh ngạc trong lòng, nhẹ giọng hỏi Tào Dĩnh. Đúng vậy, tối nay ta không định về. Tào Dĩnh trả lời vô cùng dứt khoát. Cái này. Nghe câu trả lời của Tào Dĩnh, sắc mặt lão già áo bào trắng lập tức trở nên vô cùng khó xử. Hắn biết rõ tính cách của Tào Dĩnh, một khi đã quyết định thì gần như không ai có thể khuyên can. nhưng bây giờ Tào Dĩnh lại đang ở cùng một người đàn ông xa lạ trong khách điếm, nếu xảy ra chuyện gì thì ảnh hưởng sẽ vô cùng lớn, khiến hắn không thể không thận trọng cân nhắc. Tam trưởng lão, ta tự biết chừng mực, ngài cứ về trước đi. Ngay lúc lão già áo bào trắng đang do dự, Tào Dĩnh lại lên tiếng, giọng điệu rất kiên định. Tào Dĩnh, chuyện này ta sẽ mau chóng báo cho gia chủ và các vị thái thượng trưởng lão. Biết được thái độ của Tào Dĩnh, tam trưởng lão Tào gia đành bất đắc dĩ thở dài. Dù sao, sư phụ của Tào Dĩnh chính là một trong tam cự đầu của Đan Tháp, hơn nữa còn là người có thực lực mạnh nhất và uy nghiêm nhất, hội trưởng Huyền Không Tử. Cho dù tam trưởng lão có muốn nhúng tay vào chuyện của Tào Dĩnh cũng là lực bất tòng tâm. Giờ đây, để lại một câu, hắn liền trực tiếp quay người rời đi. Sau khi tam trưởng lão Tào gia đi, những người còn lại của Tào gia cũng nối gót theo sau. Tốt rồi, Phong ca, những kẻ vướng bận cuối cùng cũng đi rồi. Thấy tam trưởng lão dẫn người rời đi, Tào Dĩnh xoay người, vòng tay ngọc qua cổ Phong, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ quyến rũ, tựa như một con yêu tinh muốn ăn thịt người. Đi lại không tiện lắm phải không, để ta bế nàng vào. Nhìn mỹ nhân nũng nịu như vậy, Phong nghĩ đến vết thương trên người nàng, thế là dùng cả hai tay, một tay bế kiểu công chúa, ôm trọn thân thể mềm mại của Tào Dĩnh vào lòng rồi đi vào phòng. Khi vào phòng, Phong nhẹ nhàng đặt Tào Dĩnh lên chiếc giường êm, rồi khẽ nói, Dĩnh Nhi, nếu nàng tạm thời không tiện làm chuyện đó, thì ta và nàng làm chuyện khác trước vậy. Làm gì vậy? Nghe lời của Phong, trên gương mặt tinh xảo diễm lệ của Tào Dĩnh lập tức hiện lên nụ cười mê người, che miệng cười nói, chàng không phải lại có ý đồ xấu xa gì đấy chứ. Cũng khó trách Tào Dĩnh lại nói vậy, một canh giờ trước, Phong đã bày ra không ít trò. Thập bát bang võ nghệ, 36 lộ quyền pháp, 72 lộ thối pháp, đều thi triển hết lên người Tào Dĩnh, có những động tác độ khó rất cao, bây giờ Tào Dĩnh nghĩ lại vẫn không khỏi cảm thấy xấu hổ. Lát nữa nàng sẽ biết, không chừng còn nghiện đấy. Phong nói xong câu này, liền trực tiếp cởi nút áo choàng của mình ra. Ngay sau đó, Tào Dĩnh cũng làm theo chỉ dẫn của Phong, bàn tay chậm rãi cởi nút áo, một lần nữa thẳng thắn đối mặt với Phong. Ra là chàng muốn dạy ta tu luyện công pháp chỉ là, công pháp này cũng quá kỳ lạ rồi. Khi Phong truyền thụ Long Phượng Quyết cho Tào Dĩnh, vẻ mặt trên khuôn mặt yêu diễm ướt át của nàng lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, sau khi nửa tin nửa ngờ tu luyện cùng Phong một phen, vẻ mặt của Tào Dĩnh lại thay đổi, nói đơn giản là trở nên có chút cuồng nhiệt. Phong ca, không ngờ chàng không chỉ nắm giữ pháp quyết tu luyện linh hồn lợi hại như vậy, mà còn có cả loại công pháp song tu kỳ lạ này. Cảm nhận được tu vi trong cơ thể tăng lên gần như có thể thấy bằng mắt thường, trong lòng Tào Dĩnh vô cùng kinh ngạc. Long Phượng Quyết, loại công pháp song tu này, trong trường hợp tu vi hai bên tương đương, hiệu quả tu luyện ngang với công pháp thiên giai sơ cấp. Nhưng nếu tu vi hai bên chênh lệch quá lớn, bên có tu vi thấp hơn sẽ nhận được hiệu quả tu luyện vượt xa công pháp thiên giai sơ cấp. Giống như bây giờ, tu vi của Phong là tam tinh đấu tôn, trong khi Tào Dĩnh chỉ mới là đấu hoàng. Hai người họ cùng nhau tu luyện Long Phượng Quyết, Tào Dĩnh với tu vi cao giai đấu hoàng, có thể nhận được hiệu quả gần bằng cường giả nhất tinh đấu tôn tu luyện công pháp thiên giai. Tốc độ tu luyện đó, có thể nói là nhanh hơn ngàn lần so với khi nàng tu luyện bình thường. Hiệu suất tu luyện cao như vậy kéo dài cho đến trưa ngày hôm sau. Chỉ trong một đêm tu luyện, tu vi của Tào Dĩnh đã tăng lên một tinh trong cấp bậc đấu hoàng, đạt đến bát tinh đấu hoàng. Nếm được trái ngọt này, Tào Dĩnh bây giờ thực sự giống như lời Phong nói lúc trước, đã biết mùi vị, có chút nghiện rồi. Trong lúc Phong và Tào Dĩnh đang ở trong phòng khách điếm, bên ngoài Thánh Đan Thành, chuyện yêu nữ Tào gia Tào Dĩnh cùng một người đàn ông lạ mặt qua đêm ở khách điếm đã lan truyền rộng rãi. Không ít người đều cảm thấy kinh ngạc và tò mò. Hiện tại, khu vực gần khách điếm của Phong và Tào Dĩnh đã chật kín người đến xem náo nhiệt. Đương nhiên, rất nhiều người cũng muốn đến để xác thực thực hư câu chuyện. Trong số đó, còn có cả một vài gia tộc lớn ở nội thành Thánh Đan. Tào gia mấy năm gần đây danh tiếng rất nổi, đặc biệt là sự xuất hiện của yêu nữ Tào gia, khiến danh tiếng Tào gia có lúc còn lấn át cả Đan gia, đứng đầu ngũ đại gia tộc. Nay thiên chi kiêu nữ của Tào gia lại truyền ra chuyện như vậy, tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý lớn của các gia tộc khác. Nội thành Thánh Đan. Nơi đây bình thường đều là những thế lực có quan hệ với Đan Tháp hoặc các luyện dược sư cao cấp mới được phép ở, do đó, tố chất của nội thành so với ngoại thành không thể đánh đồng. Ở trung tâm nội thành, một tòa tháp đen cao gần trăm trượng sừng sững đứng đó, giống như một ngọn núi nhỏ, mang lại cảm giác nguy nga hùng vĩ. Đỉnh tháp cao chọc trời, nhìn lướt qua gần như không thấy đỉnh, mây mù bao phủ, trông vô cùng thần bí. Tòa tháp đen tựa như cột chống trời này, nếu so sánh với lôi tháp của Phong Lôi Các, thì lôi tháp chỉ như một đứa trẻ đứng dưới chân người khổng lồ. Bây giờ, ở cửa lớn của tòa tháp này, một bóng người áo đen chậm rãi bước ra, đi đến quảng trường rộng lớn trước tháp. Người đàn ông này khoảng 24-25 tuổi, mặc một bộ đồ đen, dáng vẻ khá tuấn tú, trên ngực còn có một huy chương luyện dược sư thất phẩm sơ cấp do Đan Tháp cấp. Ở tuổi này mà đã trở thành luyện dược sư thất phẩm sơ cấp, thiên phú như vậy, dù ở trong đan tháp cũng vô cùng hiếm thấy. Sau khi người đàn ông này ra khỏi đan tháp không lâu, một thanh niên nhanh chóng đi đến bên cạnh, lo lắng nói, Tống Thanh biểu ca, cuối cùng huynh cũng ra rồi, ta đã đợi huynh nửa ngày rồi. Tống A, ngươi vội vàng hấp tấp thế này, ra thể thống gì? Thấy dáng vẻ hấp tấp của thanh niên, người đàn ông áo đen lập tức nhíu mày, trách mắng một tiếng. Có thể thấy, người được gọi là Tống Thanh này ngày thường vô cùng có phong độ, gặp chuyện không bao giờ hoảng loạn. Tống Thanh biểu ca, ta nghe tin tối qua Tào Dĩnh tiểu thư đã cùng một gã đàn ông lạ mặt vào khách điếm, cả đêm không về. Thanh niên vội vàng giải thích. Cái gì? Theo lời Tống A vừa dứt, gương mặt Tống Thanh lập tức trở nên vô cùng khó coi, nắm đấm siết chặt đến mức phát ra tiếng răng rắc. Tống Thanh và Tào Dĩnh đều xuất thân từ các đại gia tộc ở Đan Vực, cả hai đều tu luyện ở Đan Tháp, ít nhiều có tiếp xúc. Và trong mấy năm tiếp xúc với Tào Dĩnh, Tống Thanh gần như đã coi đối phương là vật sở hữu của riêng mình, tuyệt đối không cho phép người đàn ông nào khác động vào. Trong suy nghĩ của hắn, với sự ưu tú của Tào Dĩnh, ngoài hắn ra, còn ai có thể xứng đôi. Bây giờ, nghe Tống A nói ra tin tức như vậy, trong lòng Tống Thanh đã nổi lên sát ý, còn đâu tâm trí mà để ý đến phong độ nữa. Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Tào Dĩnh sao có thể làm ra chuyện đó? Trong cơn giận dữ, Tống Thanh trực tiếp bóp cổ Tống A, mặt mày hung tợn nói. Tống Thanh biểu ca, chuyện này người của Tào gia cũng đã tự mình xác nhận rồi. Là thật hay giả, huynh cứ tự mình đi xem là biết. Hai người họ bây giờ vẫn còn ở trong khách điếm chưa rời đi. Bị Tống Thanh bóp cổ, Tống A hoảng hốt, có chút khó khăn nói. Bây giờ vẫn còn ở trong khách điếm. Nghe lời Tống A, gương mặt Tống Thanh càng thêm dữ tợn. Chỉ có điều, hắn cũng có chừng mực, dù tức giận đến tột cùng cũng không thực sự ra tay nặng với Tống A, người đến báo tin. Dẫn đường. Nếu những gì ngươi nói không phải là sự thật, ngươi biết hậu quả rồi đấy. Tống Thanh buông tay ra, nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói. Hắn muốn tận mắt xác nhận xem sự việc có đúng như Tống A nói không. Trong lòng hắn vẫn còn hy vọng chuyện này không phải là thật. Dù sao, bất kể là bối cảnh, thiên phú hay thực lực, hắn đều có tư cách coi thường những người cùng thế hệ. Theo đà phát triển này, sau này hắn tất sẽ là một nhân vật quyền thế trong đan tháp. Vì vậy, hắn đương nhiên cho rằng, một nữ tử ưu tú như Tào Dĩnh, chỉ có kết đôi với hắn mới là lẽ thường, không có người đàn ông nào khác ưu tú như hắn. Rất nhanh, dưới sự dẫn đường của Tống A, Tống Thanh đã đến dưới chân khách điếm mà Tào Dĩnh và Phong đang ở chính là nơi này. Theo lời chủ quán, Tào Dĩnh tiểu thư và gã đàn ông lạ mặt kia sau khi vào đã ở suốt một ngày một đêm rồi. Tống A chỉ tay vào cửa lớn khách điếm, nhanh chóng giải thích với Tống Thanh. Nghe vậy, sắc mặt Tống Thanh lại càng thêm âm trầm. Một nam một nữ ở trong phòng khách điếm một ngày một đêm, không cần suy nghĩ cũng biết là đang làm gì. Vừa nghĩ đến việc Tào Dĩnh có thể đã cùng người đàn ông khác làm những chuyện không thể tả, trong lòng Tống Thanh liền cảm thấy một cơn đau nhói. Đứng trước cửa khách điếm này, Tống Thanh có thể cảm nhận rõ ràng, ở vị trí tầng 5 của khách điếm, năng lượng trời đất dao động cực kỳ bất thường. Ngay sau đó, Tống Thanh trực tiếp đi vào đại sảnh khách điếm, giọng điệu lạnh lùng hỏi chủ quán, Tào Dĩnh tiểu thư có phải đang ở khách điếm này không? Tống Thanh công tử, Tào Dĩnh tiểu thư đúng là đang ở trong khách điếm này hả? Cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người Tống Thanh, chủ quán không muốn gây phiền phức liền gật đầu lia lịa. Nhận được sự xác nhận, Tống Thanh đi thẳng lên cầu thang. Khi đến trước một căn phòng sang trọng ở tầng 5, hắn mới dừng bước. Tào Dĩnh tiểu thư, cô có ở trong đó không? Đứng ngoài cửa phòng, Tống Thanh nén cảm xúc trong lòng, cất lên một giọng nói tương đối ôn hòa. Không có. Trong phòng, giọng nói của Tào Dĩnh nhanh chóng vang lên, hơn nữa, trong giọng nói ấy có thể nghe ra rõ ràng một chút chán ghét. Nghe những lời này, vẻ bình tĩnh giả vờ của Tống Thanh cũng tan biến trong nháy mắt, sắc mặt trở nên tái mét. Tào Dĩnh, trong phòng cô có phải có người đàn ông khác không? Tống Thanh lớn tiếng chất vấn. Trong phòng ta có đàn ông hay không, liên quan gì đến ngươi? Sau khi Tống Thanh dứt lời, cửa phòng được mở ra. Tào Dĩnh được phong diều, hai chân khép chặt, đi về phía cửa với một tư thế kỳ quặc. Tào Dĩnh, không ngờ cô thật sự. Nhìn thấy Phong đang đỡ Tào Dĩnh cùng với dáng đi kỳ quặc của nàng, lòng Tống Thanh lập tức chùng xuống, tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Tào Dĩnh, cô làm vậy không sợ làm ô nhục danh dự Tào gia sao? Coi như cô không màng đến danh dự Tào gia, chẳng lẽ mặt mũi của Huyền Không Tử hội trưởng cô cũng không quan tâm hay sao? Tống Thanh thẹn quá hóa giận, không còn giữ kẻ phong độ nữa, giọng điệu lạnh băng chất vấn. Chuyện này không phiền ngươi quan tâm. Nếu không có việc gì thì chỗ nào mát mẻ thì đến đó mà ở đi. Nghe lời Tống Thanh, Phong thản nhiên đáp trả một câu, thái độ khinh thường đó, người có mắt đều có thể nhìn ra. Ngươi là cái thái gì mà cũng xứng nói chuyện với ta như vậy? Có tin ta giết ngươi ngay lập tức không? Ngay lập tức, Tống Thanh không nén được lửa giận trong lòng, trực tiếp quát lớn về phía Phong. Rầm rầm. Chỉ có điều, lời lẽ ngông cuồng của Tống Thanh vừa dứt, cả người hắn đã bị một luồng năng lượng vô hình đánh bay. Thân thể hắn lùi lại liên tiếp, đâm vỡ cả lan can trên ban công, rồi rơi thẳng xuống đất như một con diều đứt dây. À, trên đường phố, đám đông vây xem vừa nghe thấy tiếng động, đã thấy một bóng người từ tầng 5 rơi xuống. Sau đó, đám đông hỗn loạn, nhanh chóng dạt ra nhường chỗ cho Tống Thanh. Bịch. Rất nhanh, Tống Thanh đã đập mạnh xuống sàn nhà trên đường, toàn thân xương cốt vỡ vụn, miệng không ngừng phun máu tươi, hai mắt nhắm nghiền, dường như đã bất tỉnh. Là Tống Thanh công tử. Thấy rõ bộ dạng của người rơi xuống, mọi người đều kinh hãi. Tống Thanh biểu ca. Tống A thấy vậy, vội vàng chạy đến xem tình hình của Tống Thanh. Chỉ là, vừa kiểm tra xong, sắc mặt Tống A đã tái mét như tro tàn, chết rồi, Tống Thanh biểu ca chết rồi. Sao có thể như vậy được? Cái gì, Tống Thanh chết rồi sao? Tống Thanh là thiên tài đương thời của Tống gia, 20 mấy tuổi đã đạt tu vi đấu tông, lại còn là luyện dược sư thất phẩm sơ cấp, tương lai có cơ hội trở thành ứng cử viên vào đan tháp, vậy mà lại chết như thế. Trời à, lại có kẻ dám ngang nhiên giết chết Tống Thanh công tử của Tống gia ngay trên phố. Không sợ sự trả thù của Tống gia và đan tháp sao? Đám đông nghe lời Tống A, nhất thời cảm thấy kinh ngạc, xung quanh cũng xôn xao cả lên. Ngay sau đó, không ít người nhìn lên ban công nơi Tống Thanh rơi xuống, vừa vặn thấy Phong và Tào Dĩnh đang đứng đó. Tào Dĩnh, cô dám ra tay độc ác như vậy với Tống Thanh biểu ca. Tống gia ta sẽ không bỏ qua đâu. Tống A mặt mày dữ tợn nhìn lên Tào Dĩnh và Phong trên ban công, phẫn nộ quát. Tống Thanh lại chết như vậy sao? Nhìn thấy động tĩnh bên dưới, Tào Dĩnh khẽ nhíu mày. Trước đó, khi Tống Thanh vũ nhục Phong, nàng đã định ra tay thay Phong, chỉ có điều, Phong đã nhanh hơn nàng một bước, đánh rơi Tống Thanh trước. Hơn nữa, nàng cũng không thấy rõ Phong đã ra tay như thế nào. Càng không ngờ tới, Tống Thanh, một cường giả có tu vi đấu tông, lại bị một kích đó đánh chết ngay lập tức. Tào Dĩnh rất rõ tầm quan trọng của Tống Thanh đối với Tống gia. Tống Thanh chết, Tống gia chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù. Hơn nữa, đây còn là ở trong Thánh Đan Thành, các trưởng lão Đan Tháp cũng sẽ tham gia vào chuyện này. Đến lúc đó, Phong, một người ngoài đến, e rằng khó thoát khỏi lưới trời. Trong lòng lo lắng cho Phong, Tào Dĩnh bước lên một bước, nói với đám đông bên dưới, Tống Thanh vừa rồi lời lẽ khiêu khích, ta lỡ tay giết hắn. Tống gia muốn báo thù thì cứ tìm ta. Hành động này của Tào Dĩnh rõ ràng là muốn ôm hết mọi chuyện vào người. Bởi vì, theo nàng thấy, Phong không có bối cảnh gì, nếu Tào gia phái cường giả ra tay, Phong rất có thể sẽ không có đường sống. Còn bản thân nàng, có lẽ có thể nhờ sự bảo vệ hết sức của Huyền Không Tử và Tào gia mà thoát chết, chỉ phải chịu một chút hình phạt nặng mà thôi. Tào Dĩnh, cô ỷ mình thiên phú tốt mà vô pháp vô thiên như vậy sao? Cứ chờ đấy, Tống gia chúng ta sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Thấy Tào Dĩnh tự mình thừa nhận đã giết Tống Thanh, Tống A mặt mày lập tức trở nên dữ tợn, sau đó lấy ra một miếng ngọc giản từ trong những trữ vật rồi hung hăng bóp nát. Bên trong ngọc giản vỡ nát, một luồng dao động linh hồn nhàn nhạt lan ra. Rõ ràng đây là ngọc giản truyền tin do trưởng bối Tống gia luyện chế. Bây giờ Tống A đã gửi tin đi, không lâu sau sẽ có trưởng bối Tống gia đến đây. Dĩnh Nhi, nàng không cần thay ta gánh chuyện này. Trên ban công khách điếm, Phong nhìn hành động của Tào Dĩnh, trong lòng có chút xúc động. Hắn không ngờ người phụ nữ này lại sẵn lòng chủ động gánh vác chuyện giết Tống Thanh vào lúc này, tình nguyện chịu hậu quả nghiêm trọng. Giờ khắc này, Phong phát hiện, trên người Tào Dĩnh không chỉ có yêu khí, mà còn có ma lực, một loại ma lực hấp dẫn hắn thật sâu. Phong ca, chàng là người đàn ông mà ta, Tào Dĩnh, đã công nhận. Ta sẽ không để chàng phải chịu bất kỳ tổn thương nào hơn nữa, như tên Tống A ở dưới nói, có sư phụ Huyền Không Tử bảo vệ ta, Tống gia không có cơ hội bắt ta đền mạng đâu. Tào Dĩnh lắc đầu, khóe miệng nở một nụ cười làm rung động lòng người, ánh mắt vô cùng kiên định. Nhưng tội chết có thể miễn, nàng vẫn không thoát khỏi hình phạt nghiêm khắc. Phong nhìn Tào Dĩnh với ánh mắt càng thêm dịu dàng, thẳng thắn nói, chuyện này, cứ để ta xử lý đi. Không được Phong ca, chàng giết người ở đây tính chất khác với ta giết người. Tống gia có người giữ ghế trưởng lão Đan Tháp, được Đan Tháp che chở. Chàng giết Tống Thanh ở nội thành Thánh Đan, Đan Tháp cũng sẽ không bỏ qua cho chàng. Họ sẽ truy bắt chàng. Nghe lời Phong, Tào Dĩnh vội lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Nàng thật sự sợ Phong cố chấp, vì thế mà mất mạng. Dĩnh Nhi, yên tâm, Phong ta còn muốn cưới nàng, sẽ không chết nhanh như vậy đâu. Phong nở một nụ cười bình tĩnh, một tay ôm Tào Dĩnh vào lòng. Ngày nay, Phong đã không còn là vị thiếu tông chủ của Vân Lam Tông phải uống mình ở Gia Mã Đế Quốc, làm việc gì cũng sợ sệt nữa. Tu vi của hắn đã đạt đến tam tinh đấu tôn, kết hợp với một số đấu kỹ có thể trực tiếp đối đầu với cường giả đấu tôn cao cấp. Hơn nữa, thứ lợi hại nhất của hắn vẫn là sức mạnh linh hồn. Cảnh giới linh hồn của hắn đã bước vào linh cảnh sơ kỳ, kết hợp với hồn kỹ có thể đối đầu với cường giả đấu tôn thông thường. Mà sức mạnh linh hồn của hắn đã bước vào linh cảnh hậu kỳ, ngay cả cường giả đấu tôn đỉnh phong cũng phải kiêng dè công kích linh hồn của hắn. Nếu bị ép, hắn còn có thể trải nghiệm tu vi cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Sử dụng thứ đó, trừ phi đại trưởng lão của tiểu đan tháp ra mặt, nếu không, hắn thật sự không sợ cái gọi là tam cự đầu của đan tháp. Có thực lực như vậy, nếu còn để một nhân vật nhỏ như Tống Thanh tùy ý nhảy nhót, ngông cuồng trước mặt mà không có bất kỳ hành động nào, thì quả là quá uất ức. Phong ca, chàng thật sự có thể giải quyết được sao? Sự tự tin mãnh liệt tỏa ra từ người Phong đã lan sang Tào Dĩnh, khiến tâm trạng nàng cũng trở nên bình tĩnh hơn. Mau tránh ra, đội chấp pháp đến rồi. Đột nhiên, đám đông hỗn loạn xung quanh khách điếm im bặt. Hai người đàn ông trung niên mặc áo dài trắng chen qua đám đông, đi đến bên cạnh thi thể của Tống Thanh. Thực lực của hai người này khoảng tam, tứ tinh đấu tông. Hai vị đại nhân chấp pháp, Tào Dĩnh này đã giết chết Tống Thanh biểu ca của ta ngay trên phố, các ngài mau bắt cô ta lại. Thấy hai người này đến, Tống A mặt mày dữ tợn, lớn tiếng tố cáo. Tào Dĩnh tiểu thư, Tống Thanh công tử thật sự là do cô giết sao? Nghe vậy, hai người này kiểm tra thi thể Tống Thanh một lúc, sau đó cho mày nhìn lên Tào Dĩnh trên ban công. Tống Thanh là do ta giết, không liên quan đến Tào Dĩnh. Phong từ trên cao nhìn xuống hai vị chấp pháp của Thánh Đan Thành, giọng điệu bình thản nói. Là ngươi giết. Nghe chuyện có sự thay đổi, hai người này không khỏi giãn mày. Dù sao, thân phận của Tào Dĩnh đặc thù, hai người họ cũng không tiện ra tay bắt giữ. Nếu là do Phong gây ra, họ sẽ dễ hành động hơn nhiều. Nói bậy, ta thấy rõ ràng ngươi muốn gánh tội thay cho yêu nữ này. Hoặc là, chính ngươi và Tào Dĩnh đã cùng nhau giết Tống Thanh. Hai vị, xin hãy bắt cả hai người bọn họ, giải đến Đan Tháp để xét xử. Tống A vội vàng đứng dậy, căm tức nhìn Phong, đồng thời thúc giục hai vị chấp pháp của Thánh Đan Thành. Ha! Phong nhếch miệng khinh thường, thản nhiên nói, giết một tên Tống Thanh thôi mà. Ở đây, vẫn chưa có ai có thể phán xét ta. Tiểu bối thật ngông cuồng. Hôm nay lão phu sẽ bắt ngươi đền mạng cho Thanh Nhi. Ngay khi câu nói của Phong vừa dứt, từ phía chân trời xa xôi, một tiếng quát già nua mang theo sát ý truyền đến. Ngay sau đó, một luồng năng lượng đấu khí mạnh mẽ nhanh chóng ngưng tụ trên không trung. Cuối cùng, trên bầu trời xuất hiện một dấu chưởng ấn năng lượng khổng lồ, lao thẳng về phía Phong và Tào Dĩnh. Uy áp kinh khủng tỏa ra từ đó khiến ánh mắt của mọi người xung quanh đều trở nên nặng nề. Uy lực như vậy, nếu giáng xuống e rằng ngay cả Tào Dĩnh tiểu thư cũng không thể thoát nạn. Người của Tống gia đúng là điên rồi. Thế hệ ưu tú nhất của Tống gia đã chết, ngươi nói mấy lão già đó có thể không điên sao? Cảm nhận được uy lực của đòn tấn công trên bầu trời, hai vị chấp pháp của Thánh Đan Thành cũng thoáng qua một tia kinh ngạc. Cả hai đều có thể đoán được, người của Tống gia bề ngoài là muốn trừ khử Phong, nhưng thực chất là muốn giết luôn cả Tào Dĩnh. Đối với điều này, hai người họ cũng rất bất lực. Người ra tay ít nhất là cường giả thất tinh đấu tông, thậm chí là bát tinh đấu tông. Với tu vi của hai người họ, muốn ngăn cũng không ngăn được. Trên ban công, sắc mặt Tào Dĩnh lúc này vô cùng ngưng trọng. Với tính cách hiếu thắng, nàng lại một lần nữa chắn trước mặt Phong, tay ngọc nhanh chóng kết những thủ ấn huyền ảo. Thấy vậy, Phong cũng không ngăn cản, vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Hắn có thể cảm nhận được, người ra tay kia chỉ mới là bát tinh đấu tông nhập môn. Với sức mạnh linh hồn của Tào Dĩnh giờ đã chạm đến linh cảnh, kết hợp với một số hồn kỹ, nàng có thể đối phó được. Rất nhanh, khi thủ ấn của Tào Dĩnh ngưng tụ thành hình, sức mạnh linh hồn bàng bạc từ giữa trán nàng tuôn ra, sau đó nhanh chóng ngưng kết, trong nháy mắt hóa thành một con phượng hoàng linh hồn. Phượng hoàng vỗ cánh, không gian cũng lúc này nhanh chóng vặn vẹo. Phượng hoàng linh hồn tuy vô hình, nhưng uy áp nhà nhạc lan tỏa ra lại không hề yếu hơn chưởng ấn năng lượng khổng lồ đang lao tới trên bầu trời. Đi. Tào Dĩnh ngón tay ngọc khẽ điểm vào hư không, một tiếng phượng hót trong trẻo đột nhiên vang lên trên bầu trời, và phượng hoàng linh hồn kia cũng vỗ cánh, mang theo một trận cuồng phong, lao về phía chưởng ấn năng lượng khổng lồ. Bùng. Cả hai nhanh chóng va chạm trên bầu trời. Trong chốc lát, bão táp linh hồn và bão năng lượng cuồng bạo tàn phá trên không trung, những tòa nhà gần đó cũng đồng loạt nứt ra, suýt chút nữa thì sụp đổ. Tiếng nổ lớn khiến đám đông xem náo nhiệt bên dưới đau nhói màng nhĩ. Cái gì? Tào Dĩnh lại đỡ được đòn tấn công đó. Đó là đòn tấn công của cường giả thất tinh, thậm chí là bát tinh đấu tông, vậy mà Tào Dĩnh, một người cảnh giới đấu hoàng, lại đỡ được. Đòn tấn công của Tào Dĩnh vô hình vô chất, chắc chắn là dùng công kích linh hồn. Công kích linh hồn mà lại có uy thế lớn như vậy, rốt cuộc nàng ta đã làm thế nào? Giờ khắc này, hai vị chấp pháp của Thánh Đan Thành và những cường giả khác bên dưới gần như đều trợn tròn mắt nhìn về phía Tào Dĩnh. Ai cũng không ngờ rằng, một cô nương mới khoảng 20 tuổi lại có bản lĩnh lớn đến vậy, có thể đối đầu trực diện với đòn tấn công năng lượng của cường giả đấu tông cao cấp. Khi cơn bão trên bầu trời từ từ tan biến, trước mặt Tào Dĩnh và Phong, một lão già áo bào đen xuất hiện. Trên áo bào của ông ta có huy hiệu tương tự Tống Thanh, hơn nữa, ông ta còn có một huy chương luyện dược sư thất phẩm trung cấp do Đan Tháp cấp. Lúc này, đôi mắt đỏ ngầu của lão già áo bào đen cũng giống như đám đông bên dưới, tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Không hổ là người thừa kế do hội trưởng Huyền Không Tử lựa chọn, 20 tuổi đã có thể đạt đến trình độ này. Tuy nhiên, thù giết con, không đội trời chung. Lão già áo bào đen lẩm bẩm một tiếng, rồi trong mắt lại ánh lên sát ý, Tống Sơn tiền bối, xin ngài hãy bình tĩnh một chút. Có chuyện gì, hãy để các trưởng lão đoàn phán xét sau. Thấy vậy, hai vị chấp pháp chạy đến vội vàng khuyên can. Thiên tài như Tào Dĩnh nếu bị tổn hại ở đây, đối với toàn bộ Đan Tháp cũng là một tổn thất lớn. Đợi đến khi trưởng lão đoàn đến phán xét, con ta coi như chết vô ích. Yêu nữ, đền mạng cho con ta. Nghe hai người khuyên can, lão giả tên Tống Sơn căn bản không nghe lọt tai. Trong lòng ông ta vô cùng rõ ràng, đợi đến khi trưởng lão đoàn nhúng tay, với thiên phú mà Tào Dĩnh vừa thể hiện, chỉ cần không phải phạm phải tội phản nghịch hay cấu kết với hồn điện, cuối cùng đều sẽ có người đứng ra bảo vệ nàng một mạng. Ngay sau đó, thủ ấn trong tay Tống Sơn liên tiếp thay đổi, năng lượng đấu khí bàn bạc ngưng tụ quanh người. Rõ ràng, lần tấn công này, ông ta đang thi triển một loại đấu kỹ mạnh mẽ, không thể so sánh với chưởng ấn năng lượng trước đó. Dĩnh Nhi, để ta. Khi Tào Dĩnh định ra tay lần nữa để ngăn cản đấu kỹ mà lão giả đang thi triển, Phong đã đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của nàng. Được. Nghe vậy, Tào Dĩnh do dự một thoáng. Nhưng lời nói của Phong luôn khiến nàng có một cảm giác không thể từ chối. Sau một hồi do dự ngắn ngủi, nàng liền ngoan ngoãn gật đầu. Ngay sau đó, ánh mắt Phong chuyển sang Tống Sơn. Cú ra tay vừa rồi của lão giả này đã khiến Phong nổi sát tâm. Lão già, muốn báo thù thì để kiếp sau đi. Trong một ý niệm của Phong, một luồng không gian lực vô hình bao trùm lấy Tống Sơn, khiến năng lượng quanh người ông ta trì trệ lại. Đây là không gian giảo sát. Cảm nhận được không gian bất thường xung quanh, sắc mặt Tống Sơn trắng bệch. Ngay sau đó, một áp lực cực lớn tác động lên cơ thể Tống Sơn. Luồng không gian lực tàn phá đó, căn bản không phải là thứ mà một người mới nhập môn Bát Tinh đấu tông như Tống Sơn có thể chống đỡ. Phục. Tống Sơn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Làn da quanh người ông ta, dưới tác động của không gian lực, xuất hiện từng vết nứt nhỏ. À, ngay sau đó, Tống Sơn phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Cơ thể ông ta không ngờ lại hoàn toàn vỡ nát. Trời ơi, chỉ một chiêu, Tống Sơn đã bại. Hơn nữa, ta còn không thấy rõ hắn ra tay thế nào. Tống Sơn là cường giả thế hệ trước, vậy mà lại bị một người trẻ tuổi giết chết. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến đám đông xem náo nhiệt xung quanh kinh hãi, đặc biệt là hai vị chấp pháp của Thánh Đan Thành, trong mắt càng lộ ra vẻ không thể tin nổi. Phải biết, cường giả Bát Tinh đấu tông, nếu đặt ở những nơi như Tây Bắc Đại Lục, chính là tồn tại ngang hàng với bá chủ. Như ở Bắc vực Trung Châu, các chủ phong lôi Bắc Cát Phí Thiên, với tu vi Bát Tinh đấu tông, uy danh gần như vang dội khắp Bắc vực. Dù đây là Trung vực, là Thánh Đan Thành, trung tâm của Đại Lục, nhưng cường giả cấp độ Tống Sơn vẫn không nhiều. Bây giờ, Tống Sơn trong nháy mắt đã bị giết chết, thật sự khiến người ta vô cùng chấn động. May quá các trưởng lão cũng sắp đến rồi. Sau khi hoàn hồn, hai vị chấp pháp của Thánh Đan Thành thầm thở phào nhẹ nhõm. Hai người họ thầm thấy may mắn, vì nếu Tống Sơn của Tống gia không đột nhiên chạy đến, thì người gặp chuyện bây giờ rất có thể là hai người họ. Trên bầu trời, Phong thi triển không gian giảo sát, nghiền nát thân thể Tống Sơn. Tuy nhiên, linh hồn của Tống Sơn dường như được một luồng sức mạnh kỳ lạ bảo vệ, nên may mắn sống sót. Rốt cuộc ngươi là ai? Linh hồn Tống Sơn từ thân thể vỡ nát bay ra, mặt mày kinh hãi nhìn về phía Phong. Sức mạnh mà Phong vừa thể hiện, ngay cả lão tổ đấu tôn của Tống gia cũng chưa chắc là đối thủ. Mà thực lực mạnh mẽ như vậy lại xuất hiện trên một người trẻ tuổi chưa đến 20, điều này không khỏi khiến người ta nghi ngờ thân phận của Phong là giả mạo. Kẻ sắp chết, cần gì phải biết những thứ này? Thấy linh hồn Tống Sơn lại thoát được một kiếp, Phong không thèm nhiều lời với ông ta. Sức mạnh linh hồn cuồng bạo từ giữa trán tuôn ra, sau đó không chút hoa mỹ hóa thành một quyền ấn linh hồn đấm về phía Tống Sơn. Uy áp linh hồn ẩn chứa trong quyền ấn này khiến Tống Sơn, một luyện dược sư thất phẩm trung cấp, cũng phải kinh hãi. Khi quyền ấn linh hồn lao về phía linh hồn Tống Sơn, linh hồn của ông ta cảm thấy không gian xung quanh lại một lần nữa bị giam cầm, khiến ông ta không thể thoát thân. Một nỗi sợ hãi cái chết bao trùm lấy lòng ông ta. Chỉ là, đúng lúc này, một luồng khí tức mênh mông đột nhiên từ phía xa trên bầu trời bao phủ xuống. Một giọng nói tang thương mà bình thản, chậm rãi vang lên trên bầu trời. Xin hãy nương tay, việc gì cũng nên chừa lại một đường lui. Khi giọng nói này vang lên, quyền ấn linh hồn mà Phong tung ra lại bị một luồng sức mạnh vô hình triệt tiêu ngay lập tức, không gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Nghe thấy giọng nói già nua quen thuộc này, Tào Dĩnh trên gương mặt như có điều suy nghĩ, Phong ca, là sư phụ. Huyền Không Tử sao? Phong cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời xa xôi trống rỗng, không có bất kỳ bóng người nào xuất hiện, nhưng luồng khí tức mênh mông bao phủ xuống lại là sự thật. Không hổ là tam cự đầu của Đan Tháp, người còn chưa đến đã có thể đưa khí tức từ trong hư vô đến đây. Cảm nhận được tình huống này, Phong thầm than một tiếng. Tiểu tử, hội trưởng Huyền Không Tử đến rồi, ngươi còn muốn giết lão phu, đúng là nằm mơ giữa ba ngày. May mắn nhặt lại được một mạng, linh hồn Tống Sơn thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi mặt mày dữ tợn hét lên trời, Huyền Không Tử hội trưởng, kẻ này hung ác cực độ, đã giết con ta ngay tại nội thành Thánh Đan, ngài nhất định phải làm chủ cho ta. Phong ca, ta sẽ đi cầu xin sư phụ. Là do Tống Thanh khiêu khích, sỉ nhục chàng trước, chàng mới ra tay giết hắn. Ta tin sư phụ sẽ phân biệt được đúng sai nếu cuối cùng sư phụ vẫn muốn ra tay với chàng, cho dù phải chết, ta cũng sẽ bảo vệ chàng. Tào Dĩnh tay ngọc siết chặt tay Phong, đôi mắt đẹp lộ vẻ kiên định. Nàng là kiểu người, một khi đã xác định được ai, thì có thể vì người đó mà hy sinh tất cả. Bây giờ ngay cả Huyền Không Tử cũng đã bị kinh động, Tào Dĩnh đương nhiên cho rằng Phong chắc chắn không thể thoát được. Nàng chỉ có thể bất chấp tất cả để bảo vệ Phong, cho dù là dùng cái chết để uy hiếp. Dĩnh Nhi, yên tâm đi, ở đây còn chưa có ai giết được ta. Ngay cả sư phụ của nàng đến cũng không được. Nghe lời Tào Dĩnh, Phong đưa tay ôm chặt nàng, ánh mắt vô cùng dịu dàng, khóe miệng cũng nở nụ cười tự tin. Thật sao ngay cả sư phụ cũng không làm gì được chàng. Nhìn nụ cười tự tin lại một lần nữa hiện lên trên mặt Phong, gương mặt Tào Dĩnh không khỏi có chút ngẩn ngơ. Nàng chợt phát hiện, thiếu niên trước mắt này, trong cơ thể dường như ẩn chứa một sức mạnh đủ để kinh động thế nhân. Tiểu tử, mặc cho ngươi giấu giếm sâu đến đâu, hội trưởng Huyền Không Tử cũng có thể bắt ngươi hiện nguyên hình. Nhìn Phong và Tào Dĩnh vẫn còn đang tình tứ trên ban công, linh hồn Tống Sơn quát lên một tiếng, ánh mắt độc ác nhìn về phía Phong. Mặc dù ông ta biết thực lực của mình kém xa Phong, nhưng bây giờ Huyền Không Tử, người đứng đầu tam cự đầu của Đan Tháp, đã giáng lâm nơi đây, khiến ông ta không còn sợ hãi. Ngươi vui mừng hơi sớm rồi đấy. Nhìn linh hồn Tống Sơn vẫn còn đang nhảy nhót trước mặt, trong đôi mắt dịu dàng của Phong lại một lần nữa tràn ngập sát ý, ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được sát ý tỏa ra từ người Phong, Tống Sơn bản năng hoảng sợ, nhưng ngay sau đó liền trấn tĩnh lại, hội trưởng Huyền Không Tử đang ở đây, lẽ nào ngươi còn dám ra tay ngay trước mặt lão nhân gia ông ấy sao? Ha, đừng nói chỉ là một luồng khí tức giáng xuống, cho dù Huyền Không Tử chân thân đến đây cũng không giữ được mạng của ngươi. Phong cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, sức mạnh linh hồn mênh mông vô cùng từ giữa trán hắn tuôn ra, ngưng kết thành một cây trường thương đen như mực trên bầu trời trước mặt. Cây trường thương màu đen này gần như hoàn toàn được tạo thành từ sức mạnh linh hồn, uy áp linh hồn tỏa ra từ nó khiến những người xung quanh cảm thấy linh hồn đau nhói khó chịu. Uy áp linh hồn thật khủng khiếp, đây là thủ đoạn gì? Khi cây trường thương linh hồn màu đen này xuất hiện, trong lòng Tống Sơn lại một lần nữa có cảm giác đối mặt với cái chết. Dưới ánh mắt kinh hãi của Tống Sơn, mũi trường thương màu đen khẽ động, gần như với tốc độ dịch chuyển tức thời đã lao về phía linh hồn Tống Sơn. A, khi trường thương linh hồn màu đen ngưng kết thành hình, từ phía xa trên bầu trời, giọng nói già nua kia cũng phát ra một tiếng kinh ngạc. Ngay sau đó, luồng sức mạnh trước đó đã ngăn cản Phong giết Tống Sơn lại xuất hiện. Chỉ có điều lần này, luồng sức mạnh vô hình kỳ lạ đó lại không ngăn được thế công của trường thương màu đen. Trường thương màu đen phá tan lớp chắn vô hình, trong nháy mắt đã đến trước linh hồn Tống Sơn, rồi hoàn toàn xuyên qua. Trong một trận bão linh hồn vô hình, linh hồn của Tống Sơn cùng với sự biến mất của trường thương màu đen từ từ tan rã, hóa thành hư vô. Hít. Nhìn thấy cảnh tượng kinh người này, tất cả mọi người có mặt đều không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Ai cũng không ngờ rằng, dưới sự ngăn cản của hội trưởng Huyền Không Tử, người đứng đầu tam cự đầu của Đan Tháp, Phong vẫn giết được Tống Sơn. Hơn nữa còn là loại thủ đoạn quỷ dị dùng công kích linh hồn để hoàn toàn tiêu diệt linh hồn. Người này rốt cuộc là ai? Trẻ tuổi như vậy đã có thực lực cường đại thế này. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Không có bất kỳ ai có thể ở độ tuổi này đạt được thành tựu như vậy. Người này nhất định là một lão quái vật thành danh đã lâu giả dạng. Dưới một hồi nghị luận, tất cả mọi người đều hoài nghi về độ tuổi mà Phong thể hiện. Công kích linh hồn của Phong ca lại có thể hóa thành thực chất, còn có thể đột phá sự ngăn cản của sư phụ Huyền Không Tử. Cũng phải, pháp quyết tu luyện của Phong ca vượt xa người thường hàng nghìn, hàng vạn lần, không thể dùng con mắt bình thường để đối đãi được. Trong lòng Tào Dĩnh bây giờ cũng tràn đầy kinh ngạc. Nhưng khi nàng nhớ lại cuốn pháp quyết tu luyện linh hồn mà Phong đã dạy nàng trước đó, lại bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. Tiểu hữu, ngươi thật khiến lão phu kinh ngạc. Trên bầu trời, nơi linh hồn Tống Sơn tan biến, một luồng năng lượng vô hình kỳ lạ từ từ ngưng tụ, cuối cùng biến thành một bóng ảnh già nua có chút mơ hồ, giọng nói tang thương, chậm rãi từ trong đó truyền ra. Sư phụ Huyền Không Tử. Khi bóng ảnh này xuất hiện, Tào Dĩnh lập tức cúi người hành lễ chào hỏi. Huyền Không Tử, ngài định truy bắt ta sao? Nhìn hóa thân của Huyền Không Tử hiện ra, trên mặt Phong không hề sợ hãi, vẫn vô cùng bình thản mở miệng. Tiểu hữu, ngươi có thể cho ta biết, đòn công kích linh hồn vừa rồi của ngươi là làm thế nào không? Bóng ảnh già nua trong quang ảnh lắc đầu, không lập tức truy cứu chuyện Phong giết cha con Tống Sơn, mà lại tò mò về đòn công kích linh hồn mà Phong vừa thi triển. Đấu kỹ công kích linh hồn, chắc ngài đã từng nghe qua rồi chứ? Phong nói thẳng. Cây trường thương màu đen vừa rồi, chính là do hắn thi triển đấu kỹ công kích linh hồn thiên giai sơ cấp diệt hồn thương ngưng kết mà thành. Nếu không, với tu vi bán thánh và sức mạnh linh hồn linh cảnh đỉnh phong của Huyền Không Tử, cho dù chỉ là một luồng khí tức giáng xuống, Phong cũng rất khó đột phá sự ngăn cản của ông ta để giết Tống Sơn nếu không dùng thẻ trải nghiệm tu vi. Đấu kỹ công kích linh hồn mạnh mẽ như vậy, e rằng đã đến thiên giai rồi. Tiểu hữu thật là có phúc khí. Nghe lời giải thích của Phong, lão giả trong quang ảnh cũng lộ ra một tia ngưỡng mộ. Đấu kỹ công kích linh hồn cực kỳ hiếm có trên đời, đấu kỹ công kích linh hồn đạt đến thiên giai lại càng hiếm hơn, ngay cả nhân vật như Huyền Không Tử cũng chưa từng sở hữu. May mắn có được thôi. Phong khoát tay, giọng điệu vô cùng tùy ý, trên người hắn không chỉ có đấu kỹ công kích linh hồn thiên giai sơ cấp diệt hồn thương này, mà còn nắm giữ cả Hoàng Tuyền Thi Nộ, đấu kỹ công kích linh hồn thiên giai cao cấp từng một thời danh chấn đại lục. Những người xung quanh khi nghe cuộc đối thoại giữa Phong và hóa thân của Huyền Không Tử, rất nhiều người trong lòng cũng nổi lên sóng to gió lớn. Đây là đan vực, rất nhiều người đều từng nghe nói về đấu kỹ công kích linh hồn, nhưng không có bao nhiêu người sở hữu, ngay cả một số gia tộc lớn ở đan vực cũng chỉ nắm giữ một số hồn kỹ cực kỳ nông cạn. Nhưng cho dù là hồn kỹ nông cạn cũng có thể tăng phúc sức mạnh công kích linh hồn. Đấu kỹ công kích linh hồn thiên giai, mức độ tăng phúc đó, đơn giản không dám tưởng tượng. Huyền Không Tử hội trưởng, kẻ này hung ác cực độ, đã liên tiếp giết hai người của Tống gia ta tại Thánh Đan Thành, ngài nhất định phải làm chủ cho Tống gia ta. Nhưng đúng lúc này, từ cách đó không xa lại có mấy bóng người cực nhanh lướt tới. Nhóm người lướt tới này toàn bộ đều là trưởng bối của Tống gia ở Đan Vực. Trong đó, người dẫn đầu là một lão già áo bào đen, tu vi đã đến cửu tinh đấu tông đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là đến đấu tôn. Những người còn lại cũng đều có tu vi đấu tông cao cấp. Khi họ đến nơi, phát hiện cha con Tống Sơn đã chết, trên mặt họ đều lộ ra vẻ bi thương và phẫn nộ. Ánh mắt họ nhìn về phía Phong mang theo sát ý nồng đậm, hận không thể xé xác Phong ra. Tống Sơn giết người không thành bị phản sát, chuyện này không có gì để nói. Còn về cái chết của Tống Thanh, Đan Tháp sẽ điều tra rõ ràng, cho Tống gia các ngươi một câu trả lời. Bây giờ, tất cả giải tán đi. Sau khi người của Tống gia đến, giọng nói già nua của Huyền Không Tử vang lên trên bầu trời. Huyền Không Tử hội trưởng. Nghe những lời này, mỗi người của Tống gia đều cảm thấy vô cùng uất ức. Bởi vì, biểu hiện của Huyền Không Tử rõ ràng là có ý bao che. Thực ra, họ không biết rằng, lời nói này của Huyền Không Tử là đang cứu mạng họ. Hiện tại, chân thân của Huyền Không Tử không thể đến đây, mà thực lực của Phong lại quá kinh khủng. Nếu họ lại chọc giận Phong, thì nơi đây sẽ biến thành nấm mồ của họ. Huyền Không Tử hội trưởng, nếu ngài đã nói vậy, chúng ta tin rằng ngài nhất định sẽ xử lý công bằng chuyện này. Chúng ta đi. Mặc dù không cam lòng, nhưng đối mặt với uy nghiêm của Huyền Không Tử, nhóm người của Tống gia vẫn không dám cãi lại. Mỗi người đều nén nỗi bi thương trong lòng, mang thi thể của Tống Thanh đi, sau đó rời khỏi nơi này. Tiểu hữu, nếu ngươi tin được lão phu, thì hãy cùng Tào Dĩnh đến Đan Tháp một chuyến. Lão phu có vài vấn đề muốn hỏi tiểu hữu. Sau khi người của Tống gia rời đi, ánh mắt Huyền Không Tử chuyển sang Phong, nhàn nhạt nói một câu. Nói xong câu này, quang ảnh hóa thân của Huyền Không Tử từ từ tan biến. Đến Đan Tháp. Nghe câu nói cuối cùng của Huyền Không Tử, Phong khẽ nhíu mày. Phong ca, chàng có muốn đi không? Sư phụ Huyền Không Tử xử sự công chính, chỉ cần chúng ta giải thích rõ ràng, sẽ không có chuyện gì đâu. Tào Dĩnh liếc nhìn Phong, dịu dàng hỏi, trong giọng nói mang theo chút mong đợi. Đi một chuyến vậy. Nghe lời Tào Dĩnh, Phong khẽ gật đầu. Huyền Không Tử dù sao cũng là sư phụ của Tào Dĩnh, đi gặp cũng không có vấn đề gì lớn. Cho dù đến Đan Tháp rồi, người của Đan Tháp cuối cùng có ra tay với Phong, Phong cũng có tự tin rời đi. Hơn nữa, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, khiến Tào Dĩnh rơi vào tình thế vô cùng khó xử. Giải thích rõ ràng, Tào Dĩnh cũng không cần phải đối đầu với Đan Tháp. Phong ca, đi theo ta. Thấy Phong đồng ý, khóe miệng Tào Dĩnh lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiếp theo, Phong và Tào Dĩnh nhanh chóng rời khỏi khách điếm, đi về phía nội thành. Những người xem náo nhiệt xung quanh cũng không ngờ rằng, chuyện này lại cứ thế tạm thời kết thúc. Thực lực mà Phong vừa thể hiện đã làm họ chấn động sâu sắc. Sau khi Phong rời đi, chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp Thánh Đan Thành. Vô số người đều biết rằng, đan vực đã đến một thiên tài yêu nghiệt. Đương nhiên, nhiều người hơn vẫn tin rằng, tuổi thật của Phong thực ra đã rất lớn, chỉ là có thuật trú nhang, thể hiện ra vẻ ngoài giả tạo mà thôi. Đan tháp, nằm ở trung tâm nội thành Thánh Đan, khu vực này mới chính là thánh địa trong lòng vô số luyện dược sư. Phòng ngự của nội thành nghiêm ngặt hơn ngoại thành gấp mấy lần. Người ở đây dường như lúc nào cũng sẵn sàng đối phó với mọi biến cố bất ngờ. Phong theo Tào Dĩnh đi trong ngoại thành Thánh Đan hơn nửa canh giờ mới từ từ tiến vào nội thành. Khi hai người đặt chân vào cửa nội thành, tiếng ồn ào huyên náo lập tức giảm đi rất nhiều. Nội thành Thánh Đan bình thường đều là những thế lực có quan hệ với đan tháp hoặc các luyện dược sư cao cấp mới được phép ở. Do đó, tố chất của nội thành so với ngoại thành không thể đánh đồng. Đặt chân vào nội thành, Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt liền dừng lại ở trung tâm nội thành. Nơi đó, một tòa tháp đen cao gần trăm trượng sừng sững đứng đó, giống như một ngọn núi nhỏ, mang lại cảm giác nguy nga hùng vĩ. Đỉnh tháp cao chọc trời, nhìn lướt qua gần như không thấy đỉnh, mây mù bao phủ, trông vô cùng thần bí. Không hổ là đan tháp. Nhìn tòa tháp đen nguy nga như núi non, trong lòng Phong cũng thầm than một tiếng. Tiếp theo, dưới sự dẫn đường của Tào Dĩnh, Phong vô cùng thuận lợi thông qua những lớp kiểm tra nghiêm ngặt, tiến vào bên trong đan tháp khổng lồ. Vào đan tháp, Tào Dĩnh liền dẫn Phong đi thẳng lên tầng cao của tháp lớn. Sau một lúc, họ mới dừng lại ở một góc hành lang. Dọc đường đi, Phong có thể cảm nhận rõ ràng có không ít sức mạnh linh hồn lướt qua người hắn dò xét, nhưng hắn cũng không để ý có ẩn linh thạch, hắn muốn người khác thấy được bao nhiêu, họ cũng chỉ có thể thấy được bấy nhiêu. Hội trưởng Huyền Không Tử ở bên trong, hai người cứ trực tiếp vào đi. Bây giờ, ở góc hành lang này, một lão già áo bào trắng dường như đã biết trước hai người sẽ đến, ngón tay chỉ vào một gian đại điện cực kỳ rộng rãi ở cuối hành lang. Vâng, cảm ơn thịnh trưởng lão. Nghe vậy, Tào Dĩnh khẽ gật đầu, rõ ràng là quen biết với vị thịnh trưởng lão này. Tiếp theo, Tào Dĩnh và Phong đi đến cửa đại điện, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chậm rãi bước vào. Bên trong đại điện, đầy ắp những giá sách, trông có vẻ hơi lộn xộn. Trong đại điện, có rất nhiều ngọn lửa với màu sắc khác nhau. Ánh lửa đủ màu sắc xen kẽ nhau, tạo ra một cảm giác mộng ảo, mê ly. Phong bị Tào Dĩnh kéo tay bước vào, bước chân nhẹ nhàng đặt lên phiến đá, ánh mắt lướt qua một vòng. Một lúc sau, ánh mắt hai người dừng lại ở một giá sách. Nơi đó, một ông lão mặc áo trắng đang cẩn thận lau chùi bụi bặm trên giá sách. Ông lão mặc áo trắng này, toàn thân dường như không có chút khí tức nào tỏa ra, cả người giống như một lão giả cực kỳ bình thường. Nhưng Phong lại vô cùng rõ ràng, ông lão trông bình thường này chính là một trong tam cự đầu của đan tháp, Huyền Không Tử. Ha ha, các ngươi đến rồi. Khi hai người Phong đến gần, ông lão mặc áo trắng cũng dừng động tác trong tay, giọng nói tang thương, lặng lẽ vang vọng trong đại điện. Tiếng cười già nua vang lên, ông lão mặc áo trắng chậm rãi xoay người lại. Ông ta râu tóc bạc trắng, trên mặt đầy những nếp nhăn sâu. Đôi mắt dưới những nếp nhăn chồng chất có vẻ hơi nhỏ, nhưng trong đôi mắt sâu không lường được như hồ sâu ấy lại có một nụ cười ôn hòa. Sư phụ. Nhìn thấy lão giả, Tào Dĩnh lại một lần nữa cung kính cúi mình hành lễ, Phong bên này chỉ gật đầu chào hỏi. Đứng lên đi. Huyền Không Tử hướng về phía Tào Dĩnh giơ tay lên một cái, sau đó ánh mắt chợt tập trung vào người Phong. Trong nháy mắt, Phong lại lần nữa cảm nhận được sức mạnh linh hồn khổng lồ đang dò xét quanh mình. Cảm nhận được luồng sức mạnh linh hồn khổng lồ này đang dò xét quanh mình, Phong lập tức nhíu mày. Trước khi vào đại điện này, Phong đã trải qua mấy lần dò xét linh hồn trong đan tháp. Mấy lần đó hắn đều không để ý, nhưng bây giờ, kiểu dò xét trực diện không chút che giấu của Huyền Không Tử lại khiến trong lòng hắn có chút tức giận. Ha ha, tiểu hữu đừng trách. Dường như cảm nhận được sự tức giận của Phong, Huyền Không Tử nhanh chóng thu hồi sự dò xét đối với hắn, trên gương mặt già nua lộ ra nụ cười có chút áy náy. Lần dò xét vừa rồi, chỉ là để phán định xem tiểu hữu có phải là người của hồn điện không thôi. Huyền Không Tử giải thích. Nhìn thấy lời xin lỗi chân thành của Huyền Không Tử, cơn giận trong lòng Phong từ từ tan biến. Vậy bây giờ Huyền Không Tử tiền bối đã xác định được chưa? Phong bình tĩnh nói. Tự nhiên là đã xác định ở khoảng cách gần như vậy, còn chưa có người của hồn điện nào có thể lừa được sự dò xét của lão phu. Huyền Không Tử gật đầu cười. Mạo muội hỏi vài câu, không biết tiểu hữu tên họ là gì, đến từ đâu, sư thừa từ nơi nào? Huyền Không Tử tiếp tục mở miệng hỏi. Chuỗi câu hỏi liên tiếp này của Huyền Không Tử lại một lần nữa khiến Phong nhíu mày. Yên tâm, những lời tiểu hữu nói hôm nay, lão phu tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho người ngoài. Nhận ra sự do dự trên mặt Phong, Huyền Không Tử lại giải thích thêm, hơn nữa, cậu sắp cũng mất đồ đệ của ta rồi, nói một chút về xuất thân, cũng không quá đáng chứ. Nghe lời này của Huyền Không Tử, Tào Dĩnh bên cạnh Phong không khỏi lộ ra vẻ lúng túng. Phong, đến từ Tây Bắc Đại Lục, sư thừa từ tông chủ Vân Lam Tông. Không thể không nói, câu nói của Huyền Không Tử vô cùng hiệu quả. Về phía Phong, khi lời ông ta vừa dứt, hắn cũng đã trả lời một cách ngắn gọn. Tây Bắc Đại Lục. Nghe câu trả lời của Phong, vẻ tò mò trong mắt Huyền Không Tử càng thêm đậm. Ông không ngờ, thiếu niên có thiên phú yêu nghiệt trước mắt này lại xuất thân từ mảnh đất cằn cỗi như Tây Bắc Đại Lục. Nơi đó, dường như không có thế lực lớn nào tồn tại, còn Vân Lam Tông mà Phong nói, Huyền Không Tử càng chưa từng nghe qua. Xem ra, sư môn của Phong Tiểu Hữu là một tông môn ẩn thế. Huyền Không Tử cảm thán nói. Trong mắt Huyền Không Tử, dường như chỉ có những đại tông môn ẩn thế như vậy mới có thể bồi dưỡng ra thiên tài như Phong. Đối với điều này, Phong cũng không giải thích nhiều. Sư phụ, trước đó ở quán rượu, là Tống Thanh tuyên bố muốn giết Phong ca mới ra tay giết hắn. Đúng lúc này, Tào Dĩnh đột nhiên nhắc lại chuyện lúc trước. Tào Dĩnh, chuyện này vi sư đã đoán được một hai. Huyền Không Tử gật đầu, ông biết, với tính cách của Tống Thanh, khi biết Tào Dĩnh xảy ra chuyện như vậy, nhất định sẽ không kiềm chế được cảm xúc. Chỉ là hành động quá khích, đã động phải người không nên chọc. Vậy, sư phụ sẽ không làm gì Phong ca chứ? Nghe vậy, Tào Dĩnh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Con có thấy vi sư đối phó với tình lang của con không? Huyền Không Tử hỏi ngược lại. Cảm ơn sư phụ. Tào Dĩnh phản ứng lại, vội vàng nói lời cảm ơn với Huyền Không Tử. Cách xử lý lần này của Huyền Không Tử làm cho hảo cảm của Phong đối với ông cũng tăng vọt. Được rồi, lần này tận mặt khảo sát tình lang của con, sư phụ cũng yên tâm rồi. Huyền Không Tử cười gật đầu nói. Lần này để Phong đến, thực ra ông cũng chỉ có một mục đích. Vì sức mạnh linh hồn mà Phong thể hiện ra quá mạnh, ông muốn biết liệu Phong có phải là người của hồn điện giả dạng không? Bây giờ đã loại bỏ được nghi ngờ này, ông tự nhiên sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của lớp trẻ. Phong xin cáo từ. Hướng về phía Huyền Không Tử chắp tay, Phong trực tiếp dẫn Tào Dĩnh rời khỏi đại điện này. Chàng trai trẻ này, bí mật trên người xem ra thật nhiều a. Nhìn bóng lưng của Tào Dĩnh và Phong rời đi, Huyền Không Tử lẩm bẩm trong lòng. Vừa rồi ông dò xét, đã phát hiện ra sự tiến bộ về tu vi và sức mạnh linh hồn của Tào Dĩnh, biết rằng tất cả những điều này đều có liên quan đến Phong. Tốt quá rồi, Phong ca, ta đã nói sư phụ Huyền Không Tử nhất định sẽ phán đoán sáng suốt đúng sai. Sau khi ra khỏi đan tháp, Tào Dĩnh không nhịn được cười thành tiếng. Bây giờ, cả nàng và Phong đều không cần phải chịu phạt vì chuyện của Tống Thanh nữa. Nhìn niềm vui tràn ngập trên mặt Tào Dĩnh, Phong cũng bị lây nhiễm, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nhưng đúng lúc này, huyết mạch tinh thạch trong cơ thể Phong đột nhiên truyền đến một chút dị động. Tính thời gian, chẳng lẽ là Thanh Lân sắp sinh? Suy nghĩ một chốc, Phong đã đoán ra được đáp án. Dĩnh Nhi, chúng ta đi thuê phòng đi. Thuê phòng được thôi. Nghe lời nói có chút đột ngột này của Phong, Tào Dĩnh kinh ngạc một chút, trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng, sau đó vội vàng gật đầu. Ngay sau đó, Phong trực tiếp kéo Tào Dĩnh, chạy nhanh trên đường phố của nội thành Thánh Đan, cuối cùng dừng lại ở một khách điếm. Sau khi vào phòng khách điếm, Phong liền trực tiếp bố trí một đạo phong ấn không gian trong phòng. Dĩnh Nhi, ta có việc cần rời đi một chuyến, nàng ở đây đợi ta. Bố trí xong phong ấn không gian, Phong tiếp theo trực tiếp ngay trước mặt Tào Dĩnh, lấy ra một lá cờ truyền tống không gian màu đen. Phong ca, chàng muốn đi đâu ta đi cùng chàng. Nghe vậy, Tào Dĩnh vội vàng đi đến bên cạnh Phong, nắm chặt tay hắn, trong ánh mắt còn mang theo một chút hoảng hốt của tiểu nữ nhân. Được, vậy ta sẽ mang nàng đi cùng. Nhìn thần sắc trong mắt Tào Dĩnh, Phong cũng không nỡ từ chối, trực tiếp thi triển cờ truyền tống không gian, mang theo Tào Dĩnh đến Hoàng Cung Gia Mã, trong mật thất dành riêng cho hắn. Đây là nơi nào? Nhìn thấy nơi chúng đột nhiên thay đổi, trong lòng Tào Dĩnh rất tò mò, càng kinh ngạc hơn với thủ đoạn dịch chuyển thần bí mà Phong nắm giữ. Nhưng ngay sau đó, nàng đã bị Phong kéo tay nhỏ đi ra ngoài mật thất, rồi bay lên bầu trời. Lúc này, Tào Dĩnh mới phát hiện, nơi mình đến dường như là một hoàng cung, khắp nơi đều là những kiến trúc vàng son lộng lẫy. Không lâu sau, Phong và Tào Dĩnh đã đến bên ngoài hành cung của Thanh Lân. Ở đây, Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi, Tiêu Ngọc, Tuyết Ni, Yêu Dạ và những người khác đã đợi từ lâu. Phong, chàng về rồi. Phu quân lần này lại mang về thêm một tỷ muội nữa rồi. Thấy Phong đến, Vân Vận và mấy người khác cũng vây lại. Ánh mắt các nàng đánh giá Tào Dĩnh, đối với việc Phong lại mang một người phụ nữ khác về cũng không cảm thấy kỳ lạ. Các nàng là... Về phía Tào Dĩnh, nàng vẫn chưa rõ tình hình, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Khi nghe Nạp Lan Yên Nhiên gọi Phong, trong lòng nàng càng thêm kinh ngạc. Qua! Qua! Sinh rồi! Thanh phu nhân sinh rồi! Là một tiểu công chúa. Nhưng ngay khi Tào Dĩnh định hỏi Phong chuyện gì đang xảy ra, từ trong phòng của Thanh Lân, vang lên tiếng khóc to rõ của trẻ sơ sinh, cùng với tiếng hô hoáng phấn khởi của bà đỡ. Qua qua theo tiếng khóc non nớt của trẻ sơ sinh vang lên trong phòng, thân hình gió sớm lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, Tiểu Y Tiên cũng vội vã chạy vào phòng của Thanh Lân. Tiếng trẻ con khóc sao? Tào Dĩnh sững người tại chỗ, rồi cũng mang theo nỗi nghi hoặc tột cùng, theo chân mấy người kia bước vào phòng Thanh Lân. Vừa vào đến phòng, ánh mắt nàng bất giác lướt qua mọi người, dán chặt vào bóng hình của Gió Sớm. Dưới cái nhìn chăm chú của Tào Dĩnh, Gió Sớm đang ngồi bên giường, ân cần nắm lấy bàn tay của cô gái trẻ, còn phía bên kia giường là một hài nhi vừa chào đời. Lẽ nào nàng ấy là thê tử của Phong Ca, còn sinh cho chàng một đứa con? Thấy cảnh này, trong lòng Tào Dĩnh bất chợt dâng lên một luồng ghen tuông. Tư tưởng của nàng vốn bảo thủ, gặp phải chuyện thế này, nhất thời chưa thể chấp nhận được. Hơn nữa, sau khi biết Gió Sớm đã có vợ, nàng lập tức nghĩ đến thân phận của mình. Nàng ấy là thê tử được chàng cưới hỏi đàng hoàng, còn ta vẫn chỉ là tình nhân của chàng, cớ sao ta phải ghen? Người nên ghen phải là nàng ấy mới đúng. Dù sao đi nữa, bất luận thế nào, ta cũng không thể rời xa chàng. Sau khi thông suốt, ánh mắt Tào Dĩnh dần trở nên kiên định. Nàng yêu Gió Sớm tha thiết, đến chết còn không sợ, thì chẳng có khó khăn nào có thể khiến nàng từ bỏ. Trong phòng, Thanh Lân sau khi uống Phục Nguyên Đan cũng giống như Tiểu Y Tiên trước đó, lập tức xuống giường đi lại, cảnh tượng này khiến Tào Dĩnh nhìn đến ngây người. Nàng không ngờ, một viên đan dược của Gió Sớm lại có thể khiến một sản phụ vừa sinh xong phục hồi nguyên khí hoàn toàn. Sau khi an ủi Thanh Lân, Gió Sớm chỉ vào Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Ngọc, Nhã Phi, Tuyết Ni, Nhược Lâm đạo sư, Tiểu Y Tiên và những người khác trong phòng, thản nhiên nói, Dĩnh Nhi, ta cũng không định giấu nàng, thực ra, các nàng ấy đều là thê tử của ta. Tất cả các nàng đều là thê tử của Phong Ca sao? Nghe Gió Sớm giải thích, Tào Dĩnh càng thêm kinh ngạc. Nàng quan sát thấy, những nữ tử trong phòng, người nào cũng là đại mỹ nhân, mỗi người một vẻ. Nhiều mỹ nữ như vậy mà đều gả cho người đàn ông nàng yêu tha thiết, quả thực khiến người ta chấn động. Dĩnh Nhi muội muội, hoan nghênh muội gia nhập. Ngay lúc Tào Dĩnh còn đang chấn động, Vân Vận mỉm cười, thân thiện đưa tay ra với nàng. Dĩnh Nhi muội muội, hoan nghênh muội gia nhập. Dĩnh Nhi muội muội, hoan nghênh muội gia nhập. Dĩnh Nhi tỷ tỷ, hoan nghênh Nhã Phi, Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác cũng cười tươi, lần lượt đặt tay mình lên tay Vân Vận. Bầu không khí hòa thuận mà các nàng thể hiện vô cùng tự nhiên, không một chút giả tạo. Không khí này đã tác động rất lớn đến Tào Dĩnh. Bị bầu không khí này lan tỏa, Tào Dĩnh có chút ngỡ ngàng đưa tay ra, đặt lên mu bàn tay cuối cùng. Nhìn thấy sự ủng hộ của Vân Vận và mọi người, Gió Sớm trong lòng vô cùng vui mừng, hậu cung của hắn quả thực một mảnh hài hòa, chưa từng xảy ra chuyện tranh giành cãi vã. Gió Sớm nắm lấy tay kia của Tào Dĩnh, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, Dĩnh Nhi, bây giờ nàng còn để tâm không? Để tâm thì có ích gì chứ, đằng nào bây giờ ta cũng không thể rời xa chàng được rồi. Nếu không có chàng, ta không biết phải sống thế nào nữa. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Gió Sớm, Tào Dĩnh nhào vào lòng hắn. Nàng hiểu rõ, Gió Sớm có nhiều nữ nhân như vậy đã là sự thật không thể thay đổi. Hơn nữa, với tính cách của Gió Sớm, chàng tuyệt đối không phụ bạc bất kỳ nữ nhân nào, càng không thể vì một mình nàng mà từ bỏ Vân Vận và những người khác. Vì vậy, nàng dường như không có lựa chọn nào khác. Dĩnh Nhi, nàng yên tâm, theo ta, Gió Sớm này tuyệt đối không để nàng chịu bất cứ ấm ức nào. Nghe lời tỏ tình của Tào Dĩnh, lòng Gió Sớm mềm lại, ôm chặt lấy nàng. Tào Dĩnh ngẩng đầu, đôi mắt đẹp long lanh vẻ mong đợi nhìn Gió Sớm, vậy khi nào chàng cưới ta? Ngày mai chúng ta sẽ trở về Thánh Đan Thành, đến nhà nàng cầu hôn. Nghe câu hỏi của Tào Dĩnh, Gió Sớm không chút do dự đáp. Được, là chàng nói đó, không được lừa ta. Nghe lời hứa của Gió Sớm, Tào Dĩnh vui mừng không xiết, kích động đến mức giọng nói cũng hơi nghẹn ngào. Sau khi dỗ dành Tào Dĩnh, Gió Sớm để nàng và các nữ nhân khác ở cùng nhau làm quen. Còn hắn thì đến mật thất tu luyện, kiểm tra phần thưởng lần này. Vừa đến mật thất tu luyện, Gió Sớm liền ra lệnh cho hệ thống, mở gói quà. Hệ thống báo, túc chủ được tăng 100 năm tuổi thọ. Tất cả mọi người có tên trên vạn thế gia phả, tốc độ tu luyện tăng trưởng 1%. Túc chủ nhận được một thẻ thể nghiệm ngũ chuyển đấu tôn đỉnh phong. Túc chủ nhận được một túi mở rộng không gian. Túc chủ nhận được thiên giai sơ cấp đấu kỹ, thần lôi giáp trụ. Túc chủ nhận được 10 viên đấu tôn thăng tinh đan. Túc chủ nhận được 100 viên đấu tông thăng tinh đan. Túc chủ nhận được một viên trung cấp kinh nghiệm đan. Tất cả phần thưởng đã được phát, mời túc chủ kiểm tra. Theo mệnh lệnh của Gió Sớm, trong đầu hắn liên tiếp vang lên những âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Phần thưởng lần này, ngoài quyển thiên giai sơ cấp đấu kỹ thần lôi giáp trụ ra, những thứ khác cũng khá quen thuộc. Hơn nữa, lại không có khôi lỗi đan như mọi khi. Nghe hệ thống báo cáo, Gió Sớm thầm nghĩ, cũng không có phản ứng gì nhiều, hắn bây giờ đối với những phần thưởng này đã không còn cảm giác hưng phấn như trước nữa. Hệ thống, trích xuất trung cấp kinh nghiệm đan. Tiếp đó, Gió sớm liền thiết lập một đạo phong ấn trong mật thất rồi trực tiếp trích xuất viên trung cấp kinh nghiệm đan. Trung cấp kinh nghiệm đan có thể tăng 10 năm tu vi cho người sử dụng, nó vừa vào cơ thể gió sớm liền hóa thành một luồng năng lượng khổng lồ lan tỏa khắp nơi. Hơn nữa, luồng năng lượng cực kỳ khổng lồ này không cần gió sớm vận chuyển công pháp cũng có thể nhanh chóng hòa tan vào cơ thể, khiến khí tức của hắn tăng lên nhanh chóng. Cuối cùng, sau khi sử dụng xong trung cấp kinh nghiệm đan, tu vi của gió sớm đã thuận lợi đột phá đến tứ tinh đấu tôn sơ kỳ, điều này nằm ngoài dự liệu của hắn. Hơn nữa, gió sớm vẫn còn một cơ hội sử dụng đấu tôn thăng tinh đan, điều này có nghĩa là tu vi của hắn có thể đột phá đến ngũ tinh đấu tôn bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, gió sớm đã hứa với Tào Dĩnh ngày mai sẽ đến Tào gia ở đan vực cầu hôn, nên hắn cũng không vội dùng đấu tôn thăng tinh đan. Tiếp đó, gió sớm tiếp tục sắp xếp những phần thưởng khác, những thứ như trăm năm tuổi thọ, gia tăng tốc độ tu luyện, thẻ thể nghiệm tu vi hầu như gói quà nào cũng có, hắn trực tiếp cất thẻ thể nghiệm đi. Túi mở rộng không gian, đây là lần thứ ba gió sớm nhận được vật này, nó có thể làm không gian của pháp bảo không gian mở rộng thêm 10 dặm. Gió sớm không chút do dự, lập tức sử dụng túi mở rộng không gian này lên càn khôn bảo hạt. Trong nháy mắt, phạm vi của tiểu thế giới bên trong lại lặng lẽ mở rộng thêm một vòng mà Tiêu Hưng Nhi và Medusa nữ vương không hề hay biết, bây giờ tính ra đã có cương vực 30 dặm. Cuối cùng, gió sớm mới dời mắt đến quyển trục màu bạc, thiên giai sơ cấp đấu kỹ thần lôi giáp trụ. Chỉ nghe tên thôi, gió sớm đã cảm thấy đây hẳn là một loại đấu kỹ phòng ngự. Tuy nhiên, đấu khí lôi thuộc tính vốn là loại đấu khí có sức công phá mạnh mẽ nhất trong tất cả các thuộc tính, nếu dùng để phòng ngự thì có chút đi ngược lại, điều này khiến gió sớm có chút tò mò về quyển thần lôi giáp trụ này. Thần lôi giáp trụ, thiên giai sơ cấp đấu kỹ, có thể dẫn động năng lượng lôi kiếp từ thiên địa để hóa thành một lớp giáp trụ bảo vệ toàn thân, cả linh hồn và hóa thân đều có thể thi triển đấu kỹ này, thì ra, đấu kỹ này dựa vào năng lượng lôi kiếp để tăng cường phòng hộ. Nhìn phần giới thiệu đấu kỹ, gió sớm lập tức hiểu ra. Khi sử dụng đấu kỹ này, lại có thể dẫn động năng lượng lôi kiếp trong thiên địa, chẳng trách lại đặt tên là thần lôi. Lôi kiếp, loại năng lượng đó, thông thường chỉ xuất hiện khi ma thú độ kiếp hoặc đan dược cao cấp hình thành. Loại năng lượng này tràn đầy sự cuồng bạo và hủy diệt, có tính công kích cực mạnh, sức người khó mà vận dụng, không ngờ đấu kỹ này lại có thể điều động nó để hóa thành giáp trụ cho bản thân. Như vậy, khi thi triển thần lôi giáp trụ sẽ không cần tiêu hao năng lượng đấu khí của bản thân, hơn nữa, cả hóa thân và linh hồn cũng có thể thi triển, nhờ đó, khi linh hồn ly thể chiến đấu một mình cũng có được sự bảo vệ cực lớn. Không tồi, đấu kỹ này quả thật kỳ diệu. Gió sớm thầm gật đầu, có được loại đấu kỹ này, chiến lực của hắn lại tăng lên một bậc. Sau khi tiêu hóa hết phần thưởng lần này, gió sớm trở về hậu cung. Lúc này, Tào Dĩnh về cơ bản đã làm quen với mọi người. Hơn nữa, nàng còn biết thêm một số chuyện về gió sớm, biết chàng là hoàng đế trẻ tuổi của Gia Mã Đế quốc ở Tây Bắc Đại Lục. Phong ca, không ngờ thiếp còn có thể trải nghiệm cảm giác làm vương phi nữa đấy. Tào Dĩnh mỉm cười, đi đến trước mặt gió sớm. Vậy bây giờ nàng cảm thấy thế nào? Gió sớm dịu dàng ôm nàng vào lòng, cười nói. Trước mặt các tỷ muội, Tào Dĩnh cũng không ngượng ngùng, nàng đưa bàn tay ngọc ngà vuốt ve khuôn mặt gió sớm, thấp giọng nói, chàng nói xem, hoàng đế hư hỏng. Nói ta hư, vậy bây giờ ta sẽ cho nàng trải nghiệm cảm giác làm vương phi. Gió sớm nhếch mép cười, rồi trực tiếp bế nàng kiểu công chúa, đi vào trong phòng. Rất nhanh, căn phòng của hai người đã trở nên xuân sắc ngập tràn. Chàng thật xấu. Hơn một canh giờ sau, Tào Dĩnh đành phải bại trận dưới tay gió sớm, vội vã tháo chạy. Tào Dĩnh muội muội ra nhanh vậy sao? Thấy thế, Nhã Phi lộ vẻ kinh ngạc, rồi chủ động vào khiêu chiến gió sớm. Chỉ có điều, tu vi của gió sớm bây giờ đã tăng lên đến tứ tinh đấu tôn, bất kể là thể năng hay khả năng hồi phục, đều đã đạt đến một trình độ rất kinh khủng. Mãi cho đến rạng sáng, ngay cả Nhược Lâm đạo sư mềm mại như nước cũng phải kiệt sức rời đi, gió sớm mới rốt cuộc đứng dậy vươn vai, tuyên bố cuộc tỷ thí kết thúc. Dĩnh Nhi, chúng ta trở về Thánh Đan Thành thôi. Sau khi đứng dậy, gió sớm tìm ngay Tào Dĩnh, nói về kế hoạch hôm nay. Vâng. Nghe lời gió sớm, Tào Dĩnh lập tức kích động. Chỉ cần gió sớm cầu hôn thành công, nàng sẽ có thể thực sự trở thành vương phi của chàng. Nhờ sự trợ giúp của cờ truyền tống không gian, gió sớm đưa Tào Dĩnh trong nháy mắt đã xuất hiện trong phòng của một tửu lầu ở nội thành Thánh Đan Thành. Phong ấn ở đây vẫn còn nguyên vẹn, nói cách khác, gió sớm và Tào Dĩnh rời đi một ngày một đêm mà không bị ai ở Thánh Đan Thành phát hiện. Lần nữa xuất hiện ở Thánh Đan Thành, Tào Dĩnh vẫn không khỏi kinh ngạc, tốc độ di chuyển này của gió sớm thật sự quá kinh khủng. Nhưng nàng cũng biết, gió sớm có thể làm được như vậy hẳn là nhờ vào bảo vật, chứ không phải thực lực của bản thân, bởi vì, thủ đoạn dịch chuyển tức thời hàng chục vạn dặm như thế, trong nhận thức của Tào Dĩnh, ngay cả sư phụ nàng là Huyền Không Tử cũng tuyệt đối không thể làm được. Phong ca, lát nữa đến nhà ta cầu hôn, nếu mấy lão gia hỏa đó phản đối, chàng không cần để ý, dù sao bất luận thế nào ta cũng sẽ theo chàng. Trước khi đi, Tào Dĩnh dặn dò gió sớm trước, vì nàng biết bản tính của những lão cổ hủ trong gia tộc mình. Hẳn là sẽ không từ chối đâu. Gió sớm nở nụ cười tự tin. Thế, nếu họ muốn dò xét thực lực của chàng, chàng sẽ tiết lộ toàn bộ sao? Tào Dĩnh hỏi ngược lại. Chỉ sau một ngày trò chuyện với Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác trong hậu cung, Tào Dĩnh đã kết hợp với những gì mình thấy và đoán ra Gió Sớm là người có kỳ ngộ, trên người giấu đại bí mật, làm việc khá kín đáo. Ví dụ như, Tào Dĩnh từng tận mắt thấy cờ truyền tống không gian của Gió Sớm, còn có pháp quyết tu luyện linh hồn cường đại, công pháp song tu kỳ dị, và cả thiên giai đấu kỹ công kích linh hồn. Dĩ nhiên là không. Gió Sớm quả quyết lắc đầu. Đúng vậy, trên người Phong ca ca cất giấu nhiều bảo vật như thế, nếu truyền ra ngoài, e rằng những lão quái vật ẩn thế cũng sẽ bị kinh động, muốn ra tay cướp đoạt bảo vật của chàng, cho nên, tuyệt đối đừng để lộ quá nhiều thông tin cho mấy lão gia hỏa đó. Dù sao người trong gia tộc cũng không thể chi phối hôn nhân của ta được. Tào Dĩnh cũng cực kỳ đồng ý với quyết định này của Gió Sớm, chuyện này, chỉ có người thân cận như nàng mới có thể biết. Trước khi Gió Sớm thực sự trưởng thành, nàng sẽ không nói cho bất kỳ ai khác. Dĩnh Nhi, tâm tư của nàng thật chu đáo. Nghe những lời ấm lòng này của Tào Dĩnh, Gió Sớm đưa hai tay ôm chặt lấy nàng. Đương nhiên rồi, ta là yêu nữ mà, không chỉ thiên phú gần như yêu quái, trí thông minh cũng gần như yêu quái. Tào Dĩnh khẽ ngẩng đầu, chiếc cổ trắng như tuyết và thân hình nhưỡng ra, tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Ta thấy nàng không phải yêu nữ, mà là một tiểu yêu tinh. Nhìn tư thái quyến rũ động lòng người của Tào Dĩnh, lòng Gió Sớm lại bắt đầu nóng lên. Phong ca, chàng lại nghe vậy, khuôn mặt Tào Dĩnh dần ửng hồng. Tối qua nàng chạy đầu tiên, bây giờ ta phải trừng phạt nàng cho thật tốt. Nói xong, Gió Sớm liền trực tiếp hành động. Quá trưa. Gió Sớm và Tào Dĩnh mới đứng dậy mặc quần áo, sau đó gỡ bỏ phong ấn trong phòng, tay trong tay đi về phía phủ đệ của Tào gia ở nội thành Thánh Đan Thành. Nghe nói vị thiên kiêu Tống Thanh của Tống gia hôm qua đã chết dưới tay người nọ, thế mà cuối cùng Đan Tháp lại không hề truy cứu trách nhiệm. Người nọ rốt cuộc có thân phận gì, nghe nói lúc đó khí tức của một trong tam cự đầu buông xuống mà cũng không thể ngăn hắn giết Tống Sơn. Tống gia lần này thiệt hại lớn rồi, với thiên phú của Tống Thanh, tương lai nhất định có thể trở thành bát phẩm luyện dược sư, giờ lại chết yểu, Tống gia chắc chắn sẽ tìm cơ hội báo thù. Đây là nội vực, Tống gia dù thật sự muốn báo thù cũng sẽ không chọn ra tay ở đây, nhưng ra khỏi nội vực thì không chắc. Trên đường đến Tào gia, không ít người nhận ra Tào Dĩnh và Gió Sớm. Những tiếng bàn tán vang lên từ miệng họ. Phần lớn họ đều bàn về kết quả xử lý của sự việc ngày hôm qua, và phản ứng của Tống gia. Đối với những lời bàn tán này, Gió Sớm cũng không để tâm. Thực lực của Tống gia, nhiều nhất cũng chỉ có một hai lão tổ tu vi đấu tôn, hơn nữa không thể nào là cao giai đấu tôn, chỉ là vài đấu tôn dưới lục tinh mà thôi, chưa đủ để Gió Sớm xem là uy hiếp. Gió Sớm đi theo Tào Dĩnh, xuyên qua nội vực hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng đến trước phủ đệ của Tào gia. Vào thôi. Đến nơi, Tào Dĩnh trực tiếp kéo tay Gió Sớm đi vào. Nàng biết, Gió Sớm sẽ không vì gặp trưởng bối của gia tộc mình mà căng thẳng, bởi vì, ngay cả khi gặp Huyền Không Tử trước đó, Gió Sớm cũng tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Tào Dĩnh, Gió Sớm đã gặp được gia chủ Tào gia, Tào Lẫm, một trung niên nhân có tu vi đấu tông đỉnh phong, trên người đeo huy chương biểu thị cho thất phẩm cao cấp luyện dược sư. Ở đan vực này, số lượng luyện dược sư thật sự kinh khủng, ở những nơi khác hiếm thấy thất phẩm luyện dược sư, nhưng chỉ riêng Tào gia đã có 7-8 người, đây mới chỉ là bề nổi, nếu tính cả những người ẩn giấu thì chỉ có nhiều hơn. Ở nơi như Tây Bắc Đại Lục, lục phẩm luyện dược sư đã rất ghê gớm. Thất phẩm luyện dược sư càng được người ta xem như tổ tông mà phụng dưỡng. Phong ca, đây là đại bá của ta, Tào Lẫm, cũng là gia chủ của Tào gia. Tào Dĩnh thấp giọng giới thiệu với Gió Sớm. Tào Lẫm tiền bối. Vì có Tào Dĩnh ở đây, trong lời nói của Gió Sớm vẫn mang theo sự kính trọng dành cho bậc trưởng bối. Đại bá, chàng ấy là Gió Sớm, là người đàn ông mà con đã chọn. Tào Dĩnh thẳng thắn giới thiệu Gió Sớm. Khi Gió Sớm vừa đến, Tào Lẫm đã đoán được mối quan hệ giữa hắn và Tào Dĩnh. Tào Dĩnh, con biết đấy, gia tộc rất ít khi quản con, nhưng chuyện này, vẫn mong con tự mình cân nhắc cho kỹ. Tào Lẫm không nói không đồng ý mối quan hệ của họ, mà uyển chuyển nhắc nhở một câu. Sau đó, Tào Lẫm nhìn về phía Gió Sớm, hỏi, Gió Sớm tiểu hữu, hôm qua cậu gặp hội trưởng rốt cuộc đã nói thế nào? Ý của Huyền Không Tử là, Tống Thanh và Tống Sơn hai người là tự gieo gió gặt bão. Nghe vậy, Gió Sớm nói thẳng. Quả nhiên là kết quả này. Nghe Gió Sớm đích thân xác nhận, Tào Lẫm trong lòng có chút ngỡ ngàng, ánh mắt nhìn Gió Sớm đầy kinh ngạc. Trong lòng hắn đang suy nghĩ, thiếu niên trước mắt này lại có thể ở đan vực giết chết thiên kiêu của năm đại gia tộc mà không bị Đan Tháp vấn tội. Tào Lẫm tiền bối, thực ra lần này Gió Sớm đến là vì Tào Dĩnh mà cầu thân. Gió Sớm không nói thêm lời thừa thải, trực tiếp nói rõ ý định. Nói xong, Hắn lấy ra một hộp gấm, mở ra, bên trong là 6 chiếc bình ngọc nhỏ tinh xảo. Đây là một chút sính lễ của tôi. Gió sớm giải thích. Tiểu hữu, nếu ta không đoán sai, trong những chiếc bình nhỏ này đều là đan dược phải không? Tào Lẫm cũng không từ chối thẳng, mà trực tiếp ra tay, mở một chiếc bình ngọc ra. Khi chiếc bình ngọc được mở ra, một luồng năng lượng khổng lồ lập tức tràn ra. Ồ, lại là thất phẩm cao cấp đan dược. Cảm nhận được năng lượng khổng lồ trong viên đan dược này, Tào Lẫm có chút kinh ngạc, và trực tiếp phán đoán ra phẩm cấp của đan dược. Dù sao, hắn cũng đã bước vào thất phẩm cao cấp luyện dược sư nhiều năm, rất hiểu rõ về đan dược cấp độ này. Tiếp đó, Tào Lẫm nhanh chóng mở nốt 5 chiếc bình còn lại ra xem, phát hiện 5 chiếc bình kia cũng chứa cùng một loại thất phẩm cao cấp đan dược. Ha ha, gió sớm tiểu hữu, cậu có thể lấy ra 6 viên thất phẩm cao cấp đan dược, quả thật rất có thành ý, nhưng, cậu cũng biết, ở Tào gia ta, chưa từng thiếu loại thất phẩm đan dược này. Tào Lẫm khẽ cười, uyển chuyển nói. Ồ, vậy không biết thất phẩm đan dược của Tào gia, có phải đều có thể giống như những viên đan dược này của tôi, có thể ổn định giúp đấu tông cường giả tăng một tinh tu vi? Hơn nữa còn có thể dùng nhiều lần. Gió sớm hỏi ngược lại. Cái gì? Nghe câu nói này của gió sớm, sắc mặt Tào Lẫm lập tức trở nên nghiêm trọng, Tào Dĩnh bên cạnh cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Gió sớm tiểu hữu, cậu nói là, đan dược của cậu có thể giúp người ở giai đoạn đấu tông ổn định tăng một tinh tu vi, lại còn có thể dùng nhiều lần. Tào Lẫm mang theo nghi ngờ, hỏi lại lần nữa. Không sai. Tào Lẫm tiền bối là thất phẩm cao cấp luyện dược sư, có hiệu quả hay không, cứ thử là biết ngay. Gió sớm không chút do dự gật đầu. Nghe vậy, Tào Lẫm lập tức lấy ra một viên đan dược đưa lên miệng, khẽ ngửi, sau đó lại nhẹ nhàng cạo ra một ít bột phấn cho vào miệng nếm thử. Luồng năng lượng này xem ra những gì hắn nói rất có thể là thật. Cảm nhận được hiệu quả của chút bột đan dược cạo ra trong cơ thể, Tào Lẫm trong lòng đã xác định lời của gió sớm là thật. Gió sớm tiểu hữu, đan dược này có uy năng như vậy, quả thực tốt hơn rất nhiều so với thất phẩm cao cấp đan dược thông thường. Nếu cậu và Tào Dĩnh đã tình đầu ý hợp, vậy thì Tào gia chúng ta dường như không có lý do gì để từ chối hôn sự này. Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, Tào Lẫm trực tiếp nhận lấy sính lễ của gió sớm, đồng ý lời cầu hôn của hắn. Tốt quá rồi. Nghe lời của Tào Lẫm, Tào Dĩnh vô cùng vui mừng, nàng không ngờ, chuyện hôm nay lại thuận lợi như vậy, những câu hỏi chất vấn mà nàng dự đoán các trưởng bối Tào gia sẽ dành cho gió sớm cũng không hề xuất hiện. Đa tạ Tào Lẫm tiền bối. Gió sớm cũng cười, chắp tay với Tào Lẫm. Tiếp đó, gió sớm ở lại Tào gia thêm một lúc, chuẩn bị quyết định ngày cưới Tào Dĩnh. Chạng vạng tối, trong một mật thất dưới lòng đất của Tào gia, Tào Lẫm đang cung kính báo cáo chuyện 3 ngày với một lão giả tóc trắng đang ngồi lơ lửng giữa không trung. Một người trẻ tuổi từ Tây Bắc Đại Lục lại có thể có thành tựu như vậy, quả nhiên là tiền đồ vô lượng a. Nghe Tào Lẫm báo cáo, lão giả tóc trắng cất giọng già nua, trong giọng nói có thể nghe ra ý tán thưởng rõ ràng. Đúng vậy, cho dù là ở Trung Châu, người trẻ tuổi đó cũng được xem là một yêu nghiệt. Tào Lẫm gật đầu nói, số đan dược mà hắn mang đến hôm nay, hiệu quả có thể sánh với một số bát phẩm đan dược, không biết là hắn tìm người luyện chế, hay là ngẫu nhiên có được. Lời của Tào Lẫm rất thẳng thắn, một người từ Tây Bắc Đại Lục đến, có được thực lực như vậy, trên người lại có nhiều bảo vật, khó tránh khỏi khiến người ta đoán rằng hắn đã gặp được kỳ ngộ nào đó. Dù sao, đấu khí đại lục rộng lớn như thế, không thiếu những kho báu cả đời do các cường giả ẩn thế để lại sau khi tọa hóa. Nếu người bình thường may mắn nhận được kho báu cấp đó, không khác gì nghịch thiên cải mệnh. Tào Dĩnh không nói sao? Lão giả tóc trắng hỏi. Tào Dĩnh nha đầu đó, bảo vệ vị hôn phu tương lai của nó rất tốt, nó nói, còn không bằng chính tiểu tử đó tự khai ra. Nghe vậy, Tào Lẫm cười khổ nói. Nha đầu này, ngay cả người nhà cũng đề phòng nghe lời của Tào Lẫm, trán của lão giả tóc trắng lập tức đầy vạch đen. Nó dù có giấu giếm thế nào, đến ngày thành thân, chẳng lẽ còn không để chúng ta đến tham dự? Lão giả tóc trắng tiếp tục nói. Thế thì không, nhưng họ đã định hôn kỳ vào nửa năm sau. Tào Lẫm trả lời. Nửa năm sau, thời gian này không dài, cũng có thể để chúng ta quan sát thêm người trẻ tuổi đó. Lão giả tóc trắng lắc đầu, cảm thán. Lão tổ, e là cũng có chút khó khăn, tiểu tử đó vừa rồi đã đưa Tào Dĩnh đi rồi, định rời khỏi Thánh Đan Vực. Cái gì, nha đầu này, bây giờ lại rời khỏi Thánh Đan Vực, e rằng Tống gia bên kia đang lo không tìm được cơ hội ra tay báo thù. Tào Lẫm, ngươi mau dẫn người theo dõi động tĩnh của Tống gia, nếu có biến, thì bóp nát ngọc đồng không gian này. Nghe câu nói của Tào Lẫm, phản ứng của lão giả tóc trắng đặc biệt kịch liệt, sau đó đưa một viên ngọc đồng không gian vào tay Tào Lẫm. Vâng. Nghe lão giả phân tích, sắc mặt Tào Lẫm lập tức trở nên vô cùng khó coi, vẻ mặt ngưng trọng nhận lấy viên ngọc đồng không gian. Tại quảng trường không gian phía bắc ngoại vực của Thánh Đan Thành, Tào Dĩnh và gió sớm xuất hiện ở đây. Đi thôi. Nhìn lỗ sâu không gian khổng lồ trước mắt, gió sớm nhẹ nói một câu, rồi kéo tay Tào Dĩnh, bước vào. Bên trong thông đạo không gian, khắp nơi là những bức tường không gian màu bạc trắng. Tuy nhiên, trong thông đạo không gian gần Thánh Đan Thành này, không hề buồn tẻ như những nơi khác, bởi vì xung quanh có rất nhiều thuyền không gian, tiếng ồn cũng khá lớn. Và ngay khi gió sớm, Tào Dĩnh hai người tiến vào thông đạo không gian chưa đầy 5 phút, chiếc thuyền không gian vẫn luôn âm thầm theo dõi phía sau, cuối cùng cũng không ẩn mình nữa. Yêu nữ, hôm nay ta sẽ bắt hai ngươi phải đền mạng cho người của Tống gia ta. Phía sau hai người, một chiếc thuyền không gian đột nhiên tăng tốc đuổi theo. Trên mũi thuyền, 3-4 cường giả Tống gia thực lực đạt đến cao giai đấu tông hợp lực đánh ra một luồng đấu khí kinh khủng về phía thuyền không gian của Gió Sớm và Tào Dĩnh. Cuối cùng cũng không nhịn được ra tay rồi sao? Nhìn động tĩnh của chiếc thuyền phía sau, Gió Sớm đã sớm đoán trước, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Vài tên đấu tông cường giả lại dám ám sát một đấu tôn cường giả như hắn, đúng là to gan thật. Ngay sau đó, Gió Sớm tâm niệm vừa động, bên cạnh thuyền không gian của Tống gia đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Lực hút cực lớn từ trong vết nứt tuôn ra, không chỉ hút nhanh chiếc thuyền không gian về phía khe hở, mà còn khiến luồng đấu khí khổng lồ do mọi người hợp lực đánh ra cũng bị hút lệch hướng. Dưới lực hút khổng lồ này, đám người Tống gia hợp lực muốn ổn định lại thuyền không gian, nhưng đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, họ vừa mới tung ra đòn mạnh nhất, bây giờ vội vàng không kịp trở tay, dù họ có gắng sức thế nào, thuyền không gian cũng không thể kiểm soát mà bay về phía khe hở đó. Oanh! Khi đến khe hở, thuyền không gian cũng vỡ tan tành, mấy bóng người bị cuốn ra khỏi thông đạo không gian. Và luồng đấu khí do họ hợp lực đánh ra cũng lệch hướng, đánh vào tường không gian, không gây ra bất cứ tổn thương nào cho Gió Sớm và Tào Dĩnh. Phong ca, chàng hẳn là có tu vi đấu tôn phải không? Thấy cảnh này, đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh long lanh, cười nói với Gió Sớm. Nàng thấy phải thì là phải. Gió Sớm cười cười, coi như thừa nhận suy đoán của Tào Dĩnh. Một đấu tôn cường giả trẻ tuổi như vậy, e rằng ngay cả những người của các chủng tộc viễn cổ, sở hữu huyết mạch đấu đế cũng chỉ đến thế mà thôi. Tào Dĩnh thầm nghĩ, lúc này nàng đột nhiên phát hiện, dù nàng có tìm hiểu thế nào, trên người Gió Sớm vẫn luôn có một lớp màn bí ẩn. Tại phòng nghị sự của Hàn gia ở Thiên Bắc Thành, Trung Châu Bắc Vực, không khí lúc này vô cùng căng thẳng. Đông đảo cường giả của Hồng gia từ Thiên Bắc Thành đang khoanh tay, cười lạnh nhìn đám người Hàn gia, ở vị trí đầu của họ là một nam tử mặc áo xanh. Nam tử này khoảng 23-24 tuổi, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ kiêu ngạo khó che giấu, ở tuổi này đã trở thành một đấu hoàng cường giả, tại Thiên Bắc Thành này quả thực có vốn liếng để ngang ngược. Hồng thần, đừng tưởng ngươi là đệ tử Phong Lôi Các mà muốn làm càn, Hàn gia ta có thể đứng vững ở Thiên Bắc Thành nhiều năm như vậy, không phải là để người khác chà đạp. Trong đại sảnh, gia chủ Hàn gia Hàn Trì lớn tiếng quát mắng người trẻ tuổi trước mắt. Hàn bá phụ, tiểu chất hôm nay đến đây, chỉ muốn hỏi một chút, điều kiện mà Hồng gia ta đưa ra vài ngày trước, đã có câu trả lời chưa? Nam tử áo xanh tên Hồng thần, không hề để ý mà cười cười. Tiểu nữ Hàn Nguyệt đã có hôn phu, Hồng gia các ngươi đừng có mơ tưởng nữa. Nghe lời của Hồng thần, Hàn Trì nói như đinh đóng cột. Hắc hắc, đã như vậy, vậy thì đừng trách Hồng gia ta không nể tình. Nghe vậy, sắc mặt Hồng thần cũng có chút âm trầm, cười lạnh nói. Ồ, Hàn gia ta mặc dù mấy năm nay không bằng Hồng gia các ngươi, nhưng muốn nuốt chửng Hàn gia ta, ta dám nói, Hồng gia các ngươi chắc chắn cũng phải tổn gân động cốt. Hàn Trì cười lạnh một tiếng, rồi lập tức bung tỏa khí thế trên người, một luồng uy áp của đấu tông cường giả trong nháy mắt tràn ngập đại sảnh. Đấu tông. Cảm nhận được uy áp khổng lồ từ Hàn Trì, sắc mặt Hồng Thần lập tức ngưng trọng, hắn không ngờ, Hàn Trì lại có thể đột phá. Phía sau Hồng Thần, mấy tên đấu hoàng cường giả đi theo cũng trở nên nghiêm túc, tu vi của Hàn Trì này, thế mà đã mạnh hơn gia chủ của họ. Một lúc sau, Hồng Thần định thần lại, sắc mặt âm trầm lại biến đổi, hắn từ trên ghế đứng dậy, trầm giọng nói, có lẽ Hàn bá phụ còn chưa biết, vài ngày trước, tiểu chất đã được trưởng lão đề danh, chỉ trong vòng 2 năm nữa là có thể chính thức trở thành đệ tử nội các của Phong Lôi Bắc Các. Đệ tử nội các của Phong Lôi Bắc Các. Câu nói này của Hồng Thần như một quả bom nổ trong đại sảnh, khiến sắc mặt của nhiều người Hàn gia đại biến. Ánh mắt Hàn Trì cũng càng thêm âm trầm, nhưng dưới vẻ âm trầm đó lại ẩn chứa vài phần khổ tâm, hắn không ngờ, Hồng Thần lại có thể ở Phong Lôi Bắc Các đạt đến trình độ đó, như vậy, sức ảnh hưởng của Hồng gia quả thực không tầm thường. Thế nào, thân phận này, có đủ để Hàn gia các người thay đổi chủ ý không? Thấy phản ứng của mọi người Hàn gia, Hồng Thần vô cùng đắc ý, ngươi chết tâm đi. Vị hôn phu của ta, ưu tú hơn ngươi không biết bao nhiêu lần. Từ phòng bên trong đại sảnh, một mỹ nhân cao gầy với mái tóc bạc bước ra, không chút khách khí đáp trả. Phía sau mỹ nhân tóc bạc cao gầy là một tiểu mỹ nữ mặc váy trắng như tuyết, dung mạo tinh xảo. Người đến chính là hai chị em Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết, lúc này bụng Hàn Nguyệt đã có dấu hiệu rõ ràng, Hàn Trì đã bảo nàng đừng ra mặt, nhưng bây giờ nàng vẫn không nhịn được mà bước ra. Nhìn bụng Hàn Nguyệt khác thường, Hồng Thần dường như ý thức được điều gì đó, sắc mặt chợt trở nên xanh mét. Hừ, chỉ bằng tên hoàng đế của tiểu đế quốc ở Tây Bắc Đại Lục đó sao, loại tiểu đế quốc đó mà cũng xứng so với Hồng gia ta, với Phong Lôi Bắc Cát sao? Hồng Thần tức giận hừ một tiếng, rồi chuyển ánh mắt sang Hàn Tuyết, nói, bây giờ ta đổi ý, nếu Hàn gia các người gả nhị tiểu thư cho ta, thì chuyện hôm nay coi như xong. Hồng Thần, ngươi quá đáng. Thấy Hồng Thần nhắm đến Hàn Tuyết, Hàn Nguyệt không nhịn được lại giận dữ mắng. Muốn ta gả cho ngươi, nằm mơ đi, ngươi ngay cả một ngón chân của tỷ phu ta cũng không bằng. Hàn Tuyết cũng vô cùng tức giận đáp, con người Hồng Thần này khiến nàng cảm thấy ghê tởm. Tốt, rất tốt, nếu hôm nay Hàn gia các người không nể mặt Hồng gia ta, thì đừng trách chúng ta. Nghe lời của hai chị em Hàn gia, sắc mặt Hồng Thần một mảnh âm trầm, để lại câu cuối cùng rồi trực tiếp dẫn cường giả Hồng gia rời đi. Gia chủ, lần này đã hoàn toàn đắc tội với Hồng gia, nếu Hồng gia nhân cơ hội này trả thù, thì phải làm sao đây? Đúng vậy, bây giờ Hồng gia có quan hệ với Phong Lôi Bắc Cát, Hàn gia chúng ta thật sự không thể chống lại. Sau khi Hồng Thần đi, nhiều trưởng lão Hàn gia đều lộ vẻ lo lắng, bàn tán xôn xao. Tất cả im lặng. Nhìn đám người ồn ào trong đại sảnh, Hàn Trì quát lớn, sau đó giải thích, Hồng gia vốn lòng lang dạ thú, đấu với Hàn gia chúng ta không phải một hai năm, cho dù không có chuyện này, cũng sẽ tìm cớ khác để ra tay với Hàn gia ta. Trong khoảng thời gian này, để người trong gia tộc đều thu mình lại, không được xung đột với người của Hồng gia. Rất nhanh, những người khác trong đại sảnh đều đã lui ra, chỉ còn lại ba cha con Hàn Trì. Nhìn vẻ mặt đầy sầu lo của Hàn Trì, Hàn Nguyệt nắm chặt tay, nhìn về phía Hàn Trì, nói, phụ thân, người đừng quá lo lắng, có lẽ gió sớm đệ đệ sẽ có cách. Gió sớm có thể giúp Hàn gia ta giải quyết nguy cơ lần này sao? Nghe lời của Hàn Nguyệt, mắt Hàn Trì lộ vẻ nghi hoặc. Thiên phú tu luyện mà gió sớm thể hiện trước đây, quả thật khiến Hàn Trì kinh ngạc. Lúc đó, tu vi của gió sớm dù chỉ là đấu vương, nhưng tuổi của hắn lại nhỏ hơn Hồng Thần 5-6 tuổi, luận về thiên phú, tuyệt đối không thua kém Hồng Thần. Hơn nữa, trong sính lễ mà gió sớm mang đến, có đến 2 viên phá tông đan và 2 viên hoàng cực đan, số lượng như vậy chứng tỏ gia thế của gió sớm rất phong phú. Tổng hợp những gì Hàn Nguyệt tiết lộ, cùng số lượng đấu vương cường giả trong hoàng cung Gia Mã Đế Quốc, Hàn Trì phán đoán thế lực gia tộc của gió sớm không thua kém Hàn gia họ. Nguyệt Nhi, ta biết gia thế của gió sớm rất tốt, thậm chí còn hơn cả Hàn gia ta và Hồng gia kia, nhưng lần này sẽ có cả Phong Lôi Bắc Cát nhúng tay vào, gió sớm dù có thực lực đến đâu, cũng không thể đối đầu với một thế lực khổng lồ như Phong Lôi Bắc Cát. Hàn Trì sắc mặt ngưng trọng phân tích. Phụ thân, lời tuy nói vậy, nhưng con luôn cảm thấy, gió sớm đệ đệ còn hơn xa những gì chúng ta thấy. Hàn Nguyệt lắc đầu, ánh mắt mang theo vẻ khác lạ, trước đây, ở ngoài nội viện và Nam học viện, khi đối phó với những ma thú đó, gió sớm đã thể hiện chiến lực còn mạnh hơn cả tu vi đấu vương đỉnh phong của Tử Nghiên, hơn nữa, pháp quyết tu luyện, cùng vô số tài nguyên mà gió sớm sở hữu, cũng khiến Hàn Nguyệt cảm thấy kỳ lạ. Con cũng có cảm giác đó, trên người tỷ phu, luôn có một lớp màn bí ẩn, con tin tỷ phu nhất định có khả năng giải quyết chuyện này. Một bên, Hàn Tuyết cũng gật gật chiếc cằm trắng như tuyết, phụ họa. Vậy con có thể liên lạc với nó không? Nghe vậy, mắt Hàn Trì lộ vẻ mong đợi, hỏi. Phụ thân, trước khi đi, gió sớm đệ đệ đã cho con một viên ngọc đồng, đệ ấy nói trong đó có một luồng linh hồn lực của đệ ấy, chỉ cần con bóp vỡ, đệ ấy sẽ có cảm ứng. Hàn Nguyệt lấy ra một viên ngọc đồng, giải thích. Vậy con thử xem có thể liên lạc được với gió sớm không? Vâng. Hàn Nguyệt gật đầu, rồi trực tiếp bóp vỡ viên ngọc đồng trong tay. Ngay sau đó, một luồng năng lượng vô hình từ viên ngọc đồng vỡ tan bay ra, rồi nhanh chóng hòa vào thiên địa. Trong một thông đạo không gian ở trung vực, gió sớm đang ngồi trên thuyền không gian đột nhiên nhíu mày. Phong ca, sao vậy? Thấy vẻ mặt khác thường của gió sớm, Tào Dĩnh hỏi. Dĩnh Nhi, bên Hàn gia xảy ra chuyện rồi, gió sớm giải thích ngắn gọn, sau đó, luồng lực lượng không gian cuồng mãnh từ trong cơ thể hắn tuôn ra, thuyền không gian cũng lập tức hướng về bức tường của thông đạo không gian bay đi. Rất nhanh, gió sớm và Tào Dĩnh đã thoát khỏi thông đạo không gian, đến không gian hư vô. Ngay sau đó, gió sớm trước mặt Tào Dĩnh, lấy ra một lá cờ truyền tống không gian, thi triển một cái, hai người liền biến mất tại chỗ. Khi gió sớm và Tào Dĩnh xuất hiện lại lần nữa, đã ở trong một căn phòng của trang viên Hàn gia. Nguyệt tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Đến Hàn gia xong, gió sớm trực tiếp đưa Tào Dĩnh ra khỏi phòng, sau đó, linh hồn lực triển khai, lập tức phát hiện ra vị trí của Hàn Nguyệt. Gió sớm đệ đệ. Tỷ phu. Trong đại sảnh Hàn gia, ba cha con Hàn Trì đều vô cùng kinh ngạc, họ không ngờ vừa mới bóp vỡ viên ngọc đồng, gió sớm đã có thể xuất hiện ngay tức khắc. Tiểu tử này, quả thật quỷ dị, thế mà trong nháy mắt đã xuất hiện. Nhìn gió sớm đột nhiên đến, với thủ đoạn quỷ dị khó lường này, Hàn Trì trong lòng lập tức có thêm chút tin tưởng, rằng gió sớm thật sự có khả năng giải quyết chuyện này. Gió sớm đệ đệ, lúc trước người của Hồng gia đến Hàn gia, nói muốn ta gả cho hắn. Hồng gia có Phong Lôi Bắc Cát làm chỗ dựa. Hàn Nguyệt nhanh chóng kể lại những chuyện vừa xảy ra cho gió sớm. Đúng vậy, Tỷ phu, tên hồng thần của hồng gia đó còn muốn ta gả cho hắn, thật là ghê tởm, loại người như hắn, ngay cả sách giày cho tỷ phu ta cũng không xứng, ta có gả cũng phải gả cho người đàn ông ưu tú như tỷ phu. Khi Hàn Nguyệt kể, Hàn Tuyết ở bên cạnh tức giận lẩm bẩm. Lời của Hàn Tuyết tuy có chút táo bạo, nhưng lúc này ngoài Tào Dĩnh ra, sự chú ý của mọi người trong đại sảnh đều không đặt vào đó, nên cũng không để ý, sức hấp dẫn của Phong ca thật lớn, không chỉ thu phục được mỹ nhân tóc bạc này, mà ngay cả cô em gái xinh đẹp của nàng cũng có chút ái mộ Phong ca. Tào Dĩnh liếc nhìn hai chị em Hàn Nguyệt, trong lòng thầm thở dài, biết gió sớm có nhiều nữ nhân như vậy, nàng đã sớm lười ghen tuông. Một hồng gia nhỏ bé, lại dám bắt nạt đến tận đầu gió sớm ta, xem ra không cần thiết phải tồn tại nữa rồi. Sau khi nghe hai chị em Hàn Nguyệt kể xong, trong mắt gió sớm lập tức lóe lên sát ý, Phong ca, chàng muốn trực tiếp ra tay với người của hồng gia sao? Nghe vậy, Hàn Nguyệt rất kinh ngạc, đồng thời, nàng cũng có chút lo lắng gió sớm sẽ làm lớn chuyện. Gió sớm, hồng gia có liên quan quá lớn, lại có Phong Lôi Bắt Cắt làm chỗ dựa, chúng ta vẫn nên chọn cách uyển chuyển hơn. Hàn Trì cũng khuyên. Mọi người không cần lo lắng, chỉ là một cái Phong Lôi Cát, Phong ca mới không thèm để vào mắt. Tào Dĩnh có chút tự tin nói, nàng biết rất rõ, gió sớm chỉ cần không vừa ý, ngay cả truyền nhân kiệt xuất nhất của Tống gia, một trong năm đại gia tộc đang vực cũng dám giết, mà không ai dám làm gì hắn. Bây giờ chỉ là động đến một hồng gia, cho dù người của Phong Lôi Bắt Cắt có đến, cũng tuyệt đối không làm gì được gió sớm. Nếu người của Phong Lôi Cắt dám nhúng tay, thì diệt chung một lượt là xong. Gió sớm cũng rất tùy ý nói một câu, ngày nay, một Phong Lôi Cắt nhỏ bé, hắn căn bản không để vào mắt. Nếu dùng toàn bộ át chủ bài, ngay cả đan tháp, hắn cũng dám lật đổ. Cái này nhìn vẻ tự tin trên mặt gió sớm, Hàn Nguyệt lúc này cũng không còn nghi ngờ lời hắn nói nữa. Hàn Trì bá phụ, dẫn người của Hàn gia đi, chuẩn bị tiếp quản toàn bộ sản nghiệp của Hồng gia đi. Dĩnh Nhi, lát nữa nàng đừng ra tay, cứ đứng bên cạnh xem là được. Gió sớm dặn dò vài câu, rồi trực tiếp đưa Tào Dĩnh, Hàn Nguyệt rời khỏi Hàn gia. Ta cũng muốn đi. Thế thế, Hàn Tuyết không biết bay lập tức chạy theo, muốn xem gió sớm làm thế nào để diệt Hồng gia. Tại trang viên của Hồng gia ở Thiên Bắc Thành, Hồng Thần và đám người vừa rời khỏi Hàn gia không lâu, vừa bước vào cổng lớn của trang viên, trên bầu trời trang viên liền xuất hiện ba bóng người. Kẻ nào to gan dám đến Hồng gia ta gây sự? Thấy gió sớm, Hàn Nguyệt, Tào Dĩnh ba người xuất hiện trên trời, phía sau Hồng Thần, một lão giả tu vi ngũ tinh đấu hoàng lập tức lớn tiếng quát. Tự tìm cái chết. Gió sớm không nói nhiều, một đạo lôi hồ màu bạc lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay, rồi đột ngột đánh về phía lão giả vừa mở miệng. Tốc độ của lôi hồ nhanh đến mức Hồng Thần và những người khác chỉ vừa cảm nhận được uy thế kinh khủng đó, lão giả bên cạnh đã bị lôi hồ đánh trúng, dưới luồng năng lượng khổng lồ đó, thân thể lão giả trực tiếp vỡ nát, không còn một chút dấu vết. Hít. Thấy uy lực từ một đòn tiện tay của gió sớm, Hồng Thần và vài tên cường giả hồng gia khác đều hít một ngụm khí lạnh. Trong nháy mắt giết chết một cường giả ngũ tinh đấu hoàng, e rằng đấu tông cường giả bình thường cũng không làm được. Thì ra Phong ca thật sự có thực lực như vậy. Thấy uy thế khi gió sớm ra tay, đôi mắt đẹp của Hàn Nguyệt vô cùng rung động, nhưng sâu trong lòng lại dâng lên một niềm vui sướng, có thể gả cho một người đàn ông như vậy là may mắn lớn nhất đời này của nàng. Tiền bối, Hồng gia ta đã đắc tội gì với ngài, hay là ngồi xuống thương lượng một phen? Hồng Thần nhanh chóng trấn tĩnh lại, chắp tay nói với gió sớm. Phong ca, hắn chính là Hồng Thần. Thấy Hồng Thần nói chuyện, Hàn Nguyệt nhắc nhở bên tai gió sớm. Gió sớm khẽ gật đầu, rồi lại ra tay, một đạo lôi hồ đánh ra, giết chết một tên đấu hoàng cường giả khác bên cạnh Hồng Thần. Hắn không giết Hồng Thần trước tiên, chính là muốn để Hồng Thần chết trong sự sợ hãi dần dần. Bành! Bành! Bành! Trong vài hơi thở, ở cổng lớn trang viên Hàn gia, những người đi theo Hồng Thần đến Hàn gia đều bị gió sớm giết sạch. Ngoài lão giả chết đầu tiên, mấy người sau đó tuy còn toàn thây, nhưng cái chết cũng cực kỳ khủng khiếp, toàn thân cháy đen, như bị lửa thiêu. Tiền bối, ta là đệ tử nội các của Phong Lôi Bắt Cát, ngài không thể giết ta, nếu giết ta, Phong Lôi Bắt Cát sẽ không tha cho ngài. Phụ thân cứu ta. Nhìn những người bên cạnh lần lượt chết, Hồng Thần sợ hãi đến cực điểm, hai chân run rẩy, nhìn lên gió sớm trên trời, vừa cầu xin vừa uy hiếp. Thần nhi tiền bối xin dừng tay. Đúng lúc này, từ sâu trong trang viên Hồng gia, một đại hán đột nhiên lao đến, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt như muốn nứt ra, lời nói vô cùng kích động. Phong ca, đây là gia chủ Hồng gia Hồng Lập. Cũng là phụ thân của tên Hồng Thần kia. Chủ ý của Hồng Thần đến Hàn gia, phần lớn là do Hồng Lập này chỉ đạo. Hàn Nguyệt nhắc nhở. Gió sớm khẽ gật đầu, cho dù Hàn Nguyệt không giải thích, hắn cũng có thể đoán được, nếu không, Hồng Thần chỉ là một tiểu bối, dù có kiêu ngạo đến đâu, cũng không dám tự ý làm ra hành động như vậy. Và sau Hồng Lập, từ sâu trong trang viên Hồng gia, lại có một lão giả bước trên không trung mà đến, rõ ràng là một cường giả trên cấp đấu tông. Lão giả mặc áo bào xám, trên ngực có một huy chương màu xanh bạc, trên huy chương có hình một tòa tháp, trên tháp có lôi quang cuốn quanh. Huy hiệu này cho thấy người này là cường giả của Phong Lôi Các. Phụ thân, Thẩm trưởng lão, kẻ này hung ác cực độ, hai người nhất định phải cứu con. Thấy hai người đến, Hồng Thần đang sợ hãi như vớ được cọng cỏ cứu mạng, điên cuồng kêu cứu. Rất nhanh, Hồng Lập đã lao đến trước mặt Hồng Thần, thấy Hồng Thần không sao, hắn mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Các hạ vì sao lại tàn sát người của Hồng gia ta một cách hung tàn như vậy? Hồng Lập căm tức nhìn gió sớm trên trời, nhưng rất nhanh, hắn đã thấy Hàn Nguyệt bên cạnh gió sớm, lập tức hiểu ra, thì ra là người do Hàn gia mời đến lúc này, Hàn Trì cũng đã dẫn theo hơn 10 cường giả Hàn gia bay về phía này. Họ lần lượt dừng lại sau lưng gió sớm, ánh mắt kinh ngạc nhìn những thi thể nằm la liệt ở cổng lớn trang viên Hồng gia. Tiểu hữu, lão phu là Thẩm Vân của Phong Lôi Bắc Cát, chuyện hôm nay, có thể bán cho lão phu một chút mặt mũi không? Đến đây là được rồi thế nào? Trên trời, lão giả áo xám nheo mắt, giọng bình thản nhìn gió sớm. Thẩm Vân. Lẽ nào là Vân trưởng lão trong tứ đại trưởng lão Phong Vân Lôi Điện của Bắc Cát? Nghe vậy, lòng Hàn Trì căng thẳng, vẻ mặt vô cùng chấn kinh, rõ ràng, địa vị của Thẩm Vân này ở Phong Lôi Bắc Cát rất cao. Trưởng lão Phong Lôi Cát cũng ra mặt rồi. Phía sau, đám người Hàn gia cũng vô cùng kinh ngạc, họ không thấy cảnh gió sớm ra tay, bây giờ chỉ nghe thấy mấy chữ Phong Lôi Cát đã run như cầy sấy. Nể mặt ngươi hôm nay, người của Hồng gia, ta giết chắc. Ngươi dám cản ta sao? Gió sớm cũng giống như Thẩm Vân, vô cùng bình tĩnh hỏi, nhưng trong giọng nói bình tĩnh đó lại tràn ngập sát ý. Nghe lời này, người của Hàn gia tại chỗ gần như đều sững sờ, họ không ngờ, đối mặt với Vân trưởng lão của Phong Lôi Bắc Cát, gió sớm lại có thái độ như vậy, không chút nể nang. Đám người Hồng gia chạy đến, trên mặt dần hiện lên một nụ cười lạnh, theo họ nghĩ, gió sớm dám cãi lại Thẩm Vân như vậy, hoàn toàn là đang tự tìm đường chết. Thẩm trưởng lão, kẻ này cuồng vọng ngông cuồng, không hề để Phong Lôi Bắc Cát và Thẩm trưởng lão ngài vào mắt, kính xin trưởng lão ra tay làm chủ cho Hồng gia chúng ta, giết chết kẻ này. Phía dưới, Hồng Lập càng được thể, vội vàng châm dầu vào lửa với Thẩm Vân. Phía bên kia, đôi mắt già nua của Thẩm Vân khẽ nheo lại khi gió sớm dứt lời, nhưng gò má vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Chỉ có điều, đối mặt với câu hỏi của gió sớm, ông ta lại giữ im lặng một cách bất ngờ. Ngay sau đó, gió sớm lại ra tay. Trong nháy mắt, 10 tia sét từ tay hắn bắn ra, lao về phía đám đông cường giả Hồng gia đang chạy tới phía dưới. Xèo, xèo, xèo. Dù gió sớm chỉ tiện tay ra đòn, trong đám người phía dưới, đã có 10 tộc nhân Hồng gia cấp đấu vương, đấu linh tử vong. Nhìn gió sớm vung tay tàn sát người Hồng gia một cách tùy ý, cả sân bãi đều yên tĩnh, nhìn gương mặt có chút lạnh lùng của hắn, một cảm giác lạnh lẽo không thể ngăn chặn dâng lên từ trong lòng. Gió sớm tuy còn trẻ, nhưng thủ đoạn này lại quá tàn nhẫn, nhìn dáng vẻ này của hắn, rõ ràng là muốn phế bỏ hoàn toàn Hồng gia. Trái tim Hàn Trì, mỗi lần gió sớm ra tay, đều rung lên dữ dội, mặc dù ông cũng kinh ngạc vì thủ đoạn hung ác của gió sớm, nhưng không thể không nói, hành động của hắn mới thực sự là sát phạt quả đoán. Trải qua chuyện hôm nay, gió sớm và cả Hàn gia đã cùng Hồng gia trở thành kẻ thù không đội trời chung. Đã như vậy, hắn tự nhiên sẽ không để lại cho Hồng gia bất kỳ lực lượng nào để tìm hắn báo thù, đối với địch nhân, không thể có chút nhân từ, chỉ có thực sự làm cho Hồng gia tổn thương nặng nề, mới có thể trừ bỏ hậu họa. Nếu không, sau này Hồng gia lại có ý đồ xấu, liều lĩnh đối phó Hàn gia sẽ luôn phải chịu thiệt. Cuộc tàn sát trắng trợn này khiến gia chủ Hồng gia Hồng Lập hai mắt dần đỏ ngầu, hắn hận không thể lập tức xông lên xé xác gió sớm. Chỉ có điều, Hồng Lập cũng biết rõ, thực lực của gió sớm tuyệt đối ở trên cảnh giới đấu tông, bản thân hắn chỉ là đấu hoàng đỉnh phong, ngay cả Hàn Trì cũng có thể đánh bại hắn, những cường giả Hồng gia xung quanh xông lên cũng gần như là chịu chết. Phong Lôi Bắc Cát lại ngồi yên không quan tâm, xem ra chỉ có thể mời lão tổ ra tay rồi. Trong mắt Hồng Lập lộ ra vẻ điên cuồng, lập tức lấy ra một viên ngọc đồng truyền tin. Ngay sau đó, một luồng khí thế hùng vĩ tràn ngập sát ý phẫn nộ, đột nhiên từ dưới lòng đất trang viên Hồng gia truyền ra. Ngay lập tức, một khoảng đất trong trang viên Hồng gia vỡ ra, một bóng người xông thẳng lên trời, tiếng gầm phẫn nộ như sấm rền vang vọng khắp bầu trời Thiên Bắc Thành. Dám giết người của Hồng gia ta, bất kể ngươi là ai, hôm nay lão phu đều phải chém ngươi thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Tiếng gầm đầy sát khí, như sấm rền cuồn cuộn trên bầu trời Thiên Bắc Thành, khiến cả thành phố trong phút chốc im lặng, từng ánh mắt mang theo chút kinh hãi, bắn về phía âm thanh truyền đến. Lại là Hồng Thiên Kiếu, không ngờ lần này ngay cả ông ta cũng bị kinh động. Nghe nói Hồng Thiên Kiếu là một mũ tinh đấu tông, thực lực còn mạnh hơn cả Thẩm Vân của Phong Lôi Bắc Cát, gió sớm thật sự có thể đối phó được không? Giờ khắc này, sắc mặt Hàn Trì khẽ biến, phản ứng của mọi người Hàn gia phía sau cũng vô cùng kịch liệt. Hàn Nguyệt bây giờ cũng có chút lo lắng cho gió sớm, vội vàng đến trước mặt Hàn Trì, nói, phụ thân, mời lão tổ ra tay đi, lão tổ của Hồng gia đã ra mặt rồi. Được, ta sẽ truyền tin cho lão tổ ngay. Nghe lời của Hàn Nguyệt, Hàn Trì không chút do dự gật đầu đồng ý, chỉ có điều, khi Hàn Trì định truyền tin, lại bị gió sớm ngăn lại. Hàn Trì tiền bối, không cần phiền phức, chỉ là một hồng thiên kiếu, ta còn chưa để vào mắt. Cái này nghe lời nói cực kỳ tự tin của gió sớm, Hàn Trì cũng dừng động tác, hắn biết tính cách của gió sớm, sẽ không nói khoác lác, nếu gió sớm đã có nắm chắc, ông liền chọn tin tưởng. Trên bầu trời, phía sau Thẩm Vân, đột nhiên xuất hiện một lão giả tóc trắng tướng mạo thô kệch, tu vi trên người này còn mạnh hơn Thẩm Vân rất nhiều. Lão tổ, chính là kẻ này, đã giết gần một nửa cường giả của Hồng gia ta. Khi Hồng Thiên Kiếu xuất hiện, Hồng Lập lập tức hô lớn lên trời. Hồng Thần bây giờ cũng đã khắc phục được nỗi sợ hãi trong lòng, mặt âm trầm nhìn về phía gió sớm. Hồng lão gia hỏa, tiểu tử này trẻ tuổi như vậy đã có thực lực đấu tông, xem ra còn không yếu hơn ta, e rằng lai lịch không nhỏ, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Khi cha con Hồng Lập và Hồng Thần đang lớn tiếng tố cáo gió sớm, Thẩm Vân lại nhắc nhở Hồng Thiên Khiếu một câu. Thẩm Vân, mặc kệ trưởng bối của kẻ này là ai, hắn đã giết nhiều người của Hồng gia ta như vậy, lão phu tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hồng Thiên Khiếu âm trầm nói, thân hình rung lên, hóa thành một đạo quang ảnh, lao về phía gió sớm, luồng sát khí đó khiến không ít người da nổi gai ốc. Gió sớm đệ đệ. Thấy thế công hung mãnh của Hồng Thiên Khiếu, Hàn Nguyệt nắm chặt tay, tim cũng thắt lại, nàng thật sự lo gió sớm sẽ không địch nổi hắn. Tuy nhiên, Tào Dĩnh đứng bên cạnh gió sớm lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Bởi vì, cách đây không lâu, khi hai người rời khỏi Thánh Đan Thành, nàng đã tận mắt thấy gió sớm thi triển lực lượng không gian trong thông đạo, nhẹ nhàng xử lý vài tên cao giai đấu tông cường giả của Tống gia. Xoẹt. Khi Hồng Thiên Khiếu ngưng tụ năng lượng đấu khí hùng vĩ lao về phía gió sớm lại nâng tay lên, một cây trường thương lôi long màu bạc lấp lánh ngưng tụ trong tay. Luồng khí thế này. Khi cây lôi thương ngưng tụ ra, Thẩm Vân ở phía bên kia bầu trời đột nhiên trợn to mắt, không thể tin nổi nhìn vào cảnh đó. Phục. Ngay sau đó, chỉ thấy trên không trung lôi quang lóe lên, cây lôi thương màu bạc kia đã xuyên thủng cơ thể của Hồng Thiên Khiếu. Cây lôi thương màu bạc trong nháy mắt xuyên thủng thân thể Hồng Thiên Khiếu, lôi đình chi lực hùng vĩ vào khoảnh khắc đó tàn phá dữ dội, Hồng Thiên Khiếu còn chưa kịp phản ứng, toàn thân đã bị lôi đình chi lực bao bọc. Xèo. Xèo. Dưới sự tàn phá của lôi đình chi lực, thân thể Hồng Thiên Khiếu trong nháy mắt bị nổ tung thành một đám mưa máu, rồi bốc lên ngọn lửa hừng hực, dưới sự hủy diệt này, Hồng Thiên Khiếu đã sớm không còn khí tức, thân thể đang cháy như một quả cầu lửa rơi xuống mặt đất. Hít. Thấy cảnh tượng diễn ra trong chớp mắt này, hầu hết mọi người có mặt đều không nhịn được hít một hơi thật sâu. Lão tổ. Hồng Lập hai mắt đỏ ngầu, đau đớn gầm thét, hắn căn bản không thể tin được, lão tổ nhà mình lại bị một thiếu niên miểu sát. Đông đảo người của Hồng gia lúc này trong lòng cũng dâng lên một nỗi tuyệt vọng, ngay cả lão tổ Hồng Thiên Khiếu có tu vi ngũ tinh đấu tông cũng không phải là đối thủ của thiếu niên kia, họ lấy gì để liều mạng. Bây giờ, ngoại trừ Hồng Lập gào thét chạy về phía thi thể đang cháy của Hồng Thiên Khiếu, những người còn lại đều hoàn toàn im lặng, Hồng Thần đứng ngẩn tại chỗ, Thẩm trưởng lão của Phong Lôi Bắc Các cũng không dám thở mạnh. Thực lực mà gió sớm thể hiện, đã gần bằng các chủ phí thiên của Phong Lôi Bắc Các họ, thậm chí, ở một khía cạnh nào đó, gió sớm còn mạnh hơn Bắc Các các chủ, dù sao, ngay cả Bắc Các các chủ ra tay, cũng không thể giết chết một cường giả ngũ tinh đấu tông một cách sạch sẽ gọn gàng như vậy. Ban đầu, Thẩm Vân còn định vào thời khắc cuối cùng để gió sớm tha mạng cho đệ tử Bắc Các là Hồng Thần. Nhưng bây giờ, Thẩm Vân đã không còn bất kỳ ý nghĩ nào về việc đó, vì một đệ tử bình thường mà đắc tội với gió sớm, lợi bất cập hại. Lão phu liều mạng với ngươi. Sự im lặng kéo dài một lúc, phía dưới, trong trang viên Hồng gia chủ Hồng gia Hồng Lập đột nhiên vung một thanh đại đao, điên cuồng lao về phía gió sớm trên không trung. Hành động như vậy, tuy anh dũng không sợ, nhưng trước thực lực tuyệt đối, chỉ là một trò cười mà thôi. Không biết tự lượng sức mình. Người như vậy, nếu tha đi, tất thành tai họa, gió sớm không chút do dự, lại ra tay kết liễu Hồng Lập. Đều chết cả rồi, đều chết cả rồi trong trang viên, Hồng Thần thấy cảnh này, tinh thần đã gần như điên cuồng, hắn gầm lên một tiếng, lao về phía cổng lớn trang viên. Và ngay khi Hồng Thần vừa xông ra khỏi cổng lớn trang viên, đến con phố vắng vẻ, một bóng người màu trắng xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hàn Tuyết. Đúng là trời không tuyệt đường người. Thấy bóng người trong tầm mắt xuất hiện, Hồng Thần đang điên cuồng lập tức tỉnh táo lại. Trên mặt hắn lộ vẻ dữ tợn, nhanh chóng lao về phía Hàn Tuyết. Chỉ cần bắt được người trước mắt làm con tin, hôm nay hắn có lẽ còn có cơ hội sống sót. A Hàn Tuyết vừa chạy đến đây thấy Hồng Thần xông về phía mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ vẻ vô cùng hoảng hốt, nàng vội vàng lùi lại. Tuy nhiên, tu vi của nàng thực sự chênh lệch quá nhiều so với Hồng Thần, khoảng cách giữa hai người không ngừng bị rút ngắn. Tuyết Nhi. Tuyết Nhi sao lại ở đó? Nghe tiếng kêu của Hàn Tuyết, Hàn Nguyệt, Hàn Trì và những người khác lập tức trở nên căng thẳng, thân hình đồng loạt lao xuống. Tỷ phu cứu ta trên đường phố, Hàn Tuyết phát hiện không thể chạy thoát khỏi Hồng Thần, căng thẳng đến mức lại hét lớn. Oanh! Ngay khi bàn tay Hồng Thần sắp bắt được Hàn Tuyết, một cú đá mang theo lôi hồ màu bạc mạnh mẽ đá tới, đá bay Hồng Thần mấy chục mét, đập mạnh vào cổng chính trang viên Hồng gia. Không sao rồi. Nhìn Hàn Tuyết đang hoảng sợ, Gió Sớm đưa tay xoa đầu nàng, trấn an. Hu hu tỷ phu, vừa rồi làm em sợ chết khiếp. May mà có chàng đến, nếu không em không dám tưởng tượng nữa nghĩ đến bộ mặt hung thần ác sát của Hồng Thần lúc trước. Hàn Tuyết trong lòng vẫn còn sợ hãi, sau đó trực tiếp nhào vào lòng Gió Sớm, vùi gương mặt ngọc ngà vào lồng ngực chàng, nức nở khóc. Tiếp xúc gần như vậy, Gió Sớm không chỉ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người thiếu nữ, mà còn cảm nhận được một sự mềm mại đặc biệt. Đối với điều này, hắn cũng có chút bất đắc dĩ, không thể vào lúc này lại đẩy cô em vợ đang kinh hãi ra được. Sau đó, Hàn Trì, Hàn Nguyệt và những người khác cũng chạy đến. Khi họ thấy Hàn Tuyết nhào vào lòng Gió Sớm, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, không hề để ý đến hành động có chút mập mờ giữa hai người. Hàn Trì tiền bối, tiếp theo, người của Hồng gia giao cho các người. Gió Sớm quay đầu, nói với Hàn Trì. Bây giờ, cường giả đấu hoàng, đấu tông của Hồng gia gần như đã chết hết, đối với Hàn gia mà nói, căn bản không còn là mối đe dọa. Còn lại cứ giao cho ta. Nghe lời của Gió Sớm, Hàn Trì gật đầu, sau đó dẫn một đám cường giả Hàn gia lại tiến vào trang viên Hồng gia, những người Hồng gia muốn trốn thoát nhanh chóng bị họ dọn dẹp. Trong trang viên Hồng gia, cũng nhanh chóng vang lên đủ loại tiếng đánh nhau, từng luồng đấu khí đủ màu sắc bắn tung tóe. Nhưng rõ ràng, Hồng gia đã mất đi cường giả đỉnh cao, chắc chắn sẽ bị người của Hàn gia đè lên đánh, thậm chí có thể nói là một cuộc tàn sát nghiêng về một phía. Tuyết Nhi, em không sao là tốt rồi. Hàn Nguyệt đi đến bên cạnh Gió Sớm và Hàn Tuyết, quan tâm nói. Nghe lời của Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Gió Sớm, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dần ửng hồng. Ngay sau đó, Hàn Tuyết từ từ rời khỏi lòng Gió Sớm, có chút lúng túng nói với Hàn Nguyệt, tỷ tỷ, em không sao, may mà có tỷ phu ở đây. Không sao là tốt rồi. Hàn Nguyệt quan tâm sờ đầu Hàn Tuyết, hành động mập mờ của Hàn Tuyết đối với Gió Sớm vừa rồi, Hàn Nguyệt căn bản không để ý, chỉ cần Hàn Tuyết không sao, trong lòng Hàn Nguyệt cũng rất vui. Vị tiểu hữu này, không biết ngài sư thừa từ đâu. Thẩm Vân trưởng lão của Phong Lôi Bắc Các cũng không nhúng tay vào cuộc hỗn chiến trong trang viên Hồng gia, ông ta đi đến bên cạnh Gió Sớm, vô cùng khách khí hỏi. Nghe lời của Thẩm Vân, Gió Sớm hơi nhíu mày, không đáp lại. Ha ha, tiểu hữu đừng hiểu lầm, nếu tiểu hữu không muốn nói cũng không sao. Nhìn biểu cảm trên mặt Gió Sớm, Thẩm Vân vội vàng cười xòa. Thực lực mà Gió Sớm vừa thể hiện, hoàn toàn mạnh hơn Thẩm Vân, do đó, Thẩm Vân trả lời không có chút kiêu ngạo nào của một trưởng lão Phong Lôi Các. Đồng thời, vì thuộc tính đấu khí mà Gió Sớm vừa thể hiện là lôi thuộc tính, một tay lôi thuộc tính đấu kỹ dùng đến xuất thần nhập hóa, thậm chí còn tinh xảo hơn cả đấu kỹ của Phong Lôi Các, điều này khiến Thẩm Vân trong lòng dâng lên sự tò mò cực lớn. Thẩm Vân trưởng lão nhìn Thẩm Vân đang cười ngây ngô trước mặt, Gió Sớm nghi ngờ hỏi một câu. Ngươi thấy hôm nay những người này ta giết thế nào? Cái này nghe câu hỏi của Gió Sớm, Thẩm Vân sững sờ một chút, sau đó giọng điệu chắc nịch trả lời, tiểu hữu giết rất hay, lũ người bất tài này, chết cũng không hết tội. Ha ha, Thẩm trưởng lão, ngươi rất thức thời đấy. Nghe Thẩm Vân trả lời, Gió Sớm không khỏi cười lớn. Câu nói mang chút châm chọc của Gió Sớm cũng không khiến Thẩm Vân cảm thấy khó xử hay không ổn, bởi vì trong mắt lão, Gió Sớm lúc này đã là một tồn tại cường đại ngang ngửa với các chủ Phong Lôi Bắc Các Phí Thiên. Trước thực lực tuyệt đối, dù là trưởng lão Phong Lôi Bắc Cát, lão cũng chỉ có thể nịnh nọt. Nói xong, Gió Sớm không để ý đến Thẩm Vân nữa mà mang theo Tào Dĩnh và hai chị em Hàn Nguyệt rời đi. Nhìn bóng lưng mấy người họ, Thẩm Vân đứng tại chỗ trầm tư. Lão hiểu rõ, thiên tài cỡ Gió Sớm không phải một trưởng lão như lão có thể nắm trong tay. Bắc vực lại xuất hiện một thiên tài lôi thuộc tính đấu khí như vậy, có lẽ nên báo cho các chủ biết. Đêm đó, Gió Sớm đưa Tào Dĩnh về Hàn gia nghỉ lại, vì Hàn Nguyệt bụng đã hơi lớn, không tiện hầu hạ. Sau khi Tào Dĩnh đã ngủ say, Gió Sớm cũng định nằm xuống nghỉ ngơi cùng nàng, nhưng đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên kỳ quái. Hắn cảm nhận được, ngoài phòng có người đang dán tai vào tường nghe lén. Mặc dù linh hồn lực của Gió Sớm cực mạnh, nhưng bình thường hắn chỉ để ý đến những khí tức từ đấu hoàng trở lên. Hơn nữa, vừa rồi hắn và Tào Dĩnh đang làm vài chuyện vui vẻ, nên đã bỏ qua tiểu nha đầu chỉ có tu vi đấu sư ngoài cửa. Hàn Tuyết. Cẩn thận cảm nhận khí tức của người ngoài cửa, Gió Sớm không khỏi nhếch mép cười một cách kỳ dị. Dung mạo của Hàn Tuyết tuy không thuộc loại kinh diễm, nhưng lại toát ra khí chất thanh tân thoát tục như một đóa sen mới nở. Nàng tuy nhỏ hơn Hàn Nguyệt vài tuổi, nhưng dáng người chỉ thấp hơn Hàn Nguyệt cao gầy một tấc, vóc dáng cũng vô cùng đầy đặn. Lúc này, Gió Sớm lại đang trong một giai đoạn đặc biệt. Khi phát hiện Hàn Tuyết vẫn luôn ghé tai ngoài cửa nghe lén động tĩnh trong phòng, một tia sao động bất chợt dâng lên trong lòng hắn. Tỷ phu, huynh ngủ rồi sao? Đột nhiên, một giọng nói cực nhỏ mà êm tai vang lên từ ngoài cửa. Tiểu nha đầu này, rốt cuộc muốn làm gì? Giọng nói ấy càng kích thích gió sớm, nhưng hắn không lên tiếng trả lời. Tỷ phu em vào nhé. Kết thấy bên trong không có tiếng động, Hàn Tuyết nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa hé mở, cả người Hàn Tuyết liền sững sờ. Bởi vì, qua khe cửa, nàng thấy gió sớm đang trần trụi đứng đó. Một vệt hồng lan nhanh từ chiếc cổ trắng ngần của Hàn Tuyết, khiến khuôn mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng trong nháy mắt. A tỷ phu, em không cố ý nhìn trộm đâu. Em không biết huynh đứng ngay cửa à không, em không biết tỷ phu không mặc quần áo. Hàn Tuyết vội vàng lấy tay che mắt, lúng cuống giải thích. Ngay sau đó, một đôi bàn tay to lớn kéo tay nàng ra, rồi một tay lôi thẳng nàng vào phòng. Gió sớm kéo Hàn Tuyết vào trong, thuận tay đóng cửa lại, nhìn thiếu nữ mặt đỏ bừng, cười hỏi, Tuyết Nhi, vừa rồi em nghe trộm gì thế? À em chẳng nghe gì cả, em chỉ vừa mới đến thôi. Nghe gió sớm hỏi, Hàn Tuyết lúng túng cúi đầu giải thích. Nhưng vừa cúi đầu, nàng lại rơi vào một tình cảnh khó xử khác. Tuy nhiên, lúc này trong lòng Hàn Tuyết cũng có chút tò mò, a xấu hổ quá. Đột nhiên, Hàn Tuyết khẽ kêu một tiếng rồi lao thẳng vào lòng gió sớm. Khoảnh khắc ấy khiến gió sớm vốn đã khô nóng như núi lửa sắp phun trào. Mà Hàn Tuyết lại như một tảng băng có thể làm dịu đi tất cả trong phòng, chẳng mấy chốc lại một lần nữa xuân ý dạt dào. Sáng sớm hôm sau, Tào Dĩnh chậm rãi mở mắt, lười biếng xoay người một cái, bóng người trắng như tuyết trước mắt lập tức khiến nàng kinh ngạc. Tuyết Nhi, sao muội lại ở đây? Tào Dĩnh buộc miệng hỏi. Nghe Tào Dĩnh hỏi, Hàn Tuyết cũng mở đôi mắt còn ngái ngủ ra. A à, Tào Dĩnh tỷ tỷ, em thấy Tào Dĩnh đang nhìn mình, Hàn Tuyết chợt cảm thấy vô cùng lúng túng, nói năng cũng ấp úng. Tuyết Nhi, được lắm, dám giấu ta đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Hàn Nguyệt và gió sớm xuất hiện ở cửa. Tỷ tỷ thấy Hàn Nguyệt bước vào với vẻ mặt giận dữ, Hàn Tuyết đang nằm trên giường không mảnh vải che thân, tim đập thình thịch. Trong lúc hoảng loạn, nàng vội kéo chăn trùm kín đầu. Cô nhóc này, tối qua đâu có ngượng ngùng như bây giờ nhìn bộ dạng đáng yêu của Hàn Tuyết, gió sớm nhếch miệng cười. Trên giường, Tào Dĩnh cũng bị hành động của Hàn Tuyết chọc cười. Khi Hàn Tuyết kéo chăn đi, Tào Dĩnh cũng bị phơi bày trong tình trạng y phục xộc xệch trước mặt Hàn Nguyệt và gió sớm. Tỷ tỷ, em sai rồi, từ trong chăn, giọng nói trong trẻo nhận lỗi của Hàn Tuyết truyền ra. Mỗi bước chân của Hàn Nguyệt đều khiến lòng nàng thêm căng thẳng. Được rồi, Tuyết Nhi, ra đi. Tỷ sẽ không làm gì muội đâu. Hàn Nguyệt có chút bực mình nói. Nàng và gió sớm cùng đến, đương nhiên là vì gió sớm đã thú nhận mọi chuyện với nàng. Hơn nữa, Hàn Nguyệt cũng không thật sự tức giận. Từ những biểu hiện mập mờ của Hàn Tuyết với gió sớm trước đây, nàng đã sớm biết muội muội mình cũng thích người đàn ông của mình. Khi biết chuyện, trong lòng nàng lại nghĩ, như vậy thì sau này hai chị em họ sẽ không phải xa cách vì mỗi người lấy chồng một nơi nữa. Thật sao? Tỷ không trách em mà. Nghe lời Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết từ từ ló đầu ra khỏi chăn. Không trách muội, như vậy rất tốt, sau này chị em ta có thể mãi mãi ở bên nhau. Hàn Nguyệt mỉm cười, nói ra suy nghĩ thật trong lòng. Tuyệt quá! Thấy Hàn Nguyệt hoàn toàn không có ý trách mình, Hàn Tuyết kích động đến mức tung chăn ra, rồi lao vào lòng gió sớm đang đứng bên cạnh. Hương thơm ngọc mềm trong vòng tay khiến gió sớm lại có chút khô nóng. Nhưng nghĩ đến Hàn Tuyết đêm qua mới là lần đầu tiên, cơ thể vẫn chưa hồi phục, hắn đành kìm nén lại. Tuyết Nhi, mặc quần áo cho đàng hoàng vào đã. Thấy Hàn Tuyết cứ treo trên người gió sớm, Hàn Nguyệt lo hắn sẽ không nhịn được mà tiếp tục phấn đấu, sợ Hàn Tuyết không chịu nổi nên vội vàng nhắc nhở. Vâng. Nghe Hàn Nguyệt nói, Hàn Tuyết ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này, áp lực trong lòng đã không còn, cả người trông hoạt bát hẳn lên. Đinh. Phát hiện Tào Dĩnh đã mang thai, thưởng cho ký chủ một gói quà lớn. Đinh. Xin hỏi ký chủ có muốn mở gói quà không? Ngay lúc Hàn Tuyết vừa rời khỏi người gió sớm, trong đầu hắn đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Tào Dĩnh mang thai rồi sao? Xem ra mấy lần tặng quà vừa rồi đã có hiệu quả. Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, gió sớm không để ý đến mấy người xung quanh, trực tiếp nói thầm với hệ thống, mở gói quà. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được vi hình bản nguyên linh hồn. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được một viên sơ cấp kinh nghiệm đan. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được một đôi truyền tấn thạch. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được một viên không gian ngọc đồng. Đinh. Các vật phẩm trên đã được gửi vào không gian hệ thống, xin ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Ngay khi gió sớm ra lệnh, một loạt tiếng nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên trong đầu hắn. Lần này cuối cùng cũng không ra thẻ trải nghiệm đấu tông nữa. Nghe hệ thống báo vật phẩm thưởng, gió sớm có cảm giác mừng rỡ. Hơn nữa, bốn vật phẩm lần này trông đều rất thực dụng. Trong đó, bản nguyên linh hồn và sơ cấp kinh nghiệm đan thì không cần phải nói, hai thứ này có thể lần lượt nâng cao linh hồn lực và tu vi đấu khí của gió sớm. Còn không gian ngọc đồng thì vô cùng hữu dụng. bất kể gió sớm ở xa đến đâu, gặp tình huống gì, chỉ cần bóp nát ngọc đồng này là có thể đến ngay lập tức. Nó đáng tin hơn nhiều so với ngọc phù truyền tinh dung hợp linh hồn lực mà hắn tự chế trước đây. Dù sao thứ đó không chỉ có thời hạn sử dụng, không nhanh bằng ngọc đồng, mà còn có thể xảy ra nhiều biến cố. Về phần truyền tấn thạch, tuy là phần thưởng lần đầu xuất hiện, nhưng chỉ nghe tên, gió sớm đã đoán được công dụng của nó. Tâm thần chìm vào không gian hệ thống, gió sớm phát hiện đôi truyền tấn thạch này là hai khối đá thủy tinh giống hệt nhau, ghép lại thì thành một hình cầu bầu dục. Mặt cắt vô cùng nhẵn bóng, có chút giống màn hình công nghệ trên lam tinh. Truyền tấn thạch, mỗi khối sẽ có một mã số đặc biệt, chỉ cần nhập mã số của khối còn lại vào là có thể truyền tin tức, bao gồm hình ảnh, trò chuyện tức thời cái này, đúng là phiên bản công nghệ cao của thế giới huyền huyễn rồi. Đọc giới thiệu về truyền tấn thạch, gió sớm có chút kích động. Công dụng của nó còn vượt xa dự đoán ban đầu của hắn. Phong ca. Trên giường, Tào Dĩnh đã mặc xong quần áo cho Hàn Tuyết. Thấy gió sớm có chút thất thần, nàng tò mò hỏi. Ta không sao, bị Tào Dĩnh gọi, gió sớm lập tức hoàn hồn, cười gượng một tiếng. Bây giờ, cả hai chị em Hàn gia đều đã là người của hắn, hắn còn phải đến hỏi cưới Hàn Tuyết một lần nữa với Hàn Trì. Lần này, gió sớm định lấy ra mấy viên đấu tông thăng tinh đang làm lễ vật, giúp vị nhạc phụ này nâng cao tu vi. Trong đại sảnh, Hàn Trì biết được ý định của gió sớm thì không khỏi ngạc nhiên. Tuyết Nhi cũng lão không ngờ hai đứa con gái của mình lại cùng yêu một người đàn ông. Hơn nữa, cả hai lần đều là tiền trảm hậu tấu, gạo nấu thành cơm rồi mới đến báo cho lão. Dù vậy, con rể vẫn là gió sớm nên trong lòng Hàn Trì không có gì bất mãn. Lão đã thấy được tiềm năng của gió sớm, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật tầm cỡ trên đại lục. Hai đứa con gái đều gả cho gió sớm cũng khiến mối quan hệ giữa hai bên càng thêm bền chặt. Hàn Trì tiền bối, đây là một chút sính lễ của con, xin người nhận cho. Gió sớm cũng như lần trước, đưa lên một chiếc hộp gấm. Trong hộp là ba chiếc bình ngọc tinh xảo. Chẳng lẽ bên trong lại là đan dược như phá tông đan và hoàng cực đan? Với tâm trạng mong đợi, Hàn Trì từ từ nhận lấy hộp gấm. Hàn Trì tiền bối, loại đan dược này có thể giúp người tu vi đấu tông ổn định tăng lên một tinh, có thể dùng ba lần, cả ba lần đều có hiệu quả như nhau. Sau khi Hàn Trì nhận hộp gấm, gió sớm cười giải thích. Cái gì? Nghe gió sớm nói, bàn tay cầm hộp gấm của Hàn Trì khẽ rung lên. Gió sớm, ngươi nói thật chứ? Hàn Trì trợn to mắt, có chút không tin nổi. Đương nhiên, Hàn Trì tiền bối, người từng thấy gió sớm nói dối bao giờ chưa? Gió sớm không chút do dự gật đầu. Có thể giúp đấu tông tăng một tinh, lại còn có thể dùng liên tục ba lần đều hiệu quả, nói cách khác, ta có thể trong thời gian ngắn nâng tu vi lên tứ tinh đấu tông. Hàn Trì kích động tính toán trong lòng. Nếu thật sự như vậy, lão sẽ nhanh chóng đạt đến tu vi của vị vân trưởng lão Phong Lôi Bắc Cát xuất hiện hôm qua, Hàn gia sẽ có thể thực sự hùng cứ một phương. Hàn Trì tiền bối, người cứ thử đi, loại đan dược này hiệu quả rất nhanh. Thấy phản ứng kịch liệt của Hàn Trì, gió sớm cười khoát tay. Được vậy, ta không làm phiền đám trẻ các ngươi nữa. Hàn Trì cũng cười gật đầu, sau đó trực tiếp cất hộp gấm rồi rời khỏi đại sảnh. Hiện tại, người của Hàn gia đã triệt để quét sạch Hồng gia khỏi Thiên Bắc Thành. Dù Hồng gia chưa bị diệt sạch, nhưng tất cả tài nguyên đã bị dời đi, cường giả cũng bị giết hết. Những người còn lại của Hồng gia muốn khôi phục lại là chuyện vô cùng khó khăn, đã không còn là mối đe dọa với Hàn gia nữa. Thời gian tiếp theo, gió sớm không rời khỏi Hàn gia. Hắn dự định sẽ ở lại đây cho đến khi Tử Nghiên tiếp nhận xong truyền thừa. Dãy núi Phong Lôi nằm ở rìa Bắc Vực. Địa hình nơi đây khá kỳ lạ, có lẽ vì quá cao nên lúc nào cũng có sấm sét vang rền, thời tiết biến ảo khôn lường. Có khi vừa nắng gắt, ngay sau đó đã là sấm chớp mưa dông. Toàn bộ dãy núi Phong Lôi đều là phạm vi thế lực của Phong Lôi Đông Cát, nơi đây giống như hậu hoa viên của họ, các thế lực khác không đủ thực lực cũng không dám nhúng chàm. Sâu trong dãy núi, có một ngọn núi hùng vĩ hiểm trở, đó là Lôi Sơn. Lôi Sơn cực cao, từ chân núi nhìn lên căn bản không thấy đỉnh. Từ sườn núi trở lên bị sương mù dày đặc bao phủ. Lớp sương mù này có màu hơi đen, mơ hồ có tia sét lóe lên. Nhìn từ xa, ngọn núi này như được vô số tia sét bao bọc, vô cùng hùng vĩ nguy nga. Và trên đỉnh Lôi Sơn, chính là tổng bộ của Phong Lôi Cát, Đông Cát. Trên sườn Lôi Sơn, mọc đầy một loại cây lớn màu bạc. Loại cây này khá kỳ lạ, không có một cành lá nào, trông tổng thể như một cây cột thẳng tắp. Bên trong cây lớn màu bạc ẩn chứa một loại lôi điện chi lực khá đậm đặc. Nếu linh hồn lực mạnh, có thể thấy từng luồng khí lôi điện từ ngọn cây không ngừng tuôn ra, cuối cùng bay lên những đám mây đen trên trời. Lôi Sơn sở dĩ có được phong lôi chi lực khủng bố như vậy là nhờ những cây bạc này cung cấp lôi chi lực, khiến mây đen trên trời cứ tụ mãi không tan. Do đó, tu luyện công pháp lôi thuộc tính ở đây sẽ thu được hiệu quả gấp bội. Lệ. Lúc này, ở giữa sườn Lôi Sơn, một tiếng hạc kêu trong trẻo đột nhiên vang vọng. Ngay sau đó, vài đệ tử Phong Lôi Các ở sườn núi nhìn thấy một con hạc lớn bảy màu lộng lẫy đang vỗ cánh bay lên từ chân núi, bay thẳng lên đỉnh. Hạc lớn bảy màu. Phượng Tiểu Thư lại đi rèn luyện về rồi, không biết bây giờ tu vi đã đến mức nào. Nhìn thấy con hạc lớn bảy màu này, trên sơn đạo lập tức vang lên những tiếng kinh hô đầy ngưỡng mộ. Ánh mắt của các đệ tử Phong Lôi Các cũng đồng loạt tập trung lên bầu trời. Ở Phong Lôi Đông Các, danh tiếng của Phượng Tiểu Thư vang dội khắp cả Bắc vực Trung Châu. Rất nhiều người đều biết, nàng có thiên phú tu luyện kinh tài tuyệt diễm, được các chủ Phong Lôi Đông Các đích thân nhận làm đệ tử quan môn. Nghe nói, nàng là người có khả năng kế thừa vị trí các chủ Đông Các cao nhất trong thế hệ trẻ. Phong Lôi Các trong mắt người thường là một thế lực khổng lồ. Nếu ai có thể nắm giữ nó, địa vị tất nhiên sẽ tăng vọt. Vì vậy, khi nhắc đến vị Phượng Tiểu Thư này, không ít người đều không giấu được vẻ ghen tị. Trên bầu trời, con hạc lớn bảy màu bay lượn, cuốn theo một trận cuồng phong. Trên lưng hạc, một bóng hình xinh đẹp mảnh mai động lòng người đang đứng sừng sững. Nữ tử đứng trên lưng hạc mặc một chiếc váy bảy màu, nhìn từ xa toát lên một khí chất cao quý khó che giấu. Gương mặt nàng hơi gầy, một khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, kết hợp với đôi mắt màu nâu tím như bảo thạch, khiến vị Phượng Tiểu Thư này trông giống như một nàng công chúa trong đế quốc nào đó, xinh đẹp mà thánh khiết. Chỉ có một điểm không hoàn mỹ duy nhất, đó là trong vẻ thánh khiết ấy lại mang theo sự lạnh nhạt cự tuyệt người ngàn dặm, khiến người ta có cảm giác khó lại gần. Nhưng ngọc có tì vết mới càng quý giá, chút lạnh nhạt này cũng không làm giảm đi bao nhiêu điểm ngoại hình của vị Phượng Tiểu Thư, khí chất và vẻ đẹp của nàng đều là tuyệt đỉnh. Thanh Nhi, xem ra trong khoảng thời gian này, tu vi của con lại tiến triển không ít. Đúng là kỳ tài ngút trời. Khi con hạc lớn bảy màu bay về phía đỉnh Lôi Sơn, một tiếng cười già nua bỗng vang lên bên cạnh. Ngay sau đó, trên bầu trời, một bóng người màu bạc xuất hiện bên cạnh con hạc, đi song song với nó, cứ thế đạp không mà đi, sau lưng không hề có đôi cánh đấu khí nào. Khi bóng người màu bạc này xuất hiện, trên sườn núi, đông đảo đệ tử Phong Lôi Các cũng trở nên im lặng. Một luồng khí thế có chút áp bức như có như không thẩm thấu ra từ thân ảnh màu bạc. Xem ra, người đột nhiên xuất hiện này không chỉ có thực lực cường đại mà còn có địa vị cao trong Phong Lôi Các. Bóng người màu bạc khó mà nhìn rõ tuổi tác, khuôn mặt trông có vẻ trẻ, nhưng mái tóc lại có chút bạc trắng, mơ hồ lộ ra vẻ già nua. Điều kinh ngạc nhất là người này lại có một đôi mắt màu bạc trắng, vô cùng hiếm thấy. Thiên Lôi Tử tiền bối, chút tu vi cỏn con của Thanh Nhi mà được ngài khen ngợi như vậy, thật sự hổ thẹn. Trên con hạc lớn bảy màu, nữ tử váy lụa sau khi thấy bóng người màu bạc xuất hiện, gương mặt lạnh nhạt hơi nở một nụ cười, vô cùng khiêm tốn nói. Thiên Lôi Tử mà nàng nhắc đến, ở Bắc vực Trung Châu này danh tiếng lẫy lừng, tên thật là Phí Thiên, chính là các chủ Phong Lôi Bắc Cát, tu vi đã đạt đến Bát Tinh Đấu Tông đỉnh phong, thêm một bước nữa là Cửu Tinh Đấu Tông, nói không chừng sau này còn có thể chạm đến cảnh giới tôn giả. Ha ha, ở tuổi của con bây giờ mà đã có thể đạt đến Ngũ Tinh Đấu Hoàng đỉnh phong, dù là ở Trung vực cũng có thể xem là thiên tài. Thiên Lôi Tử cười khẽ một tiếng, rồi nói tiếp, chỉ có điều, so với chàng trai trẻ mà Thẩm Vân nói mấy ngày trước, con vẫn còn kém một khoảng lớn. Ồ, không biết người trẻ tuổi mà Thiên Lôi Tử tiền bối nói là ai vậy? Nghe lời của Thiên Lôi Tử, trong đôi mắt đẹp của nữ tử váy lụa không khỏi lộ ra một tia tò mò. Bề ngoài nàng khiêm tốn, nhưng sâu trong nội tâm lại vô cùng hiếu thắng. Bây giờ nghe Thiên Lôi Tử nói có một người trẻ tuổi mạnh hơn nàng rất nhiều, trong lòng nàng thực ra vô cùng không phục. Lần này ta đến Lôi Sơn cũng là vì người trẻ tuổi đó. Lát nữa gặp các chủ, con tự nhiên sẽ biết. Thiên Lôi Tử cố tình ra vẻ thần bí, không giải thích ngay. Tiếp theo, nữ tử váy lụa mang theo lòng hiếu kỳ, theo Thiên Lôi Tử nhanh chóng lên đến đỉnh Lôi Sơn. Trên đỉnh Lôi Sơn là một quảng trường cực lớn, chất liệu rõ ràng được làm từ loại cây lớn màu bạc ở sườn núi, toàn thân hiện lên màu bạc rực rỡ, trông rất chói mắt. Trên quảng trường có vài chỗ loang lỗ, hẳn là nơi tu hành thường ngày của đệ tử Phong Lôi Các. Nơi bắt mắt nhất trên toàn bộ đỉnh Lôi Sơn, không gì khác ngoài một tòa tháp lớn màu bạc. Tòa tháp này cao ít nhất 3-40 trượng, vô cùng hùng vĩ, nhưng so với đan tháp ở Thánh Đan Thành thì có vẻ hơi nhỏ. Bên ngoài thân tháp, lôi quang không ngừng lóe lên, còn ngọn tháp thì cắm thẳng vào tầng mây, tạo cho người ta một cảm giác thần bí. Phí Thiên, sao ngươi lại có rảnh đến chỗ ta? Khi nữ tử váy lụa và Thiên Lôi Tử đến đỉnh Lôi Sơn, từ tầng cao nhất của tòa tháp bạc truyền ra một tiếng cười sảng khoái, nhưng trong tiếng cười lại ẩn chứa một loại uy lực của sấm sét. Không hổ là các chủ, ta vừa đến đã bị phát hiện. Thiên Lôi Tử nhếch miệng cười, rồi quay sang nói với nữ tử váy lụa, đi thôi, cùng vào lôi tháp, gặp sư phụ của con. Rất nhanh, Thiên Lôi Tử và nữ tử váy lụa cùng nhau bay về phía tầng cao nhất của lôi tháp. Chất liệu của lôi tháp này dường như cũng liên quan đến những cây lớn màu bạc kia. Tầng cao nhất không gian không lớn, chỉ có một người đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng. Người đàn ông dáng người khá cao lớn, tuổi tác trong chừng 40-50, nhưng cầm lại có một túm râu bạc trắng. ông ta mặc một bộ ngân bào, trên ngân bào vẽ đầy những đồ văn lôi điện, nhìn từ xa như vật sống, không ngừng lưu chuyển, thậm chí mơ hồ còn có chút lôi uy lan tỏa ra. Bái kiến sư phụ. Bái kiến các chủ. Thiên lôi tử và nữ tử váy lụa vừa vào đến tầng cao nhất của lôi tháp đã lập tức hành lễ với người đàn ông trung niên. Cách xưng hô của hai người cũng có nghĩa là, người đàn ông trung niên này chính là các chủ phong lôi Đông Cát, lôi tôn giả. Không cần đa lễ. Lôi tôn giả đứng dậy, ánh mắt ẩn chứa tia sét lướt qua hai người, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, Thanh Nhi, xem ra lần lịch lãm này, con lại thu hoạch được rất nhiều. Cứ theo tốc độ này, không đến 3 năm nữa, con sẽ có tư cách đột phá cảnh giới đấu tông. Rất tốt. Sư phụ, vừa rồi thiên lôi tử tiền bối còn nói, bắc vực có một người trẻ tuổi hơn con gấp mấy lần, tu vi như con đây chẳng đáng là gì. Nữ tử váy lụa đưa ngón tay gạt một lọn tóc xanh trên trán, trong đôi mắt màu nâu tím lóe lên tia sáng, cung kính nói. Ồ, thật có chuyện này sao? Nghe lời nói có chút không phục của nữ tử váy lụa, lôi tôn giả cũng thoáng kinh ngạc, ánh mắt chuyển sang thiên lôi tử. Ha ha, ta biết ngay chuyện này sẽ khiến người ta cảm thấy khó tin mà. Thấy vậy, thiên lôi tử cười lớn, ông ta cũng biết Phượng Thanh Nhi là người có tính cách không chịu thua. Sau một tiếng cười, sắc mặt thiên lôi tử trở nên nghiêm túc, giải thích, các chủ, Thẩm Vân trưởng lão dưới quyền ta đã lấy tính mạng ra đảm bảo, người trẻ tuổi đó, tuổi chừng 20, nhưng tu vi đã đạt đến cao giai đấu tông. Cao giai đấu tông. 20 tuổi. Nghe thiên lôi tử giải thích, cả lôi tôn giả và Phượng Thanh Nhi đều lộ vẻ kinh ngạc, cảm thấy không thể tin nổi. Sao có thể chứ? Kể cả trong tộc của con, trước khi tiếp nhận truyền thừa, cũng rất hiếm có ai tu luyện đến cao giai đấu tông ở độ tuổi này. Phượng Thanh Nhi kích động nói, rõ ràng nàng vẫn không tin lời thiên lôi tử, cảm thấy ông ta đang nói khoác. Chủng tộc mà Phượng Thanh Nhi nhắc đến, cả lôi tôn giả và thiên lôi tử đều rất rõ. Ở giới ma thú, có 3 thế lực khổng lồ, và chủng tộc của Phượng Thanh Nhi chính là thiên yêu hoàng tộc. Thực lực của thiên yêu hoàng tộc mạnh hơn phong lôi các rất nhiều. Phượng Thanh Nhi sở dĩ đến đây, một mặt là vì nàng có thuộc tính phong lôi, vô cùng thích hợp với truyền thừa của lôi tôn giả. Mặt khác, là vì đại gia tộc ma thú như thiên yêu hoàng tộc rất ít khi đi lại bên ngoài, phong lôi các giống như người phát ngôn của họ, giúp họ hoàn thành một số việc mà bản thân không tiện làm. Thiên lôi tử, nếu nói như ngươi, người trẻ tuổi đó e là có thể đứng đầu trong số các thiên tài toàn Trung Châu rồi. Lôi tôn giả biết tính cách của thiên lôi tử, chuyện không chắc chắn, ông ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Vì vậy, cuối cùng ông vẫn chọn tin lời thiên lôi tử. Cái này ta cũng không đoán được, nhưng nghe nói người này không phải đến từ Trung Châu, mà là từ Tây Bắc Đại Lục. Thiên lôi tử tiếp tục giải thích, vì quen biết tiểu thư hàng gia ở Thiên Bắc Thành tại Già Nam Học Viện, nên mới đến Bắc Vực hỏi cưới. Cách đây không lâu, người này đã một mình giết chết Hồng Thiên Kiếu. Ồ, ngay cả Hồng Thiên Kiếu cũng chết trong tay người trẻ tuổi đó. Xem ra người đó thật sự có thực lực cao giai đấu tông. Lôi tôn giả có chút ấn tượng với Hồng Thiên Kiếu, bây giờ lại lần nữa cảm thấy kinh ngạc. Xuất thân từ Bắc Vực mà có thể đạt được thành tựu như vậy sao? Phượng Thanh Nhi nhếch mép, ý vẫn không muốn tin người mà thiên lôi tử nói lại thiên tài đến thế. Các chủ, Thanh Nhi, thuộc tính đấu khí của người đó cũng là lôi thuộc tính, một thân lôi thuộc tính đấu kỹ sử dụng đến xuất thần nhập hóa, nhưng lại không có chút liên hệ nào với phong lôi các chúng ta. Không để ý đến sự chất vấn của Phượng Thanh Nhi, thiên lôi tử tiếp tục kể. Nếu đã vậy, ta quả thực có chút muốn gặp người trẻ tuổi đó. Nếu hắn không có tông môn, chiêu mộ vào phong lôi các chúng ta lại là một chuyện tốt. Biết người mà thiên lôi tử nói có đấu khí lôi thuộc tính, lôi tôn giả ánh mắt lóe lên hứng thú nồng đậm. Sư phụ, con cũng muốn đi xem thử. Phượng Thanh Nhi có chút không phục nói, nàng muốn biết rốt cuộc là người trẻ tuổi thế nào mà khiến thiên lôi tử tôn sùng đến vậy. Được, cùng đi. Lôi tôn giả cười gật đầu. Ngay sau đó, một luồng lôi điện rực rỡ tuôn ra từ lòng bàn tay ông, hai tay nhanh chóng kết ấn. Không lâu sau, một vết nứt không gian đen kịt xuất hiện trong tầng cao nhất của lôi tháp. Khi vết nứt không gian xuất hiện, lôi tôn giả đạp mạnh một bước, đi vào. Phía sau, thiên lôi tử và Phượng Thanh Nhi cũng không chút do dự bước vào theo. Thiên Bắc Thành, Hàng Gia. Kể từ khi gió sớm và Hàng Tuyết phá vỡ tầng quan hệ đó, những niềm vui giữa hai người đã trở nên quang minh chính đại. Người nhà họ Hàng biết chuyện cũng không ai có ý kiến gì, ngược lại còn thầm mừng trong lòng. Dù sao, gió sớm và Hàng Tuyết cũng đã định ngày cưới, với tiềm lực của gió sớm, người Hàng gia cũng hy vọng Hàng Tuyết có thể sớm mang thai huyết mạch của hắn để củng cố thêm mối quan hệ này. Trong thời gian ở Hàng gia, gió sớm tranh thủ sử dụng viên sơ cấp kinh nghiệm đan và vi hình bản nguyên linh hồn mà hệ thống thưởng khi Tào Dĩnh mang thai. Sơ cấp kinh nghiệm đan, tăng 1 năm tu vi, đối với gió sớm bây giờ tác dụng khá yếu. Nhưng có còn hơn không, gió sớm cũng không chê. Sau khi sử dụng, tu vi tứ tinh đấu tôn sơ kỳ của hắn có tăng lên một chút. Còn vi hình bản nguyên linh hồn, sau khi gió sớm tiêu hóa, lại có đột phá cực lớn. Linh hồn cảnh giới của gió sớm vốn đã bước vào linh cảnh hậu kỳ, sau đó lại tu luyện Quẩn Linh Quyết, lần này lại được vi hình bản nguyên linh hồn gột rửa, trực tiếp đưa linh hồn cảnh giới của hắn bước vào linh cảnh đỉnh phong. Chỉ cần thêm một bước nữa là có thể chạm tới thiên cảnh. Trong giới luyện dược sư, nếu linh hồn của ai có thể bước vào thiên cảnh, điều đó có nghĩa là người đó đã có năng lực luyện chế cửu phẩm đan dược. Mà ở đấu khí đại lục hiện tại, cửu phẩm luyện dược sư có thể nói là phượng mao lân giác, hiếm có khó tìm. Từ đó có thể thấy sự cường đại của thiên cảnh linh hồn. Loại bản nguyên linh hồn này nếu có thêm mấy phần nữa thì tốt. Cảm nhận linh hồn cảnh giới hiện tại, gió sớm thầm nghĩ. Đột nhiên, gió sớm nghĩ đến một chuyện. Hắn nhớ rằng, những người của hồn điện điên cuồng bắt giữ linh hồn chính là để rút ra bản nguyên linh hồn của chúng. Trong các phân điện của hồn điện, có rất nhiều bản nguyên linh hồn chưa được vận chuyển đến hồn giới. Nếu có thể cướp được những bản nguyên linh hồn đó, linh hồn cảnh giới của hắn sẽ có một bước nhảy vọt về chất. Xem ra, có cơ hội phải đến hồn điện cướp một chuyến rồi. Nghĩ đến đây, gió sớm thầm quyết định. Đinh. Phát hiện Hàn Tuyết đã mang thai, thưởng cho ký chủ một gói quà lớn. Đinh. Xin hỏi ký chủ có muốn mở gói quà không? Đúng lúc này, trong đầu gió sớm lại đột nhiên vang lên một tiếng nhắc nhở của hệ thống. Tuyết Nhi cũng mang thai rồi, nhanh thật. Nghe tiếng nhắc nhở trong đầu, gió sớm nhếch miệng cười. Trong khoảng thời gian này, hắn quả thật đã tặng cho Hàn Tuyết rất nhiều món quà nồng đậm. Quả nhiên, bỏ công lao động sẽ có thu hoạch. Ngay sau đó, gió sớm trực tiếp nói với hệ thống, mở gói quà. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được vi hình bản nguyên linh hồn. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được một viên sơ cấp kinh nghiệm đan. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được một đôi truyền tấn thạch. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được 10 viên tăng thọ đan. Đinh. Các vật phẩm trên đã được gửi vào không gian hệ thống, xin ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Ngay khi gió sớm ra lệnh, một loạt tiếng nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên trong đầu hắn. Không tệ, không tệ, cuối cùng cũng không như trước kia toàn mở ra mấy thứ vô dụng. Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, gió sớm càng vui mừng hơn. Vật phẩm như truyền tấn thạch mang lại sự tiện lợi cực lớn cho việc liên lạc giữa những người ở xa. Lần trước Tào Dĩnh mang thai mở ra hai khối căn bản không đủ chia, bây giờ thêm hai khối này, số lượng mới miễn cưỡng đủ dùng. Vi hình bản nguyên linh hồn cũng là một món bảo vật, nếu đưa ra Trung Châu Đại Lục sẽ lập tức thu hút một đám cường giả tranh giành. Chỉ một phần thôi cũng có thể giúp một người có linh hồn phàm cảnh bình thường có xác suất rất lớn đột phá đến linh cảnh. Về phần tăng thọ đan, đối với gió sớm, người có chí hướng xây dựng một gia tộc khổng lồ, thì tác dụng vô cùng lớn. Nếu trong gia tộc có người thiên phú quá kém, sắp đến đại nạn, dùng vài viên tăng thọ đan chồng lên nhau, luôn có cơ hội để họ đột phá cảnh giới hiện tại. Ngay sau đó, gió sớm không chút do dự sử dụng sơ cấp kinh nghiệm đan, tăng trưởng một năm tu vi. Tiếp theo, hắn lại lấy ra vi hình bản nguyên linh hồn. Một phần bản nguyên linh hồn như vậy tuy không thể giúp gió sớm tiến giai đến thiên cảnh linh hồn, nhưng lại có thể đưa hắn tiến gần vô hạn đến cảnh giới đó. Dù cùng là linh cảnh đỉnh phong, cũng có sự chênh lệch nhất định. Thời gian trôi qua, thấm thoát đã 3 ngày. Trong khoảng thời gian này, hễ gió sớm vừa ra khỏi nơi bế quan, Tào Dĩnh đều lập tức tìm đến để song tu cùng hắn. Dưới sự chênh lệch tu vi cực lớn giữa hai người, lợi ích mà Tào Dĩnh nhận được từ việc tu luyện Long Phượng Quyết chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Chỉ trong vài ngày, tu vi của nàng đã nhảy vọt lên đấu hoàng đỉnh phong, đến giai đoạn đột phá đấu tông. Dĩnh Nhi, nàng cầm viên phá tông đan này mà dùng đi, chắc không bao lâu nữa sẽ đột phá đến đấu tông thôi. Cảm nhận được tình trạng tu vi của Tào Dĩnh, gió sớm lấy ra một viên phá tông đan đưa cho nàng. Thực ra, loại đan dược như phá tông đan, Tào Dĩnh cũng có mang theo bên mình. Dù sao, bản thân nàng cũng là một luyện dược sư thất phẩm sơ cấp, nói không chừng bây giờ đã có thể luyện chế đan dược thất phẩm cao cấp. Chỉ là phá tông đan bình thường và phá tông đan mà hệ thống thưởng cho gió sớm có sự khác biệt rất lớn. Thông thường, dù có dùng phá tông đan để đột phá đấu tông, thời gian cũng tương đối dài, ngắn thì vài tháng, nửa năm, dài thì một, hai, ba năm. Còn những người dùng phá tông đan của gió sớm để đột phá đấu tông thì chỉ mất vài ngày. Vâng, hy vọng sẽ không làm lỡ ngày cưới của chúng ta. Nhìn viên phá tông đan gió sớm đưa, Tào Dĩnh cười gật đầu, rồi trực tiếp nuốt vào, bắt đầu ngồi xếp bằng bế quan đột phá. Gió sớm để lại một đạo phong ấn tại nơi Tào Dĩnh bế quan rồi mới rời đi. Ra đến sân, dưới ánh trăng, một dáng người quyến rũ động lòng người đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt gió sớm. Hàn Tuyết lúc này dường như vừa mới tắm xong, mái tóc xanh mềm mượt còn hơi ẩm xõa tung, khiến nàng càng thêm vài phần quyến rũ của người phụ nữ. Sự kết hợp giữa thanh thuần và quyến rũ ấy khiến gió sớm lập tức nảy sinh ý muốn chiến đấu. Tuyết Nhi. Gió sớm trực tiếp tiến lên ôm lấy vòng eo thon của Hàn Tuyết, dưới lớp lụa mỏng, làn da trắng như tuyết ẩn hiện. Nhìn gió sớm bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp trắng như tuyết của Hàn Tuyết lộ ra nụ cười ngọt ngào, nàng lập tức tựa thân thể mềm mại vào người hắn, khao khát nói, tỷ phu, em vừa tắm xong, có thơm không? Thơm, em đúng là một tiểu yêu tinh mê người. Hít một hơi thật sâu mùi hương thoang thoảng từ người thiếu nữ, gió sớm biểu cảm có chút say mê. Tỷ phu, huynh nói quan hệ của chúng ta bây giờ, em vẫn gọi huynh là tỷ phu, có thích hợp không? Hàn Tuyết chớp mắt, mặt đỏ bừng ngượng ngùng nói. Thích hợp, ta là người đàn ông của chị em gọi ta là tỷ phu không có vấn đề gì. Gió sớm không chút suy nghĩ trả lời. Vậy à, nhưng huynh cũng là người đàn ông của em mà. Hàn Tuyết còn định nói gì đó thì đã bị gió sớm bế lên, đi thẳng vào phòng. Trong tiểu thế giới lúc này, không gian đã lớn hơn ban đầu không biết bao nhiêu lần. Bên trong, thị nữ hầu hạ Tiêu Huân Nhi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Linh U cũng đông vô cùng. Tiêu Huân Nhi trong hai đứa con cũng không bận rộn. Với thiên phú huyết mạch tuyệt phẩm đã được kích hoạt, tốc độ tu luyện của nàng cũng tiến triển cực nhanh. Mới một thời gian ngắn không gặp, Tiêu Huân Nhi đã đột phá đến tam tinh đấu vương. Thiên phú tu luyện như vậy khiến Linh U và Mỹ Đỗ Toa nữ vương vô cùng ngưỡng mộ. Cứ tiếp tục thế này, có lẽ không đến nửa năm, Tiêu Huân Nhi sẽ trở thành người có tu vi cao nhất trong ba người. Huân Nhi, Linh U, hai nàng lại có trò mới rồi. Nửa đêm gió sớm ghé vào tiểu thế giới. Tiêu Huân Nhi và Linh U sau một hồi chuẩn bị mới lại xuất hiện trước mặt hắn. Vải vóc trên người hai nàng cộng lại còn không bằng một chiếc áo ngắn tay bình thường. Vẻ quyến rũ toát ra lúc này khiến gió sớm trong lòng kích động. Phong ca, chàng lại một thời gian không đến sủng ái người ta, nếu không chuẩn bị kỹ một chút, làm sao giữ được trái tim chàng đây? Tiêu Huân Nhi tựa thân thể mềm mại vào người gió sớm, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên người hắn, cộng thêm giọng nói tê dại, thực sự quyến rũ đến cực điểm. Rất nhanh, gió sớm đã chìm đắm trong vòng tay dịu dàng của Tiêu Huân Nhi và Linh U. Về phần Mỹ Đỗ Toa nữ vương, vì bụng đã nhô lên nên không tiện hầu hạ. Vốn dĩ theo tính toán của gió sớm, người sinh tiếp theo sẽ là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Chỉ có điều, hiện tại nàng vẫn chưa có dấu hiệu gì là sắp sinh. Xem ra, thời gian mang thai của xà nhân tộc không thể so sánh với con người được. Nhận ra tình hình này, gió sớm trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Lớn thật đấy. Gió sớm quan sát bụng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, phát hiện nó dường như còn lớn hơn cả lúc Tiêu Huân Nhi mang thai. Hơn nữa, bây giờ cách ngày sinh của Mỹ Đỗ Toa nữ vương có lẽ còn hơn một năm nữa. Vì vậy, gió sớm đoán rằng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương có lẽ cũng không chỉ mang thai một đứa, mà giống như Tiêu Huân Nhi, một lần có thể mang đến cho hắn nhiều hậu duệ. Nghĩ đến đây, gió sớm không khỏi có chút hưng phấn. Nếu thật sự như vậy, đến lúc đó lại có thể có một làn sóng bất ngờ lớn. Đến rạng sáng, gió sớm lại từ tiểu thế giới ra ngoài, trở về bên cạnh Hàn Tuyết. Tiểu nha đầu Hàn Tuyết này, lúc ngủ đôi mắt khẽ nhắm, trông vô cùng điềm tĩnh. Xem ra ngày mai không thể tiếp tục như vậy được nữa. Mấy ngày nay lần nào cũng khiến Hàn Tuyết mệt lả đi, gió sớm trong lòng có chút không nỡ. Khi Hàn Tuyết tỉnh lại, gió sớm liền kéo nàng cùng tu luyện Long Phượng Quyết. Chênh lệch tu vi giữa Hàn Tuyết và gió sớm còn kinh khủng hơn, tương đương với một đấu sư, mỗi lần vận chuyển công pháp lại hấp thu lượng năng lượng bằng một cường giả đấu tôn vận chuyển một lần. Gió sớm cố ý kìm hãm lại, nhưng Hàn Tuyết cũng chỉ trong vài canh giờ đã đột phá đến đại đấu sư. Tỷ phu, công pháp này thật thần kỳ. Nhìn thấy sự thay đổi to lớn trong tu vi của mình, khuôn mặt trắng như tuyết của Hàn Tuyết vì hưng phấn mà hơi ửng hồng. Nàng đã hoàn toàn nghiện rồi, tu luyện mấy canh giờ mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Trước đây, khi gió sớm lần đầu đến Hàn gia, Hàn Tuyết đã nghe Hàn Nguyệt kể về phương pháp tu luyện này. Lúc đó trong lòng nàng đã có chút mong đợi, hôm nay cuối cùng cũng đã thực hiện được nguyện vọng. Khi Hàn Tuyết và gió sớm đang tiếp tục song tu trong phòng, trên bầu trời bên ngoài Thiên Bắc Thành, một vết nứt không gian cực lớn đột ngột xuất hiện. Ngay sau đó, ba bóng người từ từ bước ra từ vết nứt, chính là Lôi Tôn Giả, Thiên Lôi Tử và Phượng Thanh Nhi từ Lôi Sơn đến. Các chủ, đây chính là Thiên Bắc Thành. Nếu người trẻ tuổi đó chưa rời đi, hẳn là đang ở trong phủ đệ của Hàn gia. Thiên Lôi Tử chỉ vào thành phố khổng lồ phía trước, giới thiệu. Đi, đến xem thử. Lôi Tôn Giả gật đầu, bay thẳng qua tường thành khổng lồ, Thiên Lôi Tử và Phượng Thanh Nhi theo sát phía sau. Tuy nhiên, ngay khi ba người sắp đến bầu trời trên trang viên Hàn gia, một luồng dao động khác thường từ trang viên truyền ra. Cảm nhận được luồng dao động này, ba người Lôi Tôn Giả lập tức dừng lại, không tiến tới nữa. Ngay sau đó, không gian phía trước ba người bắt đầu vặn vẹo dữ dội, bóng dáng gió sớm từ từ bước ra từ không gian vặn vẹo đó. Xem ra đây chính là người trẻ tuổi mà Phí Thiên nói, quả nhiên bất phàm. Khi gió sớm xuất hiện, Lôi Tôn Giả thầm gật đầu. Ông ta không ngờ nhóm người của mình lại bị gió sớm phát hiện trước. Lúc này, Đôi mắt màu nâu tím xinh đẹp của Phượng Thanh Nhi cũng không ngừng quan sát Gió Sớm. Gió Sớm có tướng mạo tuấn tú, trên người lại toát ra một loại khí chất vương giả mà người thường không có, chỉ riêng ngoại hình và khí chất đã vô cùng nổi bật. Kỳ lạ, tại sao ta lại hoàn toàn không cảm nhận được dao động tu vi của hắn? Nhìn Gió Sớm xuất hiện trên bầu trời, Phượng Thanh Nhi trong mắt đột nhiên lóe lên vẻ nghi hoặc. Tuy nhiên, việc Gió Sớm có thể đạp không mà đi đã chứng tỏ hắn có tu vi đấu tông. Ba vị đến Hàn gia có việc gì? Gió Sớm liếc nhìn ba người Lôi Tôn giả, ánh mắt dừng lại trên người Phượng Thanh Nhi thêm vài lần. Nữ tử này, trên người lúc nào cũng toát ra một khí chất cao quý khó che giấu. Nàng mặc váy lụa nhiều màu, da thịt trắng nõn như ngọc, khuôn mặt hơi gầy nhưng hoàn mỹ như một trái xoan, kết hợp với đôi mắt màu nâu tím như bảo thạch, khiến nàng trông xinh đẹp thánh khiết, vô cùng thu hút. Ha ha, chắc hẳn ngươi chính là Gió Sớm tiểu hữu rồi. Thiên Lôi Tử cười khẽ, vừa hỏi điều mình muốn biết, vừa gián tiếp trả lời câu hỏi của Gió Sớm. Xem ra các vị đến tìm ta. Gió Sớm có chút tùy ý trả lời. Từ dao động tu vi tỏa ra từ ba người này, Gió Sớm đã đoán được đại khái thân phận của họ. Bởi vì ở Bắc Vực Trung Châu này, người có tu vi đạt đến đấu tôn thực sự quá ít, người có đấu khí lôi thuộc tính lại càng hiếm. Không sai, Gió Sớm tiểu hữu, lão phu là Thiên Lôi Tử, vị này là các chủ phong lôi đông cát của ta, Lôi Tôn giả. Sau khi nghe được sự tích của ngươi, chúng ta rất có hứng thú, không biết tiểu hữu sư thừa môn phái nào. Thiên Lôi Tử mỉm cười ôn hòa, giới thiệu bản thân và Lôi Tôn giả. Còn nàng thì sao? Khi Thiên Lôi Tử giới thiệu lại bỏ sót nữ tử váy lụa, Gió Sớm không chút kiêng dè chỉ tay ra. Nàng tên là Phượng Thanh Nhi, là đệ tử quan môn của lão phu. Lần này, Thiên Lôi Tử chưa kịp mở miệng, Lôi Tôn giả đã giới thiệu trước. Quả nhiên! Nghe Lôi Tôn giả giới thiệu, Gió Sớm thầm gật đầu. Hắn đã đoán được thân phận của Phượng Thanh Nhi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hơn nữa, tính cách của Phượng Thanh Nhi cũng rất giống trong trí nhớ của Gió Sớm, lúc nào trên mặt cũng mang vẻ kiêu ngạo. Nhưng với Gió Sớm, bất kể là nữ tử kiêu ngạo thế nào, cuối cùng cũng sẽ trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Chật chật, với nhan sắc của Phượng tiểu thư, e là rất nhiều đàn ông đều sẽ cam tâm quỳ dưới váy nàng nhỉ. Ngay sau đó, Gió Sớm trực tiếp mở miệng trêu chọc Phượng Thanh Nhi, ánh mắt cũng không còn che giấu. Đàn ông tầm thường, sao có thể lọt vào mắt ta? Lời trêu chọc của Gió Sớm, Phượng Thanh Nhi lại cảm thấy là một lời khen ngợi, vì vậy cũng không tức giận, ngược lại còn thể hiện sự ưu việt của mình. Ha ha, cũng phải, không biết ai mới có thể được yêu chiều, thưởng thức được một mỹ nhân kiều diễm như Phượng tiểu thư đây. Gió Sớm cười khẽ, rồi nói một câu còn táo bạo hơn. Lời lẽ như vậy khiến Lôi Tôn giả và Thiên Lôi Tử ở bên cạnh đều bất giác nhíu mày. Tên trẻ tuổi này Phí Thiên không phải nói hắn đã có tiểu thư Hàn gia, còn định hôn ước rồi sao, sao lại khinh bạc như vậy? Lôi Tôn giả trong lòng lắc đầu. Thiên Lôi Tử cũng kinh ngạc, không ngờ sau khi gặp Gió Sớm, lại phát hiện hắn lỗ mãng đến thế. Câu nói không chút che giấu của Gió Sớm khiến Phượng Thanh Nhi mặt đỏ bừng. Nàng đưa cánh tay trắng như tuyết ra, chỉ vào Gió Sớm, giận dữ nói, ngươi thật to gan, lại dám trêu ghẹo ta. Phượng tiểu thư, cô hiểu lầm rồi. Đối mặt với Phượng Thanh Nhi đang nổi giận, Gió Sớm vẻ mặt không chút thay đổi, vẫn có mấy phần ngả ngớn, sớm muộn gì cô cũng phải có một người đàn ông, như vậy dường như cũng không có gì không thích hợp. Ngươi, vô sĩ. Nghe Gió Sớm nói ra những lời gần như vô lại, khuôn mặt xinh đẹp của Phượng Thanh Nhi càng thêm đỏ ửng. Ngay sau đó, Phượng Thanh Nhi vì quá xấu hổ đã vung tay ngọc, một dải lụa bảy màu từ trong tay áo bắn ra, uốn lượn trên không, xảo quyệt quấn về phía Gió Sớm. Dải lụa bảy màu mà Phượng Thanh Nhi thi triển tuy trông như vải vóc nhưng lại mơ hồ có ánh kim loại, rõ ràng không phải vật tầm thường. Thấy Phượng Thanh Nhi ra tay với Gió Sớm, Lôi Tôn giả và Thiên Lôi Tử ở bên cạnh đều không ngăn cản, họ cũng muốn xem thử thực lực thật sự của hắn. Chỉ có điều, cảnh tượng tiếp theo lại khiến hai người họ hiểu ra, với chút thực lực của Phượng Thanh Nhi, muốn thử trình độ của Gió Sớm có vẻ hơi nực cười. Chỉ thấy, dải lụa bảy màu mang theo lực gió sắc bén, khi bay đến trước ngực Gió Sớm thì tay hắn đột một vươn ra, nắm chặt lấy mũi nhọn của lụa. Điều kinh ngạc là, trong khoảnh khắc đó, bàn tay Gió Sớm không hề xuất hiện bất kỳ dao động đấu khí nào. Hắn hoàn toàn dựa vào sức mạnh cơ thể để bắt lấy dải lụa trong cú đánh đầy giận dữ của Phượng Thanh Nhi. Cái này thấy vậy, trong đôi mắt đẹp của Phượng Thanh Nhi không khỏi lóe lên một tia sáng kỳ dị. Nhưng đang bực bội, nàng dường như đã bỏ qua sự chênh lệch với Gió Sớm. Tay ngọc lại vung lên, một dải lụa bảy màu khác từ trong tay áo bắn ra, uốn lượn trên không, từ một góc độ vô cùng xảo quyệt tấn công Gió Sớm. Kết cục vẫn như cũ, tay kia của Gió Sớm nhanh chóng đưa ra, vững vàng bắt lấy dải lụa thứ hai của Phượng Thanh Nhi. Hừ. Thấy cảnh này, Phượng Thanh Nhi hừ lạnh một tiếng, còn định tiếp tục tấn công. Nhưng đúng lúc này, một luồng đấu khí màu bạc từ lòng bàn tay Gió Sớm hiện lên, rồi men theo dải lụa truyền đi. Luồng năng lượng màu bạc đó tỏa ra khí tức sấm sét, cuối cùng cũng khiến sắc mặt Phượng Thanh Nhi đại biến. Trong cơn hoảng hốt, một luồng đấu khí hùng hồn pha trộn giữa màu xanh và màu bạc, phản phất như sự dung hợp của cuồng phong và sấm sét, cũng theo dải lụa bắn ra, cuối cùng va chạm mạnh với luồng năng lượng màu bạc của gió sớm. Bùng! Một tiếng nổ trầm thấp vang lên trên bầu trời, cư dân trong thành cũng vì vậy mà phát hiện ra dị tượng. Nghe thấy động tĩnh, người của Hàn gia lập tức bay đến. Đây là... Nhìn thấy Phượng Thanh Nhi đang giao thủ với gió sớm, Hàn Trì mặt đầy nghi hoặc. Trong tầm mắt của lão, luồng năng lượng hai màu xanh bạc của Phượng Thanh Nhi đã sớm bị phá hủy, đấu khí sấm sét của gió sớm tiếp tục men theo dải lụa bảy màu ép về phía nàng. Giờ khắc này, trong mắt Phượng Thanh Nhi cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh hoảng. Bên cạnh, Lôi Tôn Giả nhanh chóng ra tay, vung ra một chưởng phong cắt đứt luồng đấu khí màu bạc đó. Nếu không phải gió sớm không dùng hết toàn lực, chỉ sử dụng chưa đến nửa thành thực lực, e là Lôi Tôn Giả ở bên cạnh cũng không thể ngăn lại. Đấu khí dung hợp từ thuộc tính phong và lôi. Rất khá. Khi Lôi Tôn Giả ra tay giúp Phượng Thanh Nhi chặn đòn tấn công, gió sớm cũng dừng lại, khóe miệng lộ ra một tia tán thưởng. Dải lụa bảy màu dù đã trải qua va chạm năng lượng mãnh liệt như vậy nhưng vẫn không hề đứt gãy. Phượng Thanh Nhi này có thể chất hai thuộc tính. Thể chất này có lẽ không hiếm bằng Ách Nan độc thể, nhưng cũng khá hiếm thấy. Thông thường, tất cả luyện dược sư cũng đều có hai loại thể chất, nhưng họ lại thiên về hỏa thuộc tính. Thể chất hai thuộc tính thực ra không phù hợp để tu luyện vì không thuần túy. Nhưng Phượng Thanh Nhi không chỉ tu luyện được đến bước này mà còn dung hợp hoàn mỹ hai loại đấu khí, uy lực còn mạnh hơn đấu khí thông thường rất nhiều. Lúc này, Phượng Thanh Nhi vốn đang có chút xấu hổ vì thảm bại, khi nghe tiếng tán dương của gió sớm, sắc mặt hơi dịu lại. Nàng nhìn gió sớm, ánh mắt từ không phục lúc đầu đã có thêm mấy phần thưởng thức. Còn những lời trêu chọc trước đó của gió sớm, nàng đã bỏ qua. Lôi Tôn Giả vuốt chòm râu bạc, cười nói, gió sớm tiểu hữu, Thanh Nhi đã là bại tướng dưới tay ngươi, ngươi cũng không cần khen nàng nữa. Nghe Lôi Tôn Giả nói, Phượng Thanh Nhi liếc gió sớm một cái, khuôn mặt lập tức ửng đỏ, nhỏ giọng giải thích, sư phụ, con thua hắn là vì tu vi không bằng hắn. Nếu con cũng có tu vi đấu tông, ai thắng ai thua còn chưa chắc đâu. Thanh Nhi. Hai vị này, lẽ nào là Lôi Tôn Giả và Phượng Tiểu Thư? Ở Bắc Vực Trung Châu này, hầu như ai cũng biết các chủ phong lôi các Lôi Tôn Giả đã nhận một nữ đệ tử thiên phú rất tốt tên là Phượng Thanh Nhi. Lúc này, Hàn Trì đang quan chiến, sau khi thấy Lôi Tôn Giả ra tay chặn đấu khí của gió sớm, lại nghe cách xưng hô Thanh Nhi, trong lòng lập tức có suy đoán. Hàn Trì, bái kiến Lôi Tôn Giả. Ngay sau đó, Hàn Trì trực tiếp chấp tay hành lễ với Lôi Tôn Giả. Dù sao Lôi Tôn Giả cũng là bá chủ sừng sững ở Trung Châu nhiều năm, lễ tiết cần có Hàn Trì không dám thiếu. Hàn gia chủ không cần đa lễ. Thấy vậy, Lôi Tôn Giả mỉm cười, rất khách sáo giơ tay lên, không hề tỏ ra vẻ cao ngạo của một tôn giả. Ông ấy chính là Lôi Tôn Giả sao? Lúc này, Hàn Nguyệt và các cường giả khác của Hàn gia cũng đã từ trong trang viên bay ra. Khi thấy Hàn Trì xưng hô với Lôi Tôn Giả, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Sống ở Bắc Vực nhiều năm, người Hàn gia rất kiên kỵ phong lôi các. Hơn nữa, cách đây không lâu gió sớm còn diệt Hồng gia, giết Hồng Thần, một đệ tử của phong lôi các. Vì vậy, nhiều người Hàn gia tưởng rằng lần này Lôi Tôn Giả đến để hỏi tội, trong lòng đầy lo lắng. Nhưng khi thấy thái độ của Lôi Tôn Giả đối với Hàn Trì, nỗi lo trong lòng họ lập tức tan biến đi rất nhiều. Xem ra không giống đến để hỏi tội. Phong ca. Hàn Nguyệt trực tiếp bay đến bên cạnh gió sớm, tu vi cao giai đấu vương khiến người ta phải sáng mắt. Ha ha, chắc hẳn vị này là tiểu thư Hàn gia nhỉ. Tuổi còn trẻ mà tu vi đã đến cao giai đấu vương, gió sớm tiểu hữu, mắt nhìn của ngươi rất tốt đấy. Thấy Hàn Nguyệt đến, Lôi Tôn Giả dùng giọng điệu của một trưởng bối tán thưởng. Lôi Tôn Giả, ngài quá khen rồi, chút tu vi này của ta không đáng là gì. Nghe Lôi Tôn Giả tán thưởng, Hàn Nguyệt vô cùng lễ phép trả lời. Chỉ là một đấu vương, có gì mà ưu tú chứ? Nghe cuộc đối thoại của Lôi Tôn Giả và Hàn Nguyệt, Phượng Thanh Nhi trong lòng nảy sinh ý so sánh. Theo nàng thấy, dù Hàn Nguyệt nhỏ hơn nàng 1-2 tuổi, nhưng thiên phú như vậy hoàn toàn không thể so với nàng. Nhưng đúng lúc Phượng Thanh Nhi có suy nghĩ đó, một nơi trong trang viên Hàn gia đột nhiên truyền đến một luồng dao động kỳ dị. Ngay sau đó, lấy trang viên Hàn gia làm trung tâm, năng lượng trời đất của toàn bộ Thiên Bắc Thành, thậm chí cả bên ngoài Thiên Bắc Thành, cũng bắt đầu chấn động dữ dội. Khí thế này, có người đột phá đấu tông. Cảm nhận được luồng dao động này, sắc mặt Lôi Tôn Giả và Thiên Lôi Tử đều khẽ biến. Không ngờ lần đầu đến Hàn gia lại gặp phải chuyện này. Hết chương 289. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!